Chương 1117, ngươi là huynh đệ của ta. Hạ Hầu Vũ từ thư phòng đi tới. Phụ mẫu đồng đều một mặt thận trọng nhìn lấy hắn, hỏi, Tiểu Vũ, ngươi muốn đi làm cái gì không có gì? Hạ Hầu Vũ khoát khoát tay, nhanh chân đi ra ngoài. Hai vợ chồng liếc nhau, đều là đoán ra bảo bối nhi tử tâm tư. Hẳn là qua tìm Triệu Xuyên đi. Cha chậm rãi nói ra. Ai? Nhi tử ngốc. Mẹ than nhẹ một tiếng. Mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Thùng thùng. Hạ Hầu Vũ ra sức đánh ra văn phòng đại môn. Dẫn tới đi ngang qua nhân viên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bất quá khi bọn họ phát hiện gõ cửa là Hạ Hầu Vũ về sau, lại chỉ là hiểu ý cười một tiếng, nhưng lại để ý cũng không quấy nhiễu. Gõ nửa ngày, Triệu Xuyên mới kéo cửa phòng ra. Trên mặt mang mỉm cười. Làm sao điện thoại cho ngươi không tiếp? Hạ Hầu Vũ xe nhẹ đường quen xông vào giữa phòng, thở hồng hộc ngồi ở trên ghế salon, nắm lên Triệu Xuyên chén trà uống một miệng lớn, chất vấn. Lão Nhan tin nhắn ngươi chưa lấy được. Triệu Xuyên đóng cửa phòng, dạo bước đi vào Hạ Hầu Vũ đối diện, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Đẩy trên bàn trà mâm đựng trái cây, mỉm cười nói, trước ăn chút trái cây. Có chuyện gì từ từ nói. Hạ Hầu Vũ thấy thế, kém chút khí nhảy dựng lên. Triệu Xuyên con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Triệu Xuyên gặp Hạ Hầu Vũ nổi giận, lại là biểu lộ bình thản đốt một điếu thuốc. Thiếu ngày xưa hiền hòa, lại nhiều một phần ngưng trọng. Hắn hít sâu một cái thuốc lá, ánh mắt bình thản hỏi, ta không có ý gì. Ngươi thì sao? Ngươi có ý tứ gì? Ta ý là, ngươi định làm như thế nào? Hạ Hầu Vũ chất vấn. Hai mắt phát hồng. Ta giữa chưa có cái hội. Buổi chiều phải bồi lãnh đạo đi công tác. Một tờ UN sau mới có thể trở về kinh. Triệu Xuyên lời ít mà ý nhiều giải thích tương lai mình một tuần hành trình. Cứ như vậy Hạ Hầu Vũ hô hấp nặng nề. Song quyền nắm chặt. Cứ như vậy. Triệu Xuyên gật đầu. Qua người mẹ Hạ Hầu Vũ cách bàn trà nhất quyền đánh vào Triệu Xuyên trên mặt. Tức giận nói. Lao tử nhìn lầm ngươi nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu Vũ khỏe miệng tràn ra máu tươi. Triệu Xuyên giữ chặt Hạ Hầu Vũ. Ánh mắt bình tĩnh nói, ngồi xuống. Lao tử không có gì cùng ngươi tốt nói. Hạ Hầu Vũ ra sức đẩy ra Triệu Xuyên. Nhưng ta phải cùng ngươi nói. Triệu Xuyên thanh tuyến khàn khàn no ý ngồi xuống. Hạ Hầu Vũ lòng căm phẫn khó lấp, hung dữ chừng Triệu Xuyên liếc một chút. Lại cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Hắn cùng Triệu Xuyên nhận biết nhiều năm. Trừ Nhan Đăng Khuê, Triệu Xuyên là hắn bạn tốt nhất. Thậm chí, hai người bọn hắn ở chung một chỗ thời gian. So cùng Nhan Đăng Khuê còn nhiều hơn. Ngươi từ trong nhà tới. Triệu Xuyên một lần nữa đốt một điếu thuốc. Vừa rồi cái kia một chi, bị Hạ Hầu Vũ đánh bay. Nói nhảm. Hạ Hầu Vũ tức giận nói. Cha mẹ ngươi không có ngăn lại ngươi. Triệu Xuyên tiếp tục hỏi. Nôn ngữ thanh đa mở nói nhảm. Hạ Hầu Vũ hai mắt phát hồng. Vậy ngươi biết bọn họ vì cái gì không ngăn ngươi sao? Triệu Xuyên mím môi nói ra. Vì cái gì? Hạ Hầu Vũ hỏi ngược lại. Bởi vì bọn hắn biết ngươi sẽ tìm đến ta. Mà ta sẽ không để cho ngươi làm loạn. Triệu Xuyên thần sắc tỉnh táo nói ra. Ngươi tại nói vơ nói vẩn cái gì? Hạ Hầu Vũ chất vấn. Vì huynh đệ ra mặt là làm loạn. Triệu Xuyên nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng chế giễu. Ngươi có bản lĩnh giúp hắn. Ngươi biết cái này là cấp bậc gì đo sư cờ sao? Ngươi cho rằng bằng ngươi cái kia tại ban kỷ luật công tác thân thích có thể giúp hắn? Vẫn là ngươi dự định dùng tiền đập chết đối phương? Ngươi có bao nhiêu tiền so Lâm Chiêu Thiên còn nhiều? Hạ Hầu Vũ bị một trận chất vấn thoáng tỉnh táo lại. Nhưng ta tối thiểu sẽ không thấy chết không cứu sự do người làm thấy chết không cứu. Triệu Xuyên phản hỏi ngược lại. Hắn sẽ chết sao? Hướng nghiêm trọng nói, hắn nhiều lắm là bị song quy, mất đi Nhan gia quyền thừa kế. Mà cái này cũng đã là cố định sự thật. Trừ phi Nhan lão gia xuất thủ. Hắn không xuất thủ, mặc cho ngươi ta bên trên nhảy dưới nhảy, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn xuất thủ, hai ta cũng không có bất kỳ cái gì xuất thủ tất yếu. Bút chứng này, ngươi biết coi bói sao? Hạ Hầu Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm Triệu Xuyên, thật lâu, hắn mới cắn răng nói ra, Triệu Xuyên, ngươi thật mẹ hắn lanh huyết lanh huyết. Triệu Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Hỏi ngược lại. Tiểu Vũ. Ngược lại, nếu như hôm nay gặp nạn là ngươi, hắn sẽ giúp ngươi sao? Không muốn hành động theo cảm tính, không nên bị làm mở lý trí. Lấy ngươi đối với hắn giải. Ngươi cho là hắn hội bước lên bị kéo xuống nước nguy hiểm, hướng ngươi thân xuất viện thủ sao? Hạ Hầu Vũ kinh ngạc nhìn ngồi ở trên ghế salon. Trầm tư hồi lâu. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Hầu Vũ ngước mắt nhìn về phía Triệu Xuyên, ngươi thì sao, ngươi biết sao hội thân xuất viện thủ sao ta sẽ không giúp hắn? Triệu Xuyên nhàn nhạt lắc đầu. Nhưng ta sẽ giúp ngươi. Ngươi chân hương ngụy Hạ Hầu Vũ rêu cực nói. Nếu như bây giờ có việc là ta, hắn có lẽ cũng sẽ nói với hắn đồng dạng lời nói. A Triệu Xuyên bỗng nhiên quỷ dị cười rộ lên, quất một điếu thuốc nói, Tiểu Vũ. Hai ta nhiều năm như vậy giao tình. Ngươi lần nào gặp nạn, ta không là cái thứ nhất lao ra, ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất đầu tư thất bại, lại không dám theo người nhà nói. Là ai giúp ngươi ra mặt bãi bình ngươi có biết hay không, ta lúc ấy hoa bao nhiêu lực ý, mới đem ngươi bị lừa tiền đuổi trở về khi đó. Nhan Đăng Khuê đang làm gì, hắn tại cùng nhất bang công tử ca suốt đêm đánh mặt trược 100 vạn. Hạ Hầu Vũ ngộng. Ngồi ở trên ghế salon mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tiểu Vũ, ta không phải hướng ngươi tranh công. Ta chỉ là phải nói cho ngươi, Nhan Đăng Khuê cùng chúng ta không phải người một đường. Cho dù chúng ta thường xuyên lăn lộn cùng một chỗ, có không tệ giao tình. Nhưng chỉ giới hạn trong hai bên cùng ủng hộ. Một khi đại nạn lâm đầu, hắn không sẽ giúp ngươi. Ngươi cũng không cần giúp hắn. Mà bản chất nhất khác nhau ở chỗ, ngươi gặp nạn, hắn có năng lực giúp ngươi. Nhưng hắn gặp nạn, ngươi lại không có năng lực giúp hắn. Triệu Xuyên tục một điếu thuốc, trên mặt gạt ra một vòng miễn cưỡng nụ cười. Những năm này ta và ngươi cho hắn đi theo làm tùy tùng, chân chạy làm việc lặt vặt. Ngươi là đồ giao tình, ta là cầu lợi ích. Đôi bên cùng có lợi lợi ích. Ngày bình thường ngươi cho hắn khi tiểu đệ, cho hắn xung phong. Ta không nói cái gì, cũng sẽ không khuyên ngươi. Bởi vì đối ngươi không có gì quá lớn thương hại. Nhưng lần này, cho dù ngươi cùng ta tuyệt giao, ta cũng không cho phép ngươi giúp hắn. Ngươi giúp không hắn, hắn cũng không đáng được ngươi không thèm đếm xỉa. Triệu Xuyên bóp tắt thuốc lá, xoa xoa có chút cứng ngắc khuôn mặt. Gặp Hạ Hầu Vũ lâm vào thống khổ rẽ rùa bên trong. Trong lòng hung ác, mím môi nói ra, Du Phi vì cái gì chịu cho Tiêu Chính làm bia đơ đan nở, hai người bọn hắn mới nhận thức bao lâu, Du Phi nhiều người thông minh, hai ta quen biết hắn bao lâu, vì cái gì ta không chịu giúp hắn, liền tượng trưng ý tứ một chút cũng không nguyện ý. Tiểu Vũ, trong mắt người, ta thật có máu lạnh như vậy. Hạ Hầu Vũ gian nan hé miệng, nhìn về phía Triệu Xuyên, nhưng ta qua không chính mình. Nếu như ngươi nhất định phải đi. Triệu Xuyên một mặt bình tĩnh nói ra, ta cùng ngươi. Hạ Hầu Vũ thân thể run lên bần bật. Khóe môi nổi lên một vòng đàn ở dê cha tờ ý vị, vì cái gì ngươi là huynh đệ của ta? Triệu Xuyên gần từng chữ một. Nhưng hắn không phải. Chương 1118, hắn vì cái gì giúp ta? Ngươi lấy thân phận gì đứng ở chỗ này nói chuyện đột nhiên? Nhan Giáp Trụ nhanh chân đi hướng Thương Giao. Sắc mặt dị thường âm lãnh. Hắn dáng người cao gầy, toàn thân tản mát ra uy nghiêm khí chất. Đây là lâu dài ngồi ở vị trí cao chỗ ma lùi hệ nở đi ra. Chỉ bất quá cái này cái gọi là huy nghiêm, chỉ là nhằm vào Du Phi cái này cảnh giới còn chưa đủ nhân vật. Giống Thương Giao, Tiêu Chính cái này đại nhân vật, làm thế nào có thể bị hắn một cái thính cấp cao kiền uy nghiêm chấn nhiếp. Đối mặt Nhan Giáp Trụ lạnh lùng chất vấn, Thương Giao sắc mặt thông dong, ánh mắt lạnh nhạt đón lấy đối phương, nhị thuốc. Ta lấy thân phận gì đứng ở chỗ này không trọng yếu. Trọng yếu là... Ngài lấy thân phận gì đứng tại Nhan Đăng Khuê trước người, phụ thân vẫn là Nhan trưởng phòng, lời này có chút chu tâm. Nếu là lấy phụ thân thân phận, Du Phi ban kỷ luật phương diện đại có thể trực tiếp bắt người. Nếu là lấy Nhan trưởng phòng thân phận, hắn càng thêm không nên làm việc thiên tư, đây là trái với kỷ luật. Nhan Giáp Trụ trong con ngươi hàn quang thoáng hiện, tức giận nói, Thương Giao trong mắt ngươi còn có ta cái này nhị thuốc sao? Thương Giao nghe vậy, trên mặt lại lướt qua một vòng không kiên nhẫn. Túi đến túi qua, lại bắt đầu đánh cảm tình bài. Tuy nhiên cường ngạnh một chút, nhưng Nhan Giáp Trụ một chiêu này, lại thật là làm cho người khó mà chống đỡ. Ngay cả Tiêu Chính, cũng rất là tò mò nàng dự định xử trí như thế nào. Nhị thúc, khả năng này là ta một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi. Thương Giao hít sâu một cái hơi la nhở, mắt sáng như đuốc nói ra. Nếu như ngươi lại ngăn đón, đừng trách ta trở mặt không quen biết hôn trướng. Nhan Giáp Trụ đống nhiên nổi lên. Đồng nhiên một bàn tay lắc tại Thương Giao trên mặt. Đem bóng loáng bạch tỉnh khuôn mặt đánh ra mấy cái ngón tay ấn. Nhìn thấy mà giật mình. 3. Thanh thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên. Du Phi cùng mấy vị kêu ban kỷ luật quan viên trái tim đột nhiên co lại. Cái này Nhan Giáp Trụ thật đúng là dám động thủ. A hôm nay ta liền thay đại ca hảo hảo giáo dục ngươi cái này mục vô tôn ti con bất hiếu. Nhan Giáp Trụ nói, lại phải hung hăng quất Thương Giao một bàn tay. Đặt tại bình thường, hắn dám đánh Thương Giao không dám mượn hắn một cái gan, hắn cũng không dám động Thương Giao, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Thương Giao muốn đánh đổ con của hắn. Muốn đoạt đi vốn nên thuộc về Nhan Đăng Khuê quyền thừa kế. Cho dù sát bên bị Thương Kinh Thiên trả thù mạo hiểm, hắn cũng nhất định phải làm như vậy, vì cái gì chỉ cần hắn dám đánh Thương Giao Du Phi đám người kia cũng không dám làm ẩu, chỉ cần sống qua hôm nay, là hắn có thể cho Nhan Đăng Khuê tranh thủ đầy đủ thời gian, hắn đã không có gì tiền đồ. Cho dù tại không lâu không đến, hắn có thế mưu cái phó bộ cấp quan chức, cũng nhất định là hữu danh vô thực, không có nhân vật gì cảm giác. Hắn đem ở trong quan trường dạ tâm, đối Nhan gia quyền thừa kế hướng về, tất cả đều ký thác vào nhi tử Nhan Đăng Khuê trên thân. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào hủy hắn hy vọng đánh liền đánh, chỉ cần năng lực xoay chuyển tình thế, con trai của cứu vãn. Coi như bị Thương Kinh Thiên trả thù lại có làm sao, bọn họ dù sao cũng là thân huynh đệ, chẳng lẽ Thương Kinh Thiên còn dám ngay ở lao ra tử mặt, giết chính mình ba Nhan Đăng Khuê lại một bàn tay quất tới, dồn hết đủ sức để làm. Coi như đem Thương Giao đánh ngất đi cũng sẽ không tiếc thật có thể đánh ngất đi, đối phương mất đi người đáng tin cậy. Hôm nay chuyện này cũng coi như kết tròn, nên một tát này hắn dồn hết đủ sức để làm, điên cuồng phát lực, nhưng mà. Thứ nhất bàn tay thành công, là bởi vì không ai ngờ tới hắn dám đối Thương Giao động thủ. Mà thứ hai bàn tay hắn lại có thể đã được như nguyện đánh vào Thương Giao trên mặt ba. Tiêu Chính xuất thủ. Cũng không thấy hắn có động tác gì, liền một thanh chật ở Nhan Giáp trụ cổ tay. Sau đó, cánh tay hơi hơi kéo một phát, chỉ gặp Nhan Giáp trụ thân thể nhất chuyển. Bị Tiêu Chính ép tới cuối người, phòng ngừa cánh tay bị Tiêu Chính bẻ gãy mà cái kia bị Tiêu Chính bắt tay, làm theo gắt gao đội lên Nhan Giáp trụ phía sau lưng. Thể diện mất hết. Nhan trưởng phòng. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, sắc mặt lạnh như băng xương. Đánh nữ nhân không tốt a, huống chi nàng vẫn là ngươi cháu gái. Tiêu Chính Nhan Đăng Khuê nổi trận lôi đỉnh, tuần mắng. Con mẹ nó, ngươi còn không buông tay, có tin ta hay không chơi chết ngươi. Phụ thân bị bắt, bị nhục nhã. Nhan Đăng Khuê rốt cục kìm nén không được. Tiêu Chính, ngươi quá làm càn. Nhan Hồng cũng đi theo chú mắng lên. Lúc trước hại chết nhi tử ta, hiện tại lại muốn hạ y, cho ý hê u cháu ta. Ngươi thật làm chúng ta Nhan ra không ai. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tiếng chửi rủa liên tiếp. Vỡ tổ. Bị tắt một cái Thương Giao cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Chính. Người trẻ tuổi này môi mỏng hơi khẽ mím môi. Sơn con ngươi màu đen bên trong lóe tinh quang. Tấm kia chưa nói tới nhiều đẹp trai, lại hình dáng sắc bén trên mặt lạnh nhạt như núi. Tựa hồ đối với những cái kia tiếng chửi rủa từ chối nghe không nghe thấy. Hắn tại sao phải giúp ta theo đạo lý, Tiêu Chính tới nơi này, đứng ở một bên trợ uy là được. Dựa theo hai người ước định, hắn đã thực hiện chính mình hứa hẹn. Đưa Thương Giao đi đến một bước này. Cho dù cuối cùng không thể đem Nhan Đăng Khuê mang đi, cũng tuyệt không trách được Tiêu Chính trên đầu. Chỉ đổ thừa Thương Giao chuẩn bị không đủ đầy đủ, bị người nhà họ Nhan hố. Như vậy, giờ phút này hắn, cần gì phải vì chính mình can thiệp vào đâu. Nhan Giáp trụ tuy không đại năng, có thể chung quy là gia gia con ruột. Lâu dài ở tại Nhan gia. Tiêu Chính làm như vậy, như thế nào giải quyết tốt hậu quả, như thế nào thu tay lại Thương Giao trên mặt nóng bỏng. Nhưng trong lòng nghĩ ngợi như thế nào vì Tiêu Chính giải quyết tốt hậu quả. Đây chính là hắn cùng Tiêu Chính ở giữa ước định. Ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta. Tiêu Chính nhiều lần xuất thủ, giúp nàng dọn sạch chướng ngại, khiến cho nàng thu lợi. Về công về tư, nàng đều không hy vọng mất đi người minh hữu này. Huống chi, việc này như không tự mình ra tay, một khi truyền đi, ai còn dám cùng hợp tác với mình, chỉ là Thương Giao thầm cười khổ cuống quýt. Nàng làm nền nhiều như vậy, cũng là đoán ra Nhan Giáp trụ sẽ ra hạ sách này, đối tự mình động thủ. Mà một khi Nhan Giáp trụ động thủ, lầu các bên trên ra ra, liền tất nhiên không tiếp tục xuất thủ chỗ chống con trai trưởng nữ nhi bị con thứ hai lớn. Làm cha, làm ra ra, xử trí như thế nào phương pháp tốt nhất cũng là không lộ diện. Thương Giao lúc đầu đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, chỉ chờ Nhan Giáp trụ động thủ, liền cưỡng ép mang đến. Có thể Tiêu Chính lại Thương Giao ánh mắt dần dần lộ ra mê ly, phức tạp nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Lần này, hắn lại vì sao giúp ta đối mặt người nhà họ Nhan chửi mắng, Tiêu Chính chỉ là ánh mắt trầm ngưng liếc nhìn toàn trường. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tới, đẩy ra nửa người run lên Nhan Giáp trụ. Nhắc tới cũng kỳ, cổ tay đột nhiên bị Tiêu Chính bắt. Trẻ trung khỏe mạnh Nhan Giáp trụ chỉ cảm thấy như bị điện giật, toàn thân không sử dụng ra được nửa chút khí lực. phảng phất bên trong định thân thuật, quỷ dị cực. Giờ phút này bị bung ra, xông lên đầu một cái cảm xúc lại không phải phẫn nộ, mà chính là sợ hãi. Tiểu tử này, thủ đoạn quá quỷ dị. Tiêu Chính Nhan Hồng gặp Tiêu Chính thả người, vốn cho rằng là mình thịnh nộ chấn nhiếp Tiêu Chính. Bước đi lên đến đây, khoa tay múa chân quát, ngươi dám đối ta nhị ca động thủ có phải hay không chán sống? Nhan gia chính là đỉnh cấp hào môn. Cho dù một môn tam tử bên trong, chỉ có Thương Kinh Thiên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đang phong tạo cực. Có thể tích xúc bày ở chỗ này, Nhan Giáp Trụ Nhan Hồng chưa từng nhận qua như thế khuất nhục bên ngoài người, cho dù không nhìn tăng diện, cũng phải nhìn xem Nhan lão gia tử Phật diện a. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu Chính tiểu tử này không chút kiêng kỵ nào, lại công nhiên tại Nhan gia động thủ, không khỏi quá làm cản, quá to gan lớn mật. Chương 1119, chọn ngày không bằng đụng ngày. Chương 1119, chọn ngày không bằng đụng ngày. Đối mặt Nhan Hồng trịch địa hưu thanh chất vấn, Tiêu Chính tất nhiên là sừng sững bất động. Ánh mắt quét ngang, sắc bén địa quét về phía Nhan Hồng. Vẹn vẹn một ánh mắt, quân bộ trà trộn nhiều năm Nhan Hồng liền không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Một cỗ cường đại đến không thể tới khí thế trùng kích linh hồn nàng, làm nàng toàn thân run rẩy. Tiểu tử này lại có bực này khí thế cả đời này, Nhan Hồng chỉ ở hai nam nhân trên thân cảm nhận được khủng bố như thế uy nghiêm. Một cái chính là Nhan gia đời thứ hai lớn nhất đem ra được đại ca Thương Kinh Thiên. Một cái khác, thì là lầu các bên trên phụ thân. Ngạn Thế Xương có thể hai người này nhân vật bậc nào, một cái là thế kỷ đại ngạc, một cái là như mặt trời giữa trưa giới kinh doanh đỉnh cấp lao đại. Mà trước mắt Tiêu Chính, chỉ là một cái xuất đạo không đủ 3 năm, năm gần 28 tuổi nam tử trẻ tuổi, hắn dựa vào cái gì chấn trụ chính mình, hắn dựa vào cái gì ủng có khủng bố như thế uy nghiêm? Nhan Hồng bị chính mình không chịu được như thế định lực chọc giận. Thẹn quá hóa giận Nhan Hồng. 10 năm trước ngươi đem ta đẩy vào tuyệt lộ, đuổi ta ra bộ đội. Bút chứng này, ta khi đáp lễ, không cùng người so đo. 3 năm trước đây, ngươi lại tìm thơ ý cứ A, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta vẫn là nhẫn. Tiêu Chính ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nhan Hồng. Ngươi biết ta tại sao muốn nhẫn sao? Không phải ta sợ ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi không đáng ta từ bỏ hiện có sinh hoạt. Nhưng bây giờ Tiêu Chính di chuyển tốc độ, đi lại trầm ổn hướng đi Nhan Hồng. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể bắt ngươi kiểu cách nhà quan ép ta lấn ta bước ta bên trên tuyệt lộ? Tiêu Chính một phen ngôn ngữ âm vang hữu lực, khí thế ngập trời. Mắt thấy Tiêu Chính từng bước tới gần, Nhan Hồng lại vô ý thức lui về sau qua. Ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng. Nhà chồng ngươi là quân phương thế gia, ngươi tại quân đội thăng chức. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, khóe môi câu lên một tia cười lạnh. Được. Khiến cho ra ngươi tất cả vô liếng. Nhìn xem có thể hay không đem ta vặn ngã. Ngươi như nhào lộ ta. Đừng trách ta một lần đem ngươi đánh ngã, đây tuyệt đối là không kiêng nể gì cả. Khiêu khích cũng là có được cường đại khí người, mới dám thốt ra ngôn ngữ. Nhan Hồng bị đẩy sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời lại khó nói lên lời. Chỉ là tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Chính nói một chút cũng không sai, nàng có bản lĩnh vặn ngã đối phương sao? Không có. Lúc trước Nhan Thương bị hắn phế một cái cánh tay, nàng phát động sở hữu có thể lợi dụng tư nguyên, nhân mạch, kết quả cuối cùng là cái gì? Bị Long Tổ cường thế ngăn lại. Hiện nay, Tiêu Chính đã lớn mạnh vì giới kinh doanh tinh anh. Bên người cường giả tụ tập, không đề cập tới công nhiên tuyên bố là hắn người dẫn đường Lục Đại Sơn, vẹn vẹn là tân áo tập đoàn hát vang tiến mạnh, cũng đủ để làm nàng tâm sinh kiên kỵ. Huống chi Tiêu Chính phía sau còn có một cái so Nhan gia càng thêm to lớn Diệp Công Quán bá đạo như vậy chi thực lực, Nhan Hồng không có chút nào phần thắng. Thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí cũng không sinh ra, đến làm sao đấu không có đấu. Tiêu Chính một phen hào hùng ngôn ngữ choang lối ra, cũng không ham chiến, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Nhan Giáp Trụ trên mặt. Nhan trưởng phòng, ngươi thân là chính phủ quan viên, không những không phối hợp có quan hệ cơ cấu công tác, ngược lại biết pháp lại phạm pháp. Làm việc thiên tư. Làm như thế, không sợ bị người khiếu nại bị người báo cáo? Tiêu Chính rõ ràng nguy hiếp Nhan Giáp Trụ thương giao, cho dù cùng Nhan Giáp Trụ quan hệ lại ác liệt, cũng sẽ không công nhiên khiếu nại hắn, báo cáo hắn. Nhưng Tiêu Chính không có chút nào lo lắng, mà lại, Tiêu Chính cùng người nhà họ Nhan, thế nhưng là có huyết hải thâm cửu. Lúc trước phế Nhan Thương một cái cánh tay, người nhà họ Nhan dốc toàn bộ lực lượng, muốn đến Tiêu Chính vào chỗ chết. Nếu là Long Tổ không cường thế ngăn cản, Tiêu Chính kết quả duy nhất cũng là đi xa ở nước ngoài đối đãi bằng hữu. Tiêu Chính có được mùa xuân ấm áp. Nhưng đối với đợi địch nhân Tiêu Chính cổ tay giống như sắt thép cường ngạnh nhan giáp trụ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Khó mà tự kỳ hệ mở chế. Hắn giống như nhan hồng, căn bản không có đầy đủ khí đối kháng Tiêu Chính. Một người có thể cùng Thường Giật Sơn tranh phong đo sư cờ, một cái được vinh dự cái thứ hai Lâm Lào yêu năm người. Soàng xính vô vi nhan giáp trụ nào có cái này năng lực tới đối kháng chính diện cho dù là đối mặt Thương Giao, hắn cũng thủy chung bưng nhị thuốc thân phận. Nếu không, Thương Giao một hiệp là có thể đem hắn phá tan Tiêu Chính bá khí cực. Cũng cường thế cực. Thấy Du Phi tê cả ra đầu, nhiệt huyết sôi trào. Cái gì là cường giả đây chính là tại nhà khác, coi trời bằng vung địa đả kích tất cả mọi người mà những người này, lại không một người dám phản kháng, dám đánh trả. Vì cái gì không đánh trả bởi vì không phải Tiêu lão bản đối thủ Du Phi thống khoái cực. Làm quan nhiều năm, hôm nay xem như hắn lớn nhất dương mi thổ khí thời gian nhan trưởng phòng. Du Phi rốt cục đứng ra. Tiêu lão bản cùng Thương Giao đã vì hắn mở đường. Lúc này, là hắn danh chính ngôn thuận làm việc thời điểm nửa giờ đã qua. Du Phi chậm rãi đi lên phía trước, sống lưng kiên cường cực. Phảng phất chỉ cần có Tiêu Chính tại, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, QNZ đừng hòng làm hắn lui lại một bước. Không muốn làm chúng ta khó làm. Nhan Đăng Khuê nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên. Sắc mặt nhất thời sát trắng như tờ giấy muốn đi phụ thân cùng Tăng Cô. Đều không có thế cản bọn họ lại mà hắn gửi đi tín hiệu cầu cứu Triệu Xuyên cùng Hạ Hầu Vũ cũng không phản ứng chút nào. Liền tin nhắn đều không về hắn tuyệt vọng cực. Lại sợ cực. Hắn biết, một khi chính mình đi ra khỏi nhà, liền rốt cuộc khó mà quay đầu. Hắn biết, hôm nay chính là quyết định chính mình cả đời thời khắc mấu chốt. Một khi chịu thua, túi đầu, cả một đời đều hủy ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhan Đăng Khuê co cẳng đào tẩu. Hướng về sau viện lầu các phóng đi. Giờ này khắc này, Nhan Đăng Khuê duy nhất có thể dựa vào, liền chỉ còn Nhan gia gia chủ Nhan Thế Xương mà chỉ cần gia gia chịu ra tay, liền không ai dám động đến hắn chính mình là hắn cháu trai ruột, hắn có thể nào trơ mắt nhìn lấy mình bị ban kỷ luật bắt đi hủy đi chức nghiệp kiếp sống bị song quy mắt thấy Nhan Đăng Khuê chạy trốn rời đi, Thương Giao khỏe môi hơi hơi lung túng. Cấp tốc ngăn lại muốn đuổi theo Du Phi bọn người. Gia gia của ta lớn tuổi. Không khả quan nhiều Thương Giao khoát khoát tay, ánh mắt lại khinh miệt liếc nhìn nhị thúc Tăng Cô. Đây chính là các ngươi sau cùng vương bài hai người đưa mắt nhìn nhau, người nào cũng không có mở miệng. Đến một bước này, bọn họ còn có thể nói cái gì duy nhất có thế cầu nguyện, cũng là phụ thân trở ngại thân tình, bảo trụ Nhan Đăng Khuê tiền đồ. Nếu không Nhan gia liền thật muốn biến thành Thương gia ta đi một chút sẽ trở lại. Thương Giao cùng Tiêu Chính bắt chuyện qua, chậm rãi hướng lầu các đi đến. Diệp Công cùng ta đề cập qua, nếu có cơ hội, nhất định muốn bái phỏng Nhan lão gia tử. Tiêu Chính mỉm cười. Chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát liền hôm nay đi. Du Phi ánh mắt cuồng nhiệt, trong lòng kích động không thôi. Tiêu lão bản liền Nhan lão gia tử cũng không sợ hãi cái này là cỡ nào cường đại hạng gì uy phong đám kia ban kỷ luật quan viên trong lòng đại thạch cũng rốt cục kết thúc. Bây giờ có Tiêu Chính Thương Giao xuất mã, bất luận thành bại hay không. Bọn họ chỉ cần thấy kết quả đi bước kế tiếp là đủ. Lại nhìn Nhan giáp trụ Nhan hồng hai người, lại như là đánh xương cả tím, hiểu xịu. Mới đầu tinh khí thần cũng không còn sót lại chút gì. Tựa như đấu bại gà trống. Chương 1120, ngươi không sống được. Nhan gia so Diệp Công quán đại gấp bội, sửa sang bố cục cũng càng coi trọng, rất nhiều nhìn như tùy ý bố trí, kỳ thực đều dùng nhiều tiền. Đặt trước kia, Tiêu Chính có lẽ nhìn không ra cái gì thành tựu. Nhưng Long Phượng lâu là hắn nhìn lấy dựng lên. Đối chung môn đường cũng ít nhiều giải chút. Nhìn ra được cái này Nhan gia bố cục cấu tạo xuất từ tay mọi người. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Hậu viện có một tòa đơn độc hai tầng lầu các. Sau phòng hòn non bộ, phòng trước thì là cầu nhỏ nước chảy, đình đa y lâu các. Đặt tại Yến Kinh cái này tấc đất tấc vàng đại hoàn cảnh bên trong. Có được dạng này một chỗ chỗ ở, trình độ nào đó cũng là địa vị biểu tượng. Nhìn ra được, lão gia tử là cái vui với hưởng thụ lão nhân. Tối thiểu so sinh hoạt giản dị đơn điệu Diệp Công càng có tình cảm. Tiêu Chính hai người đuổi tới hậu viện lúc, Nhan Đăng Khuê đã biến mất không còn tăm tích. Chắc là vội vã đi gặp lão gia tử, đánh cảm tình bài qua. Vừa rồi ngươi là cố ý hai người cũng không nóng nảy, chậm rãi hành tẩu tại cái này cầu nhỏ nước chảy bên trong. Thương Giao nao nao, liền lại gật đầu nói, ừm. Xem ra ta xen vào việc của người khác. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Trong lòng ngươi kìm nén khẩu khí thương giao hỏi ngược lại. Mặc kệ là ta Tăng Cô, vẫn là Nhan Thương, Nhan Đăng Khuê, thậm chí là Nhị Thúc ta. Bọn họ đều đối ngươi xuống hát thủ. Tiêu Chính mỉm cười, thật sự là cái gì cũng không gạt được Thương Tiểu Thư. Thương giao mím môi nói đến, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn cảm tạ Tiêu lão bản thủ hạ lưu tình, không có để bọn hắn quá lung túng. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra, ta chỉ là không có bản sự này mà thôi. Bất kể nói thế nào, chuyện này đã chuẩn bị kết thúc. Mặc kệ thành bại hay không, Tiêu lão bản giúp ta đại ân. Tương lai ta tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Thương giao thẳng thắn nói ra. Tiêu Chính mỉm cười, cũng không nhiều lời. Chỉ là chậm rãi hướng đi lầu các. Rất nhanh, hai người tới các cửa lầu. Ngoài cửa, đứng đấy một tên phụ nhân. Hơn 40 tuổi. Trên mặt chưa thi phấn trang điểm, lại có chút ung dung hoa quý. Một thân cắt xén vừa vặn áo dài, càng là đem nàng mỹ lệ thân thể pha cờ hoa ra đến, vận vị mười phần. 40 tuổi niên kỷ, vẫn như cũ được bảo dưỡng tốt như vậy. Nàng này thân phận không tầm thường A Nam Cung Di. Thương giao mỉm cười, tiến lên chào hỏi. Giao giao đến được xưng là Nam Cung Di trung niên phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại lơ đãng rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Ngươi chính là Tiêu Chính, A là ta. Tiêu Chính chút lễ phép đầu. Đường đột đến cửa, quấy rầy. Đây chính là Tiêu Chính làm người làm việc. Tại không xác định địch ta trước đó, hắn hội tuân theo tôn lào ái ấu cơ bản lễ nghi. Dù là người này là nhan ra bên trong người. Nói dễ, trên đời này lại có mấy người không phải yêu ai yêu cả đường đi, giận cá chém thất ai có thể như thế lý tính bảo trì công bình rốt cục nhìn thấy ngươi. Nam Cung Ngưng mỉm cười, ý vị sâu xa nói ra. Ta lâu dài thâm cư, cũng chuyện cũ ngươi đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Tiêu Chính một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, ngài khách khí. Ta chỉ là người tầm thường, không đảm đương nổi ngài như thế quá khen. Ngươi không cần khiêm tốn. Nam Cung Ngưng chậm rãi nói ra. Sau đó lời nói xoay chuyển, hơi hơi tránh ra thân thể. Lão gia đã ở trong nhà chờ. Hai người nghe vậy, chào hỏi về sau chậm rãi tiến vào. Cũng không có đi hai bước, lại nghe Nam Cung Ngưng bình tĩnh nói, lão gia chỉ gặp Tiêu tiên sinh. Giao giao lưu lại theo giúp ta nói chuyện đi. Thương giao tuy nhiên dị thường khó hiểu, có thể Nam Cung Ngưng hầu hạ gia gia hơn 20 năm. Nàng lời nói, cơ bản cùng cấp gia gia ý tứ. Một chút trầm ngưng, chính là gật đầu nói, được. Tiêu Chính cũng không có do dự, nhanh chân đi tiến lầu các. Nam Cung Ngưng là cái tuyệt thế cường giả đi vào lầu các về sau, Tiêu Chính trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy. Cho dù nàng che giấu đến vô cùng tốt, một cái nhăn mày một nụ cười cũng cùng thường nhân không khác. Nhưng đến Tiêu Chính cảnh giới, tuyệt thế cường giả rất khó hoàn toàn che giấu chính mình khí chất. Trừ phi là vũ lực cùng trí tuệ đều đạt đến cực hạn cường giả, mới có thể che giấu Tiêu Chính. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Nam Cung Ngưng không thuộc về này phạm trù. Nam Cung Ngưng Tiêu Chính hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng đối phương lại là thật tuyệt thế cường giả. Yến Kinh quả nhiên ngọa hổ tàng long. Cường giả như rừng A bất quá cũng không kỳ quái, lấy nhan ra tích xúc, lấy nhan thế xương ngạo nhân tư bản. Lão gia tử bên người chớ nói chỉ là một cái tuyệt thế cường giả, mặc dù có hai cái, ba cái, cũng chẳng có gì lạ. Hít sâu một hơi hơi thở, Tiêu Chính chậm rãi bình phục nội tâm tự dưng phỏng đoán. Nhanh chân lên lầu thùng thùng. Tiêu Chính dựa theo Nam Cung Ngưng chỉ thị, gõ vang lầu 2 4NG nghi cửa phòng. Tiến. Trong môn truyền ra một thanh già nua đến mục nát, nhưng lại cứng cắp hữu lực thanh âm. Cứ việc vẹn vẹn chỉ có một chữ, lại vẫn làm cho người mừng rỡ. Kéo kẹt. Tiêu Chính đẩy cửa ra, một sợi nhàn nhạt đàn hương xông vào mũi. Có thể trong phòng hình ảnh, lại đem Tiêu Chính kinh hãi đến. Sớm đuổi tới Nhan Đăng Khuê, lại im lặng quỳ gối bên bàn trà. Mà trên ghế, tọa lạc lấy một tên đầu đầy tóc hoa râm, dáng người lại dị thường khôi ngô láo giả. Cho dù ngồi trên ghế, nhưng dựa theo Tiêu Chính nhìn ra, lão giả tối thiểu có 1.8 trở lên thân cao. Tại cái kia 1m7 coi như đại cái niên đại. 1m8 khủng bố cỡ nào trùng kích lực hơn nữa còn là hơn 80 tuổi tuổi nhan lão gia tử diệt trừ rút lại thành bản. Lúc tuổi còn trẻ lão gia tử tối thiểu có 1m85 nguyên bản tại Tiêu Chính trong lòng liền có đặc thù địa vị nhan lão gia tử giờ phút này càng cao hơn lớn. Cao lớn làm cho người khác ngưỡng vọng nhan lão gia. Tiêu Chính xem nhẹ quỳ ở một bên Nhan Đăng Khuê, trực tiếp hướng Sơ Lần gặp gỡ lao ra tử chào hỏi. Tóc bạc, mắt ương, mặt như lao gọn. Một thân cứng cắp lại khí thế mênh mông quanh quẩn trong phòng, đến mức Tiêu Chính mỗi đi một bước, đều cảm thấy áp lực đang gia tăng. Đây chính là thế kỷ lão nhân khủng bố, đây chính là cùng Diệp Công nổi danh trí cao lão giả. Nếu như Lục Đại Sơn Thương Kinh Thiên cái này trưởng bối cường giả là đại thần, như vậy Nhan lão gia tử cấp bậc này người từng trải, cũng là DNZ99 viễn cổ đại thần, trí cao thần trông ngươi đến có đoạn thời gian. Lão gia tử khiên động khoe miệng, lộ ra một cái vô pháp phán đoán tâm tình nụ cười, chỉ một bên cái ghế. Ngồi. Cảm ơn Nhan lão gia. Tiêu Chính chậm rãi nhập tọa. Cảm thấy lại là vẫn ước đoán. Trông mong ta đến có đoạn thời gian, trông mong ta tới làm cái gì báo thù Nhan Thương, mặc dù không phải hắn giết, lại bởi vì hắn mà chết. Có thể nói, Tiêu Chính cùng Nhan gia có huyết hải thâm cứu. Không đội trời chung. Bây giờ, hắn lại liên thủ Thương Giao phá tan Nhan Đăng Khuê. Lao ra tử duy nhất nam tôn. Cho dù đấu tranh là hắn đồng ý, ngầm thừa nhận. Có thể người trong nhà đánh nhau. Tiêu Chính một ngoại nhân nhúng tay lão gia tử lại có nguyện ý hay không, tiếp nhận đâu đủ loại nhân tố dẫn đến Tiêu Chính vô pháp bình phục. Sau khi ngồi xuống, toàn thân thần kinh cũng hơi hơi căng cứng. Không dám kinh thường. Tiêu Chính lại tự đại, lại không coi ai ra gì, cũng khó có thể tại loại này truyền kỳ trước mặt lão nhân có nửa điểm kinh thường. Tại xác định địch ta trước đó, hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng. Không cần thiết bị lão hồ ly tính kế, mãnh hổ thôn phệ, mà trên thực tế, Tiêu Chính cùng lao ra tử ta khả năng ngươi có biết hay không, nếu không phải Diệp Công bảo đảm ngươi. Ta cháu ngoại chết thảm ngày đó, ngươi liền không sống được. Chương 1121, trở thành ta cha U Dê. Chương 1121, trở thành ta cha U Dê, ta cháu ngoại chết thảm ngày đó, ngươi liền không sống được, cái này tuyệt không phải Nhan Thế Xương nói chuyện giật gân. Làm ông ngoại, há có thể đối ngoại tôn chết thảm ngoảnh mặt làm ngơ, cho dù ngày đó Nhan Hồng, Nhan Giáp Trụ, thậm chí ngay cả Thường Kinh Thiên đều ra mặt, thiết hạ sát cục. Mà Ngạn Thế Xương cũng không thả ra cái gì phong thanh. Nhưng lấy bình thường lo gì phân tích, Nhan Thế Xương sao lại nửa điểm không đau lòng không khó qua cốt nhục chi tình, ai có thế không nhìn thiên hạ hôm nay, duy nhất có thế tại Nhan Thế Xương trước mặt bảo trụ Tiêu Chính, chỉ sợ cũng xác thực chỉ có Diệp Công một người a. Đương nhiên, tiền đề vẫn là Nhan Thương xác thực không phải Tiêu Chính giết chết, mà chính là ỷ tổ vì chặt đứt Thương Kinh Thiên đường lui, cố tình làm. Vừa mới ngồi xuống, Tiêu Chính liền đứng trước Nhan Thế Xương khủng bố thế công. Tinh thần vì đó rung một cái, vạn phần cẩn thận. Nhan lão gia muốn vì cháu ngoại báo thù, Tiêu Chính nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Nhan Thế Xương. Không được, Nhan Thế Xương ánh mắt chớp động, toàn thân phun ra bá đạo khí thế, thần sắc lạnh lùng. Vẫn là ngươi cho là ta không có có năng lực như thế, Tiêu Chính hơi hơi mím môi, thanh tuyến trầm giọng nói, chính thức sát hại ngài cháu ngoại hung thủ là người nào, ta tin tưởng ngài rất rõ ràng. Không phải sao thì tính sao, Nhan Thế Xương cực kỳ bá đạo hỏi lại. Không có ngươi cái này, bởi vì, sẽ có về sau quả, Tiêu Chính đối với cái này cũng không phủ nhận. Trên thực tế, hắn như không xuất thủ phế Nhan Thương một cái cánh tay. Y tổ xác thực không hội dễ dàng như thế ám sát Nhan Thương. Cũng sáng tạo không tuyệt hảo cơ hội. Đối mặt người chết ông ngoại, dư A theo nhân tình thế thái tới nói, Tiêu Chính xác thực hẳn là có chỗ ấy nấy. Nhưng mà, hắn cũng không có dựa vào cái gì ấy nấy, như Tiêu Chính không xuất thủ, có lẽ tại không lâu tương lai, bốn mắt sẽ chết, mà anh Tuấn sẽ chết, thậm chí hội liên lụy vô số người bên cạnh. Tiêu Chính dựa vào cái gì dễ dàng tha thứ Nhan Thương cái này một hệ liệt ti tiện lại tàn nhẫn hành vi, lại dựa vào cái gì? Chỉ có thể hắn buồn nôn chính mình, không cho phép chính mình động thủ với hắn phế một cái cánh tay mà thôi, Tiêu Chính tự nhận làm được cũng không quá phận. Cho dù là đối mặt Nhan Thế Xương, hắn cũng không có chút nào hãy náy sự tình, ta đã làm. Người, cũng đã chết. Tiêu Chính nhìn không chớp mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhan Thế Xương. Ngay cảm thấy ứng nên xử trí ta như thế nào, Nhan Thế Xương một đôi mắt ưng bên trong lóe ra lạnh ý, ngươi là người thứ nhất dám chất vấn ta. Hỏi lại ta người. Đây là ta vinh hạnh. Tiêu Chính hơi có chút tranh phong tương đối ý tứ. Dưới mắt, địch ta rõ ràng. Nhan Thế Xương rõ ràng không có ý định cùng Tiêu Chính hảo hảo trò chuyện. Như vậy, hắn cũng liền không cần trang thánh nhân, lấy vạn bối thân phận qua tôn kính cái này truyền kỳ lão giả. Tôn trọng vĩnh viễn là lẫn nhau. Tại nhân cách bên trên, ai cũng không cao bằng người nào quý, ai cũng không so với ai khác ti tiện. Tối thiểu Tiêu Chính cho rằng như vậy. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì chưa từng người hỏi lại ta, chất vấn ta Nhan Thế Xương ý vị thâm trường nói ra, mắt sáng như đuốc. Có lẽ bọn họ khẩu tài không bằng ta. Tiêu Chính nhẹ nhõm nhún vai. Lại hoặc là, bọn họ không có ta như thế có dũng khí. Có lẽ đi. Nhan Thế Xương lời nói xoay chuyển, lạnh nhạt nói ra. Ngươi thật là cái dũng giả. Cảm ơn. Tiêu Chính thần sắc thong dong nói ra. Lặng im quỳ ở một bên, lắng nghe hai người đối thoại Nhan Đăng Khuê ngộng. Mới đầu, Nhan Đăng Khuê coi là ra ra muốn tìm Tiêu Chính gốc dạ. Thậm chí mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vì chính mình phá cục. Cũng không có hai câu nói y, Nhan Đăng Khuê phát hiện ra ra trong lời nói nhuệ khí chính đang từ từ yếu bớt, cho đến hướng tới bình thản. Đây coi là chuyện gì xảy ra càng về sau, ra ra làm sao còn khen bên trên hắn không phải muốn vì Nhan Thương báo thù sao trước kia là có Diệp Công bảo hộ. Hiện tại, hắn đều tìm tới môn vì cái gì còn che giấu, không chịu động thủ chẳng lẽ. Ngay cả Gia Gia cũng không dám đối Tiêu Chính như thế nào không không có khả năng Gia Gia là nhân vật bậc nào là cùng Diệp Công nổi danh truyền kỳ lão nhân hắn hội kiêng kỵ chỉ là một cái Tiêu Chính Nhan Đăng Khuê không tin hắn tin tưởng vững chắc, Gia Gia tất nhiên có ý định khác. Đã ngươi như thế dũng cảm. Vì cái gì ở trước mặt hắn vừa lui lại lui đột nhiên, Nhan Thế Xương lời nói xoay chuyển, ánh mắt thanh lãnh chất vấn. Ngươi sợ hắn e ngại hắn sợ hắn một bàn tay đem ngươi đập tan thành mây khói lật không thân thể Tiêu Chính sắc mặt ngưng lại, mím môi nói, Nhan lão gia, ta không hiểu ngươi muốn nói gì. Ngươi minh bạch. Ngươi cũng hiểu. Nhan Thế Xương ánh mắt bình tĩnh nói ra. Nhưng ngươi không thể tiếp nhận. Cũng không dám suy nghĩ. Tiêu Chính ánh mắt dần dần trở nên trầm thấp, trên mặt lướt qua một vòng u ám chi sắc, Nhan lão gia, ta là tới dẫn hắn xuống dưới. Tiêu Chính chỉ quỳ ở một bên Nhan Đăng Khuê. Giờ phút này Nhan Đăng Khuê, sớm đã mất đi ngày xưa phong thái. Giống một đầu chó sù một dạng, chờ đợi lấy chủ nhân xử lý. Nhân sinh thật sự là biến hóa thất thường. Rõ ràng trước một giây còn trói lọi, sau một khắc lại luân làm kiến hôi. Có lẽ, đây cũng chính là nhân sinh đặc sắc nhất đặc tính A Nhan Thế Xương cũng không trực diện đáp lại Tiêu Chính vấn đề, ngược lại từng chữ nói ra hỏi, tại ngươi nhân sinh quý tích bên trong. Hắn liền chướng ngại vật cũng không bằng. Ngươi đối với hắn canh cánh trong lòng, có ý nghĩa gì ngài đang nỗ lực khuyên ta dừng tay Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, hỏi ngược lại. Ta có cần thiết này sao Nhan Thế Xương hời hợt nói ra. Trên thực tế, hắn không có. Tiêu Chính rất rõ ràng biết, tình thế phát triển đến một bước này, chỉ cần Nhan Thế Xương không gật đầu, chớ nói thương giao, liền xem như thương kinh thiên tự mình đến nhà, cũng khó có thể mang đi Nhan Đăng Khuê. Lao ra tử uy danh cùng khủng bố, là nửa đời kỷ góp nhặt đi ra. Nào có như thế không chịu nổi một kích Tiêu Chính hơi hơi mím môi, trầm mặc sau một lát tiếp tục nói, Nhan lao ra, nay ngày thời gian so sánh gấp gáp. Chờ hôm nào ta chuyên đến nha bái phỏng, tại cùng ngài sướng trò chuyện như thế nào ta nửa người vùi vào hoàng thổ lão nhân ra còn không sợ. Ngươi một người trẻ tuổi còn là thời gian mà phát sầu Nhan Thế Xương chậm rãi nói ra. Tiêu Chính. Ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa nói qua lời nói sao ửm Tiêu Chính hơi hơi khiêu mi. Nhan Thế Xương vừa mới nói rất nói nhiều, Tiêu Chính không xác định hắn chỉ này một câu. Ta trông ngươi đến đã có một đoạn thời gian. Nhan Thế Xương ý vị thâm trường nói ra. Thực ngài có thể sai người chuyển cáo ta. Tiêu Chính dựa theo mặt chữ lý giải, đáp lại nói. Chỉ cần ta có thời gian, nhất định sẽ tới bái phòng ngài. Bái phòng Nhan Thế Xương nhàn nhạt lắc đầu. Ta không hứng thú cùng người trẻ tuổi giao lưu. Này lại để cho ta cảm thấy mình già nua. Lao đầu này tư duy, thật đúng là khó chịu. Lão nhân không đều nguyện ý cùng người trẻ tuổi ở chung sao sau đó hội cảm giác mình trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Hắn lại tư duy ngược chiều, cảm thấy cùng người trẻ tuổi giao lưu, hội nhắc nhở chính hắn càng ngày càng già nua. Thật là một cái quái nhân. Vậy ngài vì cái gì ngóng trông ta đến Tiêu Chính trả lời lúc đầu đề tài? Chỉ là bởi vì ta hại chết ngài cháu ngoại đây là động cơ. Nhưng không phải mục đích. Nhan Thế Xương lạnh nhạt nói ra. Ta có thể quên đi tất cả nhân quả. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi vứt bỏ Lâm Hòa Âm. Trở thành ta cha U Dê. Chương 1122, Nhan gia cửu nhân. Vứt bỏ Lâm Hòa Âm, trở thành tôn nữ của ngươi tế Tiêu Chính phảng phất nghe được toàn thế giới buồn cười nhất cho cười. Khóe môi nhịn không được câu lên một cái nụ cười quỷ dị. Trước không đề cập tới hắn có khả năng hay không rời đi Lâm Hòa Âm. Trước không đề cập tới vì lưu tại Lâm Hòa Âm bên người, hắn giao ra bao nhiêu nỗ lực, chịu đựng bao nhiêu chửi rủa, chỉ trích. Vẹn vẹn là Nhan Thế Xương muốn một cái hại chết hắn cháu ngoại nam nhân, làm hắn cha u dê. Cái này bản thân lì hệ nờ là một kiện hoang đường đến làm cho người không thể tin sự tình. Ngươi có bệnh Tiêu Chính ngước mắt nhìn chằm chằm Nhan Thế Xương. Vẫn là ta có bệnh đối với Tiêu Chính kịch liệt phản ứng, Nhan Thế Xương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng, bình tĩnh hỏi, người yêu nàng cái gì thông minh xinh đẹp giàu có gia cảnh tốt nàng có. Tôn nữ của ta đều có. Nhan Thế Xương gần từng chữ nói ra. Người không chỉ có bệnh, còn rất lợi hại nhàm chán. Tiêu Chính mím môi nói ra. Ta thừa nhận. Đơn thuần bề ngoài, nàng xác thực muốn so tôn nữ của ta càng xinh đẹp. Ưu tú hơn. Nhan Thế Xương hời hợt nói ra. Nhưng cùng lúc, ngươi cùng với nàng, liền nhất định có một đạo ngươi không vòng qua được qua khảm. Bất luận ngươi cùng Lâm Hòa Âm cảm tình sâu bao nhiêu, cũng mặc kệ Lâm Hòa Âm pha ý trang đối ngươi đến chết cũng không đổi. Chỉ cần Lâm Chiêu Thiên không gật đầu, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ. Mà trên thực tế, bằng vào ta đối Lâm Chiêu Thiên giải, hắn nhất định sẽ không đáp ứng nữ nhi của mình cùng một cái càng lúc càng giống chính mình người trẻ tuổi cùng một chỗ. Cho nên, ngươi cùng với Lâm Hòa Âm, nhất định không có kết quả tốt. Nhan Thế Xương chậm rãi nói ra, ngươi là người thông minh, đã biết rõ một sự kiện không có kết quả. Vì cái gì còn muốn làm Tiêu Chính không phủ nhận, Nhan Thế Xương nói tới hết thảy đều là tình hình thực tế. Cũng là hắn không muốn qua suy nghĩ nhiều nan quan. Nhưng là, nếu như vẹn vẹn như thế, liền có thể bước Tiêu Chính đi vào khuôn khổ vậy hắn vẫn là Tiêu Chính sao? Nhan lão gia cũng là người thông minh. Tiêu Chính sắc mặt thong dong hỏi ngược lại. Biết rõ một sự kiện sẽ không thành công, vì cái gì còn muốn đi làm hắn nói, cũng là Nhan Thế Xương đang làm chuyện này. Vứt bỏ Lâm Hòa Âm trở thành Nhan gia cha u dê quả thật, đối với vô số muốn tiến vào xã hội thượng lưu, tiến vào đỉnh cấp hảo môn Phượng Hoàng Nam mà nói. Thật là một kiện cho dù vứt bỏ tôn nghiêm cũng nguyện ý đi làm việc. Nhưng tại Tiêu Chính trong mắt, Nhan Thế Xương không thể nghi ngờ là đang vũ nhục chính mình cưới tôn nữ của ta. Ngươi chính là Nhan gia trưởng môn nhân. Nhan Thế Xương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tiêu phản ứng hóa học, hắn chỉ là chậm rãi nói ra. Ta đã lão, nhất định phải có một người tới đón ban. Ngươi nếu chịu cưới tôn nữ của ta, tương lai Nhan gia có một nửa là ngươi. Một ý niệm, ngươi liền có thể trở thành cùng Lâm Chiêu Thiên sánh vai cường giả. Ngươi không nguyện ý Tiêu Chính không có chút nào do dự, nhàn nhạt lắc đầu, Nhan lão gia, ngươi đã để ta phản cảm. Đừng có lại để cho ta buồn nôn. Nhan Thế Xương mãnh liệt ánh mắt châm xuống. Liên lại chất vấn, đã ngươi không muốn cưới tôn nữ của ta. Như vậy ngươi dự định như thế nào đối phó Lâm Chiêu Thiên ta tại sao muốn đối phó hắn Tiêu Chính làm ngây thơ tư thái? Đúng hay không giao, như thế nào đối phó, khi nào đối phó? Tiêu Chính trong lòng tự có một cây cái cân, không cần ngoại nhân khoa tay múa chân. Bởi vì hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhan Thế Xương từng chữ nói ra. Ngươi không đánh ngã hắn. Ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng cùng Lâm Hòa Âm tiến tới cùng nhau. Nhưng trái lại, coi như ngươi đánh ngã Lâm Chiêu Thiên, liền nhất định có thế cùng với Lâm Hòa Âm mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận. Bọn họ là cha và con gái. Là ngươi vĩnh viễn không cách nào tham gia người thân. Nhan Thế Xương nói ra. Mặc kệ ngươi làm thế nào, ngươi cũng là sai. Nhan Thế Xương sinh hoạt hơn phân nửa thế kỷ. Hắn đối với nhân loại tâm lý phỏng đoán, sớm đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Mặc dù Tiêu Chính ở phương diện này cũng không yếu. Nhưng tại lao ra từ trước mặt, hắn tựa như là cái tiểu học sinh, khó mà địch nổi. Một phen, đúng là thật sâu đâm vào Tiêu Chính sâu trong linh hồn. Đào ra hắn vùi lấp sâu đậm hoảng sợ cùng bất an. Vâng. Hắn làm sao không vì những này vĩnh viễn không cách nào cho ra chính xác quyết định người nào người đau đầu. Nhưng hắn có thể làm sao tất cả mọi người đã nói với hắn. Hắn không chiếm được Lâm Chiêu Thiên tán thành. Vĩnh viễn không được. Mà hắn cũng vĩnh viễn cải biến không giả Lâm cùng Lâm Chiêu Thiên cha và con gái quan hệ. Cho dù lão Lâm vì hắn, cùng Lâm Chiêu Thiên tuyệt giao. Có thể máu mủ tình thâm, vẹn vẹn một câu tuyệt giao, liền có thể chân chính chặt đứt Tiêu Chính không phải 3 tuổi tiểu hải tư. Càng thêm không phải là không có tự mình phán đoán ngu ngốc. Hắn rất rõ ràng, một khi tương lai một ngày nào đó, chính mình nhất định phải cùng Lâm Chiêu Thiên đứng tại mặt đối lập Thơ Y Điếm, thống khổ nhất người, nhất định là Lâm Hòa Âm. Có thể Tiêu Chính cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà rời đi Lâm Hòa Âm, bởi vì hắn sẽ không vì Lâm Chiêu Thiên cố chấp cùng ngoan cố, mà đồng thời trừng phạt mình cùng Lâm Hòa Âm. Bế tắc. Chính thức trên ý nghĩa bế tắc. Mà giờ khắc này, Nhan Thế Xương lại tự cho là cho hắn một đầu tiền đồ tươi sáng. Cưới Thương Giao, chấp trưởng Nhan gia. Sánh vai Lâm Chiêu Thiên. Nghe thật là mộng ảo. Cũng khiến người đỏ mắt. Thế nhưng là, đối Tiêu Chính mà nói. Hắn quan tâm là tài phú cùng quyền lực sao? Hắn yên lặng hướng thượng du, hắn từ bỏ lười nhác tính tình, bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm tâm phúc, là vì đứng tại đỉnh phong, quan sát chúng sinh sao? Hắn chỉ là muốn đứng tại Lâm Hòa Âm bên người. Mà Lâm Hòa Âm, từ xuất sinh ngày đó, liền đã đứng tại đỉnh phong. Đây mới là Tiêu Chính mỗi đi một bước đều cơ quan tính toán tưởng tận nguyên nhân. Hắn muốn để cho mình lấy tốt nhất tư thái, đứng tại Lâm Hòa Âm bên người chuyện ta. Cũng không nhọc đến phiền ngài lo lắng. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu. Mặc kệ là Thương Kinh Thiên vẫn là Nhan Thế Xương. Bọn họ đem hết khả năng phân tích Tiêu Chính đứng trước khốn cảnh, tương lai có thể sẽ phát sinh nan quan. Cũng không phải là muốn trợ giúp Tiêu Chính, mà chính là muốn lợi dụng hắn, đạt thành chính mình mục đích. Điểm này, Tiêu Chính làm sao không hiểu, nhưng hai cha con này, lại một lần nhói nhói lấy Tiêu Chính. Khoét ra Tiêu Chính chôn sâu bất an cùng bất đắc dĩ. Cũng đấm máu bẩy ở Tiêu Chính trước mặt. Ngươi không chịu tiếp nhận Nhan Thế Xương hơi hơi nheo lại con ngươi. Nguyên bản bình và khí chất, đống nhiên trở nên sắc bén mà lãnh khốc. Nên nói, hắn đã nói xong. Sau đó Tiêu Chính ẩn ẩn đoán được Nhan Thế Xương ý đồ đã không thể vì chỗ dùng. Như vậy, Nhan Thế Xương lại có thể buông tha hại chết cháu ngoại địch nhân rất lợi hại mâu thuẫn, lại hợp tình hợp lý Thương Giao đứng tại lầu các bên ngoài. Lại không có tâm tình gì bồi Nam Cung Ngưng nói chuyện phiếm. Nàng khoảng trường dạo bước, có chút không kiên nhẫn hỏi, Nam Cung gì, ra ra tại sao muốn đơn độc gặp Tiêu Chính đàm luận. Nam Cung Ngưng mỉm cười. Nói chuyện gì Thương Giao truy vấn. Đàm một ít chuyện riêng. Sau đó, đàm hôn sự. Nam Cung Ngưng cũng không giấu giếm, gọn gàng khi nói cho Thương Giao. Đàm hôn sự Thương Giao đánh cái giật mình. Nói chuyện gì hôn sự đàm người nào hôn sự Tiêu Chính không có khả năng cùng nam nhân đàm hôn sự. Như vậy, ra ra lại là vì ai cùng Tiêu Chính đàm hôn sự đâu đáp án rõ ràng nếu như từ người kế thừa Nhan gia. Người cần trợ thủ. Tiêu Chính là lớn nhất thí sinh thích hợp. Nam Cung Ngưng giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra. Thương Giao thân thể mềm mại run lên, tâm tình phức tạp cực. Cũng mê mang cực thế nhưng là, nàng rất nhanh liền ý thức được một cái nghiêm trọng hơn vấn đề mà lại. Vấn đề này nhất định sẽ phát sinh nếu như Tiêu Chính cự tuyệt đâu Thương Giao sắc mặt có chút trắng bệnh. Gia Gia sẽ làm sao không thể trở thành thân nhân. Huyền truyền hàm xúc Nam Cung Ngưng sầm mặt lại, trong miệng phun ra túc sát chi ý đó chính là cửu nhân Nhan Gia cửu nhân, đều đáng chết. Chương 1123, ta hội đòi lại. Chương 1123, ta hội đòi lại đối mặt Nhan Thế Xương phong lệnh chất vấn, Tiêu Chính khí tức bình ổn, ánh mắt trầm ngưng đáp lại. Ta không nên cự tuyệt đây là ngươi sự tình. Nhan Thế Xương không hề trình bày chính mình quan điểm. Hắn vốn cũng không phải là một cái bà mẹ người. Có lẽ là lớn tuổi, có lẽ là cho rằng Tiêu Chính thật là khả tạo chi tài. Nếu không, hắn sẽ không lãng phí nhiều như vậy nước bọn. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính thái độ đã minh xác. Hắn biết, bất luận chính mình như thế nào uy bức lợi dụ, đối phương cũng không có khả năng tiếp nhận chính mình điều kiện. Đã như vậy lão gia. Cha phao tốt. Đột nhiên, cửa phòng bên ngoài, vang lên một đạo trung chính bình thản thanh âm. Chỉ là nghe thanh âm. Người này liền không nên là pha trà người. Mà lại, Tiêu Chính đã vào nhà thời gian dài như vậy, nói chuyện cũng chuẩn bị kết thúc. Lúc này rót trà ngon. Là thật muốn đưa Tiêu Chính một ly trà uống sao hiển nhiên không phải. Tiến đến. Nhan Thế Xương từ tốn nói. Pha trà người vào nhà, Tiêu Chính cũng hơi hơi chuyển động ánh mắt. Nhìn về phía người này. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Mặc một thân ủi thiếp màu xám đường trang. Tóc không dài, nhưng trải vớt cẩn thận tỉ mỉ, không thấy chút nào lộn xộn. Trong tay hắn bưng trà, cánh tay trầm ổn hữu lực. Mặt nước không có chút nào gợn nước, có thể thấy được hắn đối lực lượng sử dụng đến cỡ nào xảo diệu. Trung niên nam tử đem trà bưng đến trên bàn trà, lại vẹn vẹn vì Nhan Thế Xương rót một ly. Cũng không để ý tới Tiêu Chính. Long Thập Tam. Nhan Thế Xương bưng lên mới hái long tỉnh. Nhẹ khẽ nhấp một cái, chậm rãi nói ra. Hắn cũng là người muốn gặp Tiêu Chính. Nhan Thế Xương tại hướng trung niên nam tử giới thiệu Tiêu Chính thân phận. Mà cùng lúc đó, sao lại không phải tại hướng Tiêu Chính giới thiệu Long Thập Tam? Long Thập Tam Tiêu Chính khi nghe thấy cái tên này trong nháy mắt, toàn thân kích thích một lớp da gà cùng lần đầu nhìn thấy Bạch Vô Hà một dạng. Tiêu Chính tại gặp mặt trước đó, sớm đã đối Bạch Đế danh hào như sấm bên thai, bây giờ Long Thập Tam. Cũng là như thế, Long Thập Tam là nhân vật bậc nào? Tiêu Chính mặc dù là lần đầu gặp mặt, lại đối diện hướng Nhất Thanh Nhị Sở, thậm chí có thể nói, người này uy danh tuyệt. Không tại Bạch Vô Hà, Mục Thanh Tùng phía dưới khi biết trên đời này có ngày dưới tám tuyệt về sau, Tiêu Chính liền võ đoán điệu tin tưởng vững chắc, Long Thập Tam tất nhiên đứng han ở dê đầu người tốt. Long Thập Tam buông xuống trà cụ, hơi hơi quay người, sau đó hướng Tiêu Chính gật đầu. Ta có thể cùng ngươi luận bàn một chút không? Luận bàn một cái cùng Bạch Vô Hà, Mục Thanh Tùng nổi danh tuyệt thế cường giả, hắn cái gọi là luận bàn, chẳng lẽ không phải chính là sinh tử chi tranh? Phải biết, Tiêu Chính là tại cùng một năm nội địa tục nghe nói Bạch Vô Hà cùng Long Thập Tam đại danh. Thậm chí Long Thập Tam còn tại Bạch Vô Hà trước đó thành danh, dạng này một vị tuyệt thế cường giả muốn cùng Tiêu Chính luận bàn. Tiêu Chính hẳn là đáp ứng không đăng đăng. Ngoài cửa truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Mọi người quay đầu, lại chỉ gặp Thương Giao cùng Nam Cung Ngưng trước sau chân vào nhà. Ra ra Thương Giao bước nhanh đến phía trước, ý đồ tiếp cận mọi người, lại đột nhiên bị Nam Cung Ngưng cản tại sau lưng. Chỉ cho phép nàng lên tiếng, lại cũng không cho phép nàng tiếp cận. Ra ngoài, Nhan Thế Xương giọng điệu thanh đa mở no ý, ngài muốn làm gì? Thương Giao truy vấn. Chỗ nào chịu ra ngoài? Nhan gia địch nhân đều sẽ chết rất lợi hại, thảm nàng vững tin Tiêu Chính không có khả năng đáp ứng ra ra yêu cầu. Như vậy, đáp án hiển nhiên chỉ có một cái mà lại, Thương Giao vừa vào nhà, liền nhìn thấy ra ra cận thân hộ vệ Long Thập Tam phụ trách Nhan gia thượng hạ vấn đề an toàn siêu cấp cao thủ Thương Giao từng đạt được Thương Kinh Thiên dặn dò, Nhan gia thượng hạ, ngươi chỉ cần đối hai người bảo trì lòng kính sợ. Một cái là ra ra ngươi, một cái khác cũng là Long Thập Tam. Thương Giao đã từng hiếu kỳ hỏi qua, Nam Cung Di đâu? Nam Cung Ngưng Thương Kinh Thiên mỉm cười, ngươi tôn kính nàng sư ca. Chẳng khác nào tôn trọng nàng. Nguyên lai, hai vị này là sư huynh muội. Giờ phút này, Nam Cung Ngưng chấn giữ đại môn. Long Thập Tam khoảng cách Tiêu Chính bất quá chỉ là một mét. Cũng không quá lớn trong phòng, càng là tụ lại sáu người bên trong năm người, đều là người nhà họ Nhan trừ Thương Giao. Tất cả mọi người đối Tiêu Chính toát ra địch ý, riêng là Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng cái này hai đại cường giả trên thân, lượn vòng lấy thế như trẻ che phong duệ chi khí. Phảng phất chỉ cần trong nháy mắt, là có thể đem người hoàn toàn phá hủy. Bàng bạc chi cực Long thúc Nam Cung Di Thương Giao để cao âm lượng, cực kỳ tức giận quát. Tiêu Chính là ta bằng hữu, không cho phép các ngươi làm khó hắn, ta nói. Ra ngoài Nhan Thế Xương đột nhiên đứng dậy. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế bao phủ toàn trường, không sai, hắn xác thực đã lao hơn 80 tuổi, không có người biết hắn còn có thể sống mấy ngày. Có thể chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn chả có thể đứng lên đến, liền không có người có thể chống cự hắn uy nghiêm vô tận, ngập trời, không có thế ngang hàng uy nghiêm Thương Giao ngộng. Chỉ trong nháy mắt, nàng mạnh đại tinh thần thế giới liền bị ra ra pha tan. Đến thời khắc này, nàng rốt cuộc biết vì sao phụ thân cường đại như thế. Nhưng xưa nay không hội thật cùng Gia Gia chính diện khiêu chiến. Trừ Gia Gia là phụ thân bên ngoài, quan trọng hơn, chỉ sợ sẽ là Gia Gia cường đại A. Hắn Gia không được Tiêu Chính quát khẽ một tiếng, đột nhiên xuất thủ, hắn đột nhiên nhất động, Long Thập Tam toàn thân khí thế tăng vọt. Giống như một đầu từ vỏ quả đất leo ra hung thú, cuồng phong bạo vũ ngăn cản Tiêu Chính, ô ô, Long Thập Tam tay trái đột nhiên rối ra, trên không trung thông suốt kéo một phát, đúng là quấy không khí, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Tay như roi sắt, như thanh thép, như một đạo không gì không phá thiểm điện. Đột nhiên mà tới thật mạnh thủ đoạn, tốt cường mạnh thế công, Tiêu Chính tâm niệm nhất động, khúc xạ thân pháp cấp tốc thi triển. Đột nhiên phía bên trái xê dịch. Không đợi Long Thập Tam theo đuôi, tay phải hắn rút đao, một đạo chói lọi chói mắt hàn quang trong phòng nổ bể ra tới. Ông lưới đao như tuyết, lại như có mãnh quỷ nghẹn ngào, loạn tâm thần người. Giết một đao chém thẳng vào Nam Cung Ngưng mặt. Gọn gàng mà linh hoạt. Không chút nào dây dưa ra ý do nở dê, Nam Cung Ngưng thấy thế, mi đầu thật sâu nhăn lại, vốn muốn cầm đao nên tiếp. Nhưng tại cảm nhận được Tiêu Chính một đao kia tuyệt bá chi huy lúc, tâm niệm nhất động, cấp tốc hướng bên trái xê dịch, tay trái phất một cái, mang lên sau lưng Thương Giao. Nàng biết, nếu là đón đỡ Tiêu Chính cái này khủng bố một đao, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương chạy đi đâu. Tiêu Chính đột nhiên đưa cánh tay trái ra, một thanh bắt thương giao bả vai, trong tay lưới đao lại không giữ lại chút nào địa bổ về phía Nam Cung Ngưng. Ông long lưới đao bên trên hàn quang lấp lóe, một cỗ bảng bạc sát ý của tới. Nam Cung Ngưng mắt thấy không buông tay, không phải bị Tiêu Chính nhất đao chạm đoạn cánh tay phải. Không khỏi rên lên một tiếng, một cái bắn người, quất rời đi. Dựng. Tiêu Chính trong tay lưới đao hơi hơi rung động, chính xác không sai rơi vào thương giao chỗ cổ. Chấn nhiếp mọi người lấy một địch hai, thoát khốn kiêm cửa nở dê ép tở thương giao. Tiêu Chính chỗ triển lộ ra thực lực cường đại, khiến cho người chấn kinh, khiến cho người tặc lưỡi. Cho dù là cái gì cũng không hiểu Nhan Đăng Khuê, cũng vì Tiêu Chính biểu hiện ra thực lực kinh khủng kinh sợ. Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng thực lực, hắn biết rõ. Có thể giờ phút này, hai người cho dù liên thủ, lại cũng ngăn không được thế như trẻ che Tiêu Chính. Cái này không khỏi quá ly kỳ a Nhan Thế Xương, hôm nay cái này cửu hoán, ta sẽ tìm ngươi đòi lại. Tiêu Chính mắt lộ ra hung quang, sắc ý bức người. Chương 1024, hắn muốn đại khai sát giới. Chương 1024, hắn muốn đại khai sát giới. Lưỡi đao bên trên tràn ra hàn ý, thẩm thấu thương dao trắng non da thịt, thẳng tới tâm Tiêu Chính dám dạ tập giáo đình, chém giết giáo đình đệ nhất cường giả. Lại dám đơn đao phó hội, miểu sát tuyệt thế cường giả Ito. Thậm chí ngay cả Thương Kinh Thiên, cũng tại đối mặt tay cầm trọng đao Tiêu Chính lúc, chịu thua có lẽ cũng không phải là từ đầu đến đuôi chịu thua. Nhưng rất rõ ràng, Thương Kinh Thiên không muốn đối địch với Tiêu Chính giờ phút này, bị người nhà họ Nhan thiết hạ sát cục chỗ chọc giận Tiêu Chính mắt lộ ra hung quang, lưới đao gắt gao gác ở thương dao trên cổ mà cái tay còn lại, càng là như ứng chảo, cào nát thương dao ra thịt. Chạy xuống đỏ thấm máu tươi thương dao nhíu chặt lông mày. Hứa là bởi vì đau đớn, có lẽ là lúc nào cũng có thể bị Tiêu Chính đánh giết. Thương dao sắc mặt mười phần ngưng trọng, nhưng lại vì lên tiếng. Nói cái gì giờ này khắc này, nàng còn có thể nói cái gì mặc dù Tiêu Chính tại chỗ giết nàng cũng là nàng trừng phạt đúng tội. Tiêu Chính gần nhất sở tác hết thảy, không đều là vì nàng trải đường, giúp nàng vặn ngã Nhan Đăng Khuê sao có thể trái lại, nàng lại không có năng lực bảo đảm Tiêu Chính. Ngược lại suýt nữa bị ra ra thiết hạ sát cục, đánh chết tại chỗ có lẽ là ấy nấy, lại có lẽ là hờn dỗi. Thương giao lại hết sức phối hợp Tiêu Chính dùng thế lực bắt ép, không những không núp ních, thậm chí hơi hơi tới gần Tiêu Chính, để hắn dễ dàng hơn khống chế chính mình. Để Long Thập Tam, Nam Cung Ngưng, càng thêm không có cơ hội ra tay nàng biết Tiêu Chính cường đại. Nhưng cùng lúc, nàng cũng giải đối diện vậy đối với sư huynh muội đáng sợ. Một cái là đứng hàng tám tuyệt cường người. Một cái khác, thì là thật tuyệt thế cường giả. Tiêu Chính đồng thời đứng trước hai cái cùng cấp bậc cường giả, có mấy thành cơ hội thắng lại có mấy thành thua khả năng nàng không rõ ràng Tiêu Chính dùng thế lực bắt ép chính mình ý đồ chân chính. Nhưng ít ra chính mình trong tay hắn, hắn liền có thể bình yên vô sự rời đi đây cũng là lòng tràn đầy hãy náy thương giao duy nhất có thể vì Tiêu Chính làm Tiêu Chính ngươi muốn chết sao. Thủy Trung quỳ trên mặt đất Nhan Đăng Khuê thông suốt đứng dậy, thịnh nộ chi cực quát. Ngươi dám đả thương ta đường muội một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn lúc này. Hắn ngược lại là hăng hái không đề cập tới hắn từng đối thương giao tối hạ sát thủ, vẹn vẹn là bây giờ Tiêu Chính, là hắn có năng lực đối phó sao, hắn phương diện nào mạnh hơn Tiêu Chính lại có phương diện nào có thể đánh bại Tiêu Chính nếu như không có. Hắn từ đâu tới năng lực để Tiêu Chính chết không có chỗ chôn như vậy, hắn lại vì sao đông nhiên nổi lên thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn bởi vì hắn. Đang làm dáng tại Nhan Thế Xương trước mặt giả vờ giả vị hắn đã không có bất luận cái gì bày. Quan vị khó giữ được, phụ thân cùng tam cô cũng lại vô năng lực ủng hộ hắn. Hắn duy nhất còn có thể làm, cũng là nịnh nọt Nhan Thế Xương, lấy dễ dàng quyết định mệnh vận hắn ra ra mà tại hắn quỳ xuống trong khoảng thời gian này, hắn cố gắng đem chính mình đặt ở cực hèn mọn vị trí, tự hỏi mấy năm này sở tác sở vi, cũng tự hỏi thương giao sở hữu quyết định. Tương đối thương giao sắc thực so với chính mình có tư cách hơn kế thừa Nhan gia vì cái gì bởi vì chính mình làm ra hết thảy đều là vì chính mình, mà chưa từng nhìn chung Nhan gia mà thương giao đâu nàng nhìn như vì chính mình, lại trăm phương ngàn kế vì Nhan gia làm việc, xung làm Nhan gia người phát ngôn. Bao quát liên thủ Tiêu Chính, ám sát Nhan gia thống hận nhất địch nhân, ỷ tổ trên thực tế, bất luận ỷ tổ là ai giết, thương giao đều xem như vì Nhan thương báo thù rửa hận. Tự tay mình giết cái này đại thù người chỉ bằng vào điểm này, thương giao liền vững vàng ép chính mình một bậc. Huống chi, phía sau nàng còn có cái không người có thể địch đại bá, Thương Kinh Thiên hắn thua. Thua rất lợi hại hoàn toàn nhưng hắn còn không hề từ bỏ bởi vì hắn biết, một khi chính mình từ bỏ, chủ động rời khỏi. Vậy đời này Tử Đô Hủy hắn muốn tranh như thế nào, tranh đến ra ra tán đồng, tranh ra Tiêu Chính sát tâm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhan Đăng Khuê từng bước tới gần, tựa như tuyệt không e ngại cường đại Tiêu Chính. Hai, ba bước liền vượt qua nhìn chằm chằm Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng, đứng tại tuyến đầu. Bằng ngươi cũng dám đụng đến ta Đường Muội? Nhan Đăng Khuê trịch địa hữu thanh địa quát. Trung khí mười phần. Hắn sợ Tiêu Chính sao? Hắn sợ muốn chết, nhưng giờ phút này nếu không liều cái này một thanh, tương lai hắn liền liều cơ hội đều không. Nếu như giờ phút này hắn có thế chọc giận Tiêu Chính, khiến cho Tiêu Chính dưới cơn thịnh nộ, tại chỗ đánh chết Thương Giao. Như vậy, hắn chính là Nhan gia người thừa kế duy nhất, gia gia cũng đem không có lựa chọn nào khác. Kế này ác độc lánh huyết chi cực, nhưng cũng là Nhan Đăng Khuê đánh cược lần cuối. Thương Giao yên lặng lắng nghe Nhan Đăng Khuê uy hiếp ngữ điệu. Nghe vào, hắn là tại cứu mình, trấn nhiếp Tiêu Chính. Nhưng ai lại nghe không hiểu? Nhan Đăng Khuê tránh thức mục đích, là muốn chọc giận Tiêu Chính, nhưng việc đã đến nước này, nàng cái gì cũng không muốn nói thêm. Thương Giao không phải Nhan Đăng Khuê, nàng có là đại trí tuệ, mà không phải không biết cái gọi là tiểu thông minh. Nàng có thế nhìn ra, ở đây lại có ai nhìn không ra? Ra ra Thương Giao trong lòng bật cười. Ra ra nếu ngay cả Nhan Đăng Khuê điểm ấy tiểu tâm tư đều nhìn không thấu, đáng giá lệnh phụ thân như này kính sợ tay cầm đào phong. Thần sắc băng hàn Tiêu Chính quét hùng hổ dọa người Nhan Đăng Khuê liếc một chút, môi mỏng hơi nhếch lên, lạnh giọng hỏi, ngươi chừng nào thì trở nên như thế dũng cảm? Nhan Đăng Khuê ngẩng đầu đỡ ngực, ta Nhan Đăng Khuê kính thiên kính, hết lần này tới lần khác không sợ ngươi loại này ti tiện ác độc người. Vậy ngươi tiến lên nữa hai bước. Đột nhiên, Tiêu Chính mặt không biểu tình phun ra một câu. Chỉ trong nháy mắt, liền lay động ở đây tất cả mọi người trái tim. Ngươi, tiến lên nữa hai bước. Nhan Đăng Khuê nghe vậy, sắc mặt đột biến, thân thể khẽ run lên. Khoe môi lung túng mấy lần, lại cuối cùng một chữ cũng nói không nên lời. Tiến lên nữa hai bước. Nhan Đăng Khuê mặc dù không phải người tập võ, nhưng hắn không phải người ngu. Tiến lên nữa hai bước, khoảng cách Tiêu Chính liền chỉ còn hai bước xa. Mặc dù đứng phía sau Nhan gia hai đại cường giả, hắn cũng không có nắm chắc từ Tiêu Chính vết đao chạy trốn. Cái này hỗn trướng vũ lực giá trị, tuyệt đối không phải nói đùa. Không dám. Tiêu Chính ánh mắt băng hàn, thanh tuyến lại trầm thấp như núi. Sợ hãi Nhan Đăng Khuê biểu lộ phức tạp, lại cuối cùng không dám nhận gốc dạ. Vâng. Hắn không dám. Cũng sợ hãi. Chứ cùng Tiêu Chính đồng cấp cường giả, người nào không sợ hắn? Ngay cả đại bá, không phải cũng tại Tiêu Chính sách trên đao môn một đêm kia, chịu thua sao? Sợ cũng không có thể trốn tránh vấn đề. Đột nhiên, Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, thần sắc băng hàn liếc nhìn toàn trường, trong tay lưới đao cầm thật chặt. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Nhan Thế Xương trên mặt. Lúc này, vị lao giả này sắc mặt có chút phức tạp. Nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là hắn. Nhưng có thể tưởng tượng, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Chính tuyệt đối là cái thứ nhất dám uy hiếp người khác Nhan Thế Xương. Ta chỗ này có cái nhiều lựa chọn. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, từng chữ nói ra. Làm phiền ngươi cho ta một đáp án. Nhan Thế Xương thần sắc lãnh khốc. Nàng chết. Tiêu Chính mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Nhan Thế Xương. Vẫn là hắn nàng. Là Thương Giao hắn. Là Nhan Đăng Khuê. Tiêu Chính hôm nay, muốn tại Nhan gia đại khai sát giới. Chương 1125, nhất định muốn như thế tuyệt. Bao quát Thương Giao ở bên trong, có một cái tính toán một cái, ai cũng không ngờ tới Tiêu Chính lại chơi lớn như vậy tại Nhan gia giết người giết Nhan Thế Xương cháu trai hắn. Tiêu Chính có phải hay không điên? Phản ứng lớn nhất thuộc về Nhan Đăng Khuê. Mà nội tâm của hắn cũng đã hưng phấn đến không thể tự thoát ra được. Hắn biết mình mục đích đã đạt tới. Tiêu Chính thật động sát tâm. Đối mặt Tiêu Chính gần như điên cuồng chất vấn, Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng trên mặt cùng lộ ra nồng đậm sắc mặt giận dữ. Tiểu tử này quá càn rỡ, dám tại hai người bọn họ trước mặt như thế làm càn. Còn có hay không đem hai vị tiền bối để vào mắt? Còn có hay không đem Nhan Thế Xương để vào mắt? Lao ra phong vân tế hội nửa cái thế kỷ, há lại cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể uy hiếp? Mặc dù ngươi là Tiêu Chính, phía sau có vô số đại nhân vật chỗ dựa, lại như thế nào những đại nhân vật kia, lại có ai dám tại lao ra trước mặt phát ngôn bừa bãi? Long Thập Tam khí thế thu liễm, chỉ đợi tìm kiếm tuyệt hảo cơ hội, đem Tiêu Chính nhất kích mất mạng. Nam Cung Ngưng cùng sư huynh sớm chiều ở chung, chỉ dựa vào sư huynh thân thể chạy xuôi đi ra một sợi sắc ý, cũng cấp tốc bắt được Long Thập Tam ý đồ. không khỏi vận sức chờ phát động, chờ đợi nhất kích chí mệnh. Hai người nổi giận thì nổi giận, nhưng cũng tuyệt không dám khinh thường Tiêu Chính. Có thể cùng tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng bất phân thắng bại tuổi trẻ cường giả, Tiêu Chính thuộc về đệ nhất nhân huống chi, nhan thế xương nhận có thế kế thừa người Thương Giao còn trong tay hắn. Ai cũng không dám cam đoan Tiêu Chính đến tột cùng chỉ là tại buồn nôn nhan thế xương, vẫn là thật động sát ý muốn giết người cho hạ giận trái lại nhan thế xương, cặp kia mắt hướng bên trong lại hàn quang chớp động. Rõ ràng là bị Tiêu Chính chọc giận, nếu như nói Tiêu Chính trước đó sở tác sở vi, vẹn vẹn làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng hoặc là chấn kinh. Như vậy giờ phút này, Tiêu Chính cho ra lựa chọn, lại là chân chính chọc giận nhan thế xương lựa chọn. Đây chính là tại nhan thế xương mặt vị này phong vân tế hội nửa đời kỳ lão người, lại muốn tại một cái tuổi trẻ trước mặt tiểu bối tranh thủ cháu trai sinh tồn cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục, cũng là nhan thế xương không có thế tiếp nhận trong phòng lâm vào quỷ quyệt tĩnh mịch. Người nào cũng không có lên tiếng, cũng không dám lên tiếng. Mà Tiêu Chính cái kia băng hàn trên mặt, lại quỷ dị hiện hiện một vòng ý cười. Nhìn như người vô hại và vật vô hại, nhưng lại làm kẻ khác run rẩy nhan thế xương. Tiêu Chính cầm đao cánh tay dị thường trầm ổn, sơn con ngươi màu đen bên trong lại hàn quang nổ bắn ra. Môi mỏng khẽ mím môi. Ngươi chọn tốt sao, hoặc là, ta giúp ngươi tuyển. Đang khi nói chuyện hắn thủ đoạn hơi hơi lắc một cái, lưới đao tại Thương Giao trên cổ xẹt qua. Phốc, một đạo máu tươi phun tung tóe mà ra hoa, nhìn thấy mà giật mình dừng tay nhan thế xương một tiếng gầm thét, hai mắt đỏ thẫm. Xì xì máu tươi chạy xuôi lấy. Thương Giao trái tim cũng gấp kịch run rẩy. Trong chốc lát khắp cả người mồ hôi, hai chân lại không tự giác địa run rẩy lên. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, nàng Y Y Nguyên cùng tử thần gặp thoáng qua một đao cắt vỡ da thịt, nàng chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn chi ý từ chân bay thẳng trán. Lạnh đến do nở dê ma u của nàng ngưng kết, một trận ngạt thở cái này, liền là tử vong tư vị cái này. Liền là tử vong hoảng sợ. Thương Giao toàn thân lỗ chân lông mở ra, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Nếu không có Tiêu Chính tay trái cầm lấy bả vai nàng, có lẽ nàng liền muốn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhan thế xương gầm thét, khiến cho Tiêu Chính dừng lại trong tay lưới đao. Lao ra tử vô cùng phẫn nộ. Nổi trận lôi đình long thập tam hai người cũng hướng Tiêu Chính bắn ra ra thịnh nộ ánh mắt, tinh quang nổ bắn ra. Có thể tưởng tượng, nếu là Tiêu Chính trong tay không có Thương Giao, bọn họ tất nhiên sẽ ra sức xuất kích, đem Tiêu Chính nghiền xương thành cho chọn tốt. Tiêu Chính ánh mắt chớp động, dừng lại trong tay lưới đao. Nhưng trên vết đao, lại cuồn cuộn chảy xuôi theo máu tươi, Thương Giao máu tươi. Thương Giao là ai? Nhan gia tôn trưởng tôn Thương Kinh Thiên độc nữ Tiêu Chính liền nàng đều dám giết, không nói đến hắn trơ mắt nhìn lấy Tiêu Chính cắt vỡ Thương Giao cổ. Nhan Đăng Khuê gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, vô ý thức lui về sau hai bước. Đi vào lòng thập tam bên người. Tâm hắn đang phát run, thân thể của hắn một trận phát lạnh. Gió mát từ cái hốt toát ra. Hỗn loạn tương bừng. Tiểu tử này, lại dám ngay trước ra mặt, đối Thương Giao động thủ, hắn thật không sợ chết. Chọn tốt nhan thế xương phẫn nộ cực. Với bất đắc dĩ cực. Hắn là hoa hạ ngật đứng không ngã truyền kỳ lão giả. Hắn là cùng Diệp Công nổi danh Thương Hải đại ngạc. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Tiêu Chính sinh sinh bước đến góc tường. Lại muốn buộc hắn tại Thương Giao cùng Nhan Đăng Khuê ở giữa, làm ra lựa chọn. Làm sao tuyển, cho dù hắn có thể làm ra lựa chọn, đối với Nhan Thế Xương mà nói, đều là khó mà mở miệng xỉ nhục. Càng là đánh hắn mặt đường đường Nhan Thế Xương, lại liền cháu mình đều không gánh nổi chuyến đi, hắn còn mặt mũi nào mặt thế? Nhưng là việc đã đến nước này. Hắn chả có thế như thế nào tùy ý Tiêu Chính ở chửa cờ mặt tàn sát Thương Giao. Nhan Thế Xương làm không được, Thương Giao là hắn tuyển định người thừa kế, cũng là có hy vọng nhất đem Nhan gia mang hướng trăm năm vọng tộc cháu gái ruột. Hắn bất luận như thế nào, cũng không cho phép Tiêu Chính thương tổn Thương Giao. Như vậy xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Tiêu Chính trên mặt lộ ra một cái như là ác ma nụ cười, hơi hơi nghiêng đầu, quét Long Thập Tam liếc một chút. Tiền bối, ta không tiện động thủ. Không bằng, ngươi thay ta giết hắn, giết hắn, giết Nhan Đăng Khuê, ta cam đoan. Hắn vừa chết, Thương tiểu thư liền không sao. Tiêu Chính nói đến nhẹ nhàng linh hoạt cực. Phảng phất tại đồ ăn bày ra làm một cân rau giá cỏ kẻ mặc cả. Nói đến như thế thoải mái, Long Thập Tam nhíu chặt lông mày. Suy nghĩ lộn xộn. Thật lựa chọn Long Thập Tam không quay đầu lại, nhưng đứng tại sau lưng của hắn Nhan Thế Xương trầm mặc, tựa hồ ngầm thừa nhận Tiêu Chính phán đoán. Nếu không, Nhan Thế Xương ha có thể dung nhẫn Tiêu Chính làm càn như vậy giết Nhan Đăng Khuê còn muốn Long Thập Tam động thủ đối với toàn bộ Nhan gia mà nói, đều là điên cuồng nhục nhã. 10 năm, 100 năm cũng vô pháp hóa giải oán hận chất chứa nhưng mà, Long Thập Tam lại tựa hồ như không có hắn biện pháp. Quả thật, Nhan Đăng Khuê thật là cái đỡ không nổi tường A đấu. Quả thật, Nhan Đăng Khuê ngay tại vừa rồi, còn trăm phương ngàn kế ý đồ chọc giận Tiêu Chính, tàn sát Thương Giao. Quả thật liền Long Thập Tam, cũng rất chán ghét cái này vì tư lợi, đầy mình ý nghĩ xấu, tự cho là đúng Nhan gia đại công tử. Thế nhưng là, hắn trung quy là người nhà họ Nhan dù là lao gia tử lại không thích cái này nhị phòng cháu trai như thế nào lại đối với hắn hạ sát thủ mà nên lấy ngoại nhân mặt một khi động thủ, Nhan gia có lẽ sẽ trong một đêm nhân tâm tẫn tán nhận hết thế nhân chế rêu Tiêu Chính. Trầm mặc Nhan Thế Xương rốt cục mở miệng. Ánh mắt của hắn phức tạp chi cực nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, thanh tuyến khàn khàn, nhưng lại hùng hồn hữu lực, nhất định phải làm đến như thế tuyệt nhìn như bá đạo. Kỳ thực, bất luận từ ánh mắt, biểu lộ, cũng hoặc là trong lời nói, mọi người tại đây đồng đều có thể nghe ra Nhan Thế Xương cúi đầu. Tối thiểu tới một mức độ nào đó, hướng điên cuồng Tiêu Chính chịu thua. Giờ phút này cúi đầu, chỉ là nhất thời. Giết Nhan Đăng Khuê, hắn đem bị cả một đời đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Vĩnh bất siêu sinh làm người quyết định muốn giết ta thời điểm. Tiêu Chính mặt không đổi sắc, không chút nào bởi vì Nhan Thế Xương chịu thua mà dao động tâm trí. Liền không nghĩ tới ngươi cũng đem chuyện làm tuyệt. Chương 1126, Lao Tử nói chuyện là đánh giám. Ngươi muốn giết ta lúc, liền không có cân nhắc qua đem chuyện làm tuyệt. Chờ ta phản kích thơ ý điếm, ngươi liền dùng bài này liền bởi vì ngươi là trưởng bối, ngươi là có quyền có thế lao đại. Liền có thể khác nhau đối đại vẫn là nói, tôn tử của ngươi mệnh cứ như vậy đáng tiền. Ta Tiêu Chính mệnh không đáng một đồng. Tiêu Chính sắc mặt lạnh xuống tới. Trong tay lưới đao trầm ổn như cũ như núi. Tùy ý Long Thập Tam, Nam Cung Ngưng điên cuồng tìm kiếm lỗ thủng. Lại phát hiện cắt chỉ là uổng công. Tiêu Chính cường đại, quyết không thua bọn họ. Riêng là Nam Cung Ngưng. Nàng rất lợi hại khẳng định, nếu là mình cùng Tiêu Chính đơn đả độc đấu. Hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù là sư huynh Long Thập Tam, cũng không có tất thắng quyết tâm. Chẳng trách có thể cùng Mục Thanh Tùng bất phân thắng bại, người trẻ tuổi này thật sự là cường đại đến nghịch thiên A hắn mới bao nhiêu lớn liền đủng có khủng bố như thế cảnh giới. Tiếp qua 10 năm, trên đời này còn có ai là đối thủ của hắn Tiêu Chính ánh mắt sắc bén cực. Khí thế bảng bạc quanh quẩn quanh thân. Trực câu câu nhìn chằm chằm Nhan Thế Xương, khắc trở ta mất đi kiên nhẫn. Nhan Thế Xương chấn động trong lòng, sắc mặt càng khó chịu, ta có thể vì vừa rồi sự tình, xin lỗi ngươi. Việc đã đến nước này, mặc dù hắn là danh chấn thiên hạ Nhan Thế Xương, cũng không khỏi không phục mềm. Nhan Thương chết, hắn xác thực khổ sở, lại không cách nào dao động hắn cường đại trái tim. Bởi vì đời này của hắn bên trong, kinh lịch rất rất nhiều so sinh ly tử biệt càng kinh khủng sự tình. Nhưng giờ phút này, lại gặp phải có lẽ là hắn trong cuộc đời khó khăn nhất tiếp nhận khốn cảnh hắn muốn tự tay giết cháu mình thử vấn thiên hạ, có cái nào làm ra được Tiêu Chính quá điên cuồng cũng quá giải Nhan Thế Xương loại này lão đại nhược điểm hắn biết rõ, trên đời này có thể đem Nhan Thế Xương bức đến không có đường lui sự tình cũng không nhiều. Mà trùng hợp, hắn xách chuyện này chính là, đã ngươi đem sự tình làm tuyệt, cái kia cũng đừng trách ta buồn nôn ngươi. Tiêu Chính tính cách từ lúc thường giật sơn bắt đầu. Dần dần biến dã xin lỗi Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, thần sắc vẫn như cũ băng hàn. Ta không tiếp thụ. Xin lỗi ngươi giết ta thất bại, vẹn vẹn một câu xin lỗi, liền muốn nhẹ nhõm kết thúc ta. Tiêu Chính là 3 tuổi tiểu hài tư vẫn là ngươi muốn bóp nghiến liền bóp nghiến, muốn xoa tròn liền xoa tròn. Tiêu Chính hôm nay là thật tức giận. Bởi vì rất nhiều hắn giúp Thương Giao, tận tâm tận lực địa đi giúp, có thể đổi lấy, không những không phải cảm ơn. Mà chính là hãm hại có lẽ đây không phải Thương Giao dự tính ban đầu, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, từ nay về sau, hắn cùng Thương Giao lại không cao y gì cơ hội hợp tác. Mà lúc trước hắn trốn nỗ lực hết thảy đều muốn vô pháp đạt được hồi báo. Mà hết thảy này lại đều tại Nhan Thế Xương trong lòng bàn tay hắn biết mình tại giúp Thương Giao, nhưng hắn không có ngăn cản. Hắn biết Thương Giao sẽ thắng, Nhan Đăng Khuê thất bại. Nhưng hắn vẫn là không có ngăn cản. Nhưng bây giờ, khi hết thể đều lúc kết thúc, cái này lao giả khốn nạn thế mà tá ma giết lừa muốn đưa mình vào chỗ chết sĩ khả sát bất khả nhục Nhan Thế Xương hôm nay đã muốn giết hắn, lại phải vũ nhục hắn. Tiêu Chính ha có thể nhẹ nhõm buông tha hắn đối mặt Tiêu Chính chém đinh chặt sắt phủ quyết. Nhan Thế Xương thần sắc cực kỳ ngưng trọng, già nua lại hết sức cứng cắp trong con người, hiện lên một sợi vẻ kiên nghị, hắn không thể chết. Nhan Thế Xương không thể chết, chí ít tuyệt đối không thể chết tại Nhan gia, chết tại hắn Nhan Thế Xương trước mặt. Trong tay cái này không chỉ là tại đánh Nhan Thế Xương mặt, hơi trọng yếu hơn, là tại hủy Nhan Thế Xương cả đời anh danh. Sống đến hắn số tuổi này, có cái gì so khí tiết tuổi già khó giữ được càng kinh khủng? Nhan Thế Xương không đáp ứng. Quyết không đáp ứng. Hắn không thể chết. Tiêu Chính trong mắt lóe tinh mang. Nàng có thể chết lưỡi đao chống đỡ thương dao vị trí hiểm yếu. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm vào, không cần quá sâu, 1 cm, cũng đủ để chí mạng. Nàng càng thêm không thể chết. Nhan Thế Xương không giấu giếm nữa. Cũng coi là hướng Tiêu Chính truyền lại một cái tín hiệu. Hắn nhất định phải tỏ thái độ. Nếu như hai người nhất định phải chết một cái, hắn cũng sẽ không lựa chọn thương giao. Nhưng bây giờ cục diện lại là hắn đã không hy vọng Nhan Đăng Khuê chết, càng không tiếp thụ thương giao chết. Đây là hắn dây người có tuyển Tiêu Chính bá đạo no ý, nhưng người có thể. Nhan Thế Xương nói ra. Hắn biết, thời gian có thể làm dịu một người phẫn nộ. Thời gian càng dài, lợi hại quan hệ đem càng rõ ràng sáng tỏ bày ở Tiêu Chính trước mặt. Hắn biết rõ, Tiêu Chính phẫn nộ, không có khả năng vĩnh cửu tiếp tục giữ vững. Trì hoãn thời gian, là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ không thể vượt qua khốn cảnh, nhưng tối thiểu có thể giảm xuống khó khăn. Ta đã tuyển. Tiêu Chính ánh mắt như điện, quét toàn thân phát run Nhan Đăng Khuê liếc một chút. Hắn chết. Nàng sinh hoạt. Nhan Thế Xương hít sâu một cái hơi la nhở. Trong lồng ngực lên cơn giận dữ. Hắn già nua hai tay nắm thật chặt quyền, lại dùng lớn nhất thư giãn giọng điệu nói ra, chỉ cần ngươi lưu hắn nhất mệnh. Ta có thể làm hôm nay sự tình không có phát sinh. Đây là hứa hẹn, là cam đoan, chỉ cần Tiêu Chính không giết Nhan Đăng Khuê, bất luận hắn làm cái gì, Nhan Thế Xương đều có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Tuyệt không truy cứu cái này thì tương đương với Nhan Thế Xương tiện hắn một khối miễn tử kim bài. Tuy ý hắn làm ẩu, cũng tuyệt không so đo Nhan Thế Xương rốt cục lộ ra bài. Nếu không, bất luận Tiêu Chính hôm nay làm cái gì, như thế nào rời đi, Nhan Thế Xương đều sẽ một tấc đòi lại ngài thật là rộng lượng. Tiêu Chính rêu cực nói. Nghe, ta tựa hồ chiếm một cái rất đại tiện nghi. Nhan Thế Xương không nói tiếng nào. Hắn đã làm ra tự mình lựa chọn, hắn có thể làm lựa chọn. Còn lại, liền giao cho Tiêu Chính. Nhan Đăng Khuê tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng lại mang một tia may mắn. Hắn sợ hãi nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Sau đó, hắn lại khóc không ra nước mắt nhìn về phía Gia Gia. Hắn biết Nhan Thế Xương tại bảo đảm hắn. Mặc kệ ra tại cái gì mục đích. Nhưng hắn cần, không chỉ là bảo hộ, mà chính là không việc gì hắn sợ hãi cực. Hắn rất muốn chạy trốn rời hiện trường, coi như qua ban kỷ luật tiếp nhận điều tra, hắn cũng nhận, nhưng bây giờ, hắn rất rõ ràng đi không. Tiêu Chính không gật đầu, hắn chỗ nào cũng không thể qua, vậy ta cho ngươi lưu cái mặt mũi. Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, thần sắc lãnh khốc nói ra. Không giết có thể. Cắt ngang hắn hai cái đùi. Cắt ngang hai cái đuổi vậy, nhưng giết Nhan Đăng Khuê khác nhau ở chỗ nào? Biến thành rác rưởi Nhan Đăng Khuê, còn sống còn có ý nghĩa gì? Nhan Thế Xương nhíu mày lại, không đợi mở miệng, liền nghe Nhan Đăng Khuê gào khóc thảm thiết đứng lên, ra ra, cứu ta, ta không muốn trở thành phế nhân. Tiêu Chính. Nhan Thế Xương sắc mặt dị thường gian nan. Chân gãy, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Chính nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn bắp thịt tăng mạnh. Chống đỡ thương giao vị trí hiểm yếu, lưỡi đao hàn quang chợt hiện. Một cỗ ngập trời lệ khí từ trên người Tiêu Chính nổ tung lên. Con mẹ nó ngươi, khi lão tử nói chuyện là đánh giấm siêu hàn quang lóe lên, lưỡi đao đâm thẳng thương giao vị trí hiểm yếu. Một đao hạ xuống, hoa đả khó cứu long thập tam động thủ lần này, Nhan Thế Xương lại không một chút do dự. Ra lệnh một tiếng, thúc giục long thập tam động thủ, hắn biết, mình đã sở đến Tiêu Chính dây. Lại không có bất kỳ cái gì đàm phán chỗ trống. Như tiếp tục lượn vòng, thăm dò, duy nhất đại giới cũng là khiến thương giao chết, đây cũng không phải là Nhan Thế Xương nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, hắn chỉ có thể hy sinh Nhan Đăng Khuê. Chương 1127, Ngoan Độc Tiêu Chính. Chương 1127, Ngoan Độc Tiêu Chính. Người trong cuộc Nhan Đăng Khuê mắt thấy xưa nay đợi chính mình khiêm tốn Long Thập Tam vận sức chờ phát động, hướng chính mình hổ nhào tới. Hắn dọa đến hai chân mềm nhũn, vội vàng lùi ra sau qua. Có thể phía sau cũng là vách tường, hắn đã mất đường thối lui. Nhan Đăng Khuê khắp cả người mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt. Bất lực hướng một mặt băng lãnh Nhan Thế Xương la lên, ra ra cứu ta, hắn biết rõ Long Thập Tam sở di dám ra tay, cũng là đạt được Nhan Thế Xương mệnh lệnh. Có thể giờ này khắc này, trừ Nhan Thế Xương bên ngoài, hắn chả có thế hướng người nào xin giúp đỡ. Tiêu Chính A cũng là người này muốn chỉnh chết chính mình, hắn làm thế nào có thể trợ giúp chính mình. Long Thập Tam chớp mắt liền đến, Nhan Đăng Khuê đã mất đường thối lui, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi thẩm phán Tiêu Chính sẽ mềm lòng. Sao Tiêu Chính hội bỗng nhiên dừng tay sao thủ, hắn đã báo khí, hắn cũng đã ra. Liên đường đường Nhan Thế Xương cũng đã cúi đầu trước hắn nhận sợ. Giờ phút này dừng tay, song phương quan hệ còn có thể khôi phục lại nguyên điểm, chí ít sẽ không huyết hải thâm cửu. Tiêu Chính hội hâu ngừng sao, hắn sẽ không tại ở nước ngoài cái kia 5 năm. Hắn ghi khắc lấy một câu chí lý danh ngôn, nhân tử đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình trên chiến trường, liền tuyệt không thể nương tay. Một cái chớp mắt là qua thất thần, có lẽ liền có khả năng bị trùng kết hai tay sớm đã dính đầy máu tươi Tiêu Chính. Như thế nào nhân tử nương tay hạ người răng rắc, Nhan Đăng Khuê chỉ cảm thấy đầu gối truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Trong chốc lát, mồ hôi rơi như mưa, đau đến hắn thảm kêu đi ra. Người cũng mất đi trọng tâm, ôm đầu gối lăn lộn trên mặt đất. Sau một kích, Long Thập Tam dừng lại một chút một chút. Ý đồ rõ ràng. Hắn đang chờ. Chờ đợi một bước chỉ lệnh. Phế một cái chân, đã là trọng thương. Tiêu Chính hỏa tiêu tan sao, nếu như tiêu tan, liền không cần lại phế mặt khác một đầu. Lưu lại một chân, Nhan Đăng Khuê tối thiểu không cần cả một đời ngồi xe lăn, có thể chống quải trượng bước đi. Dù sao cũng là nhìn lấy lớn lên, Long Thập Tam cũng có chút không đành lòng. Ngươi có thể lừa dối quá quan. Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Vậy ta liền phế nàng một cái chân đi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Chính nâng lên chân phải, không phải dùng đạp, mà chính là đá nghiêng. Làm bộ muốn hướng thương giao đầu gối phải rút đi, lấy Tiêu Chính cước lực, lấy thương giao năng lực kháng đòn. Một cước này đủ để phế thương giao một cái chân. Tiếp tục Nhan Thế Xương hận đến cực hạn. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đến tận đây lúc, hắn cũng rốt cục làm rõ ràng con trai trưởng Thương Kinh Thiên vì cái gì không muốn đắc tội cái tên điên này. Hắn căn bản không theo lẽ thường ra bài, căn bản không nói tình cảm, mặt mũi. Chỉ cần có người đắc tội hắn, hắn nhất định phải đòi lại. Mà lại không có cái gọi là 10 năm không muộn nói chuyện, hắn muốn làm trận báo cái tên điên này. Long Thập Tam không thể làm gì, đồng nhiên một chân giẫm nát Nhan Thế Xương một cái chân khác. Trong lúc nhất thời, Nhan Đăng Khuê bỗng nhiên trợn mắt chừng một cái, ngược lại quất hai cái về sau, toàn thân kịch liệt lắc một cái, sau đó đã hôn mê. Quá đau. Sinh sinh bị Long Thập Tam lấy cậy mạnh giẫm nát hai cái đùi. Kịch liệt đau nhức cùng tuyệt vọng xen lẫn, cuối cùng đem hắn đánh. Đau nhức choáng. Phế Nhan Đăng Khuê, Long Thập Tam bỗng nhiên quay người, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Tiêu Chính, cắn răng nói, đủ sao, không chỉ là Nhan Đăng Khuê. Hắn cùng Nam Cung Ngưng cũng hoàn toàn bị Tiêu Chính chọc giận, bọn họ là nhân vật bậc nào, thế hệ trước là thành danh anh hùng, nhưng giờ phút này, mặc dù hắn liên thủ với Nam Cung Ngưng, cũng không thể bảo trụ Nhan Đăng Khuê. Ngược lại tùy ý hắn nói bừa làm không phải. Cái này không chỉ có là đối Nhan Thế Xương vũ nhục, càng là đánh hai người mặt. Rung động đùng đùng đương nhiên không có đầy đủ. Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra. Ta rất muốn cho ngươi đi phế Nhan Thế Xương. Nhưng cân nhờ ở cờ đến không có có tính khả thi, cho nên từ bỏ. Nghe nói Tiêu Chính nói như vậy, Long Thập Tam khỏe môi nổi lên một vòng giận dữ cười lạnh. Tiêu Chính. Ngươi thật không biết chữ chết viết như thế nào, phế Nhan Thế Xương. Ngươi thật đúng là dám nói, cho dù là Diệp Công, chỉ sợ cũng không dám làm càn như thế. A bằng ngươi cũng dám như thế càn rỡ. Long Thập Tam thầm hạ quyết tâm, bất luận Nhan Thế Xương có đáp ứng hay không, không truy cứu việc này. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cái này đồ hỗn trướng. Hôm nay rời đi Nhan gia về sau, hắn nhất định muốn tự tay mình giết cái này cuồng đồ. Ngươi có thể đi. Nhan Thế Xương cố nén lửa giận, mắt lộ ra hàn quang, no y đi đại thù đến báo, lại buồn nôn người nhà họ Nhan. Tiêu Chính vừa rồi tích tụ quét sạch sành sanh, mặt lộ vẻ nhẹ nhõm ý cười. Ta như thế đi, có thế đi ra Nhan gia đại môn, ta nói qua, sẽ không truy cứu. Nhan Thế Xương thanh tuyến khàn khàn, no y chớ cùng ta chơi văn tự du hí. Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói. Ngươi không truy cứu, bọn họ đâu, bọn họ hội từ bỏ ý đồ sao? Cho dù trở ngại mặt mũi, bọn họ cũng không xuất thủ. Ngươi sẽ không tìm người giết ta, chỉ cần ngươi không thừa nhận, ta có thế làm sao được ngươi Nhan Thế Xương. Đừng đem chính mình muốn quá thông minh. Tiêu Chính rêu cợt nói. Cũng đừng đem ta muốn quá ngu xuẩn. ta Tiêu Chính có thế sống tới ngày nay. Không thể so với ngươi kinh lịch đến thiếu. Nói xong, hắn quăng lên thương dao cánh tay, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Ngươi muốn làm gì? Long Thập Tam nộ hống. Cái này hỗn đản, muốn lật lọng sao? Nếu như nói trước đó người nhà họ Nhan còn may mắn cho rằng Tiêu Chính không dám đối thương dao động thủ. Cái kia giờ phút này, bọn họ lại không cao y gì hoài nghi. Hắn quả thực liền là thằng điên phế Nhan Đăng Khuê một cái chân không tính, liền mặt khác một đầu cũng không buông tha có thể đem Nhan Đăng Khuê phế bỏ nam nhân. Có khả năng đối thương giao nhân tử nương tay sao? Không chỉ là Long Thập Tam, liền Nhan Thế Sương cũng tức giận nói, thả nàng. Hắn mới mở miệng, Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng đồng thời xuất thủ, cực nhanh tiến tới mà tới. Ông đứng tại cửa ra vào Tiêu Chính hoành tay một đao, bá khí vô cùng bức lui hai người. Lạnh lùng nói, các ngươi có nắm chắc từ trong tay của ta cướp đi thương giao vẫn là các ngươi nhớ nàng chết? Hơi dừng một chút, Tiêu Chính mím môi nói, chỉ cần ta có thể an toàn rời đi. Nàng không có việc gì. Nói, hắn lôi kéo thương dao, nhanh chân đi dưới lầu cát. Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng nhìn lại Nhan Thế Sương, chờ đợi mệnh lệnh. Đã thấy cái sau bất lực ngồi xuống, mặt xám như cho địa lắc đầu, không cần truy. Hắn tin tưởng Tiêu Chính không dám làm ẩu. Cứ việc Nhan Đăng Khuê cũng là bị Tiêu Chính bức bách hại. Nhưng Nhan Thế Sương nhìn ra được, Tiêu Chính tuyệt không phải người ngu xuẩn. Vì cái gì điểm danh xuống tay với Nhan Đăng Khuê? Bởi vì bọn hắn có thù, bởi vì Nhan Đăng Khuê nhiều lần hãm hại Tiêu Chính, cũng bởi vì Tiêu Chính có nắm chắc phế Nhan Đăng Khuê. Nhan Đăng Khuê đã bại bởi thương giao, đồng thời bị ban kỷ luật điều tra. Bất luận là quyền thừa kế, cũng hoặc là quan vị, đều đã không gánh nổi. Dạng này một cái mặt ra con cháu, cho dù tứ chi kiện toàn, cũng chỉ là một cái phế nhân. Đã như vậy, Tiêu Chính liền có đầy đủ khí cầm Nhan Đăng Khuê khai đao. Mà lại, còn có thể phát rồ buồn nôn Nhan Thế Sương phế nhân về phế nhân. Nhưng để Nhan Thế Sương thân thủ phế cháu mình ngay cả phổ thông gia gia cũng làm không được. Huống chi là Nhan Thế Sương, nhưng hắn lại nhất định phải làm, bởi vì hắn tuyển định Nhan gia người thừa kế trong tay Tiêu Chính không phế cái này phế nhân cháu trai, cái kia ưu tú cháu gái, liền có khả năng chết. Tiêu Chính quá ác độc, cơ quan tính toán tường tận có thể Tiêu Chính lại ác độc, cũng là người nhà họ Nhan bức có người muốn giết hắn. Chẳng lẽ muốn hắn nén lĩnh giận, ủy khúc cầu toàn trên đời này trừ Lâm Hòa Âm, không ai có mặt mũi này. Chương 1128, ta liền giết ngươi. Tiêu Chính dắt tay thương giao trở lại FNZ Kha Cờ Hờ Lúc. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy hiếu kỳ, hoảng hốt, thậm chí cả chấn kinh chi sắc. Thương giao vì sao lại thụ thương? Ai làm Tiêu Chính sắc mặt lại vì sao như thế u ám? Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nhan Đăng Khuê đâu? Vì cái gì hai người đồng thời tiến đi đòi người, lại không đem Nhan Đăng Khuê bắt tới? Chẳng lẽ vị kia Nhan lão thái gia thật xuất thủ đồng thời cường lực bảo trụ Nhan Đăng Khuê? Du Phi cái thứ nhất xông lên, muốn tư vấn cụ thể đi qua. Không nên hỏi. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu. Mang người người trở về. Chuyện này đến đây là kết thúc. Hừ, không đợi Du Phi làm ra phản ứng. Cách đó không xa Nhan Giáp Trụ lạnh hừ một tiếng, rêu cực nói, thế nào, không bắt trong lòng của hắn âm thầm may mắn, xem ra, phụ thân rốt cục vẫn là xuất thủ. Nếu không, Tiêu Chính cùng thương giao làm thế nào có thể bỏ qua? Mà lại, thương giao thậm chí thụ thương là Long Thập Tam làm gì? Là bởi vì thương giao chọc giận phụ thân sao? Không khỏi, Nhan Giáp Trụ cảm thấy mình bảo bối nhi tử còn không có thua. Thậm chí ngăn chặn thương giao bắt một tên phế nhân trở về có ý nghĩa gì? Tiêu Chính bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng quét Nhan Giáp Trụ liếc một chút. Hắn nói còn chưa dứt lời. Lại chỉ ra, phế nhân phương diện nào? Phế nhân ở đây trừ thương giao, dù ai cũng không cách nào vững tin câu nói này ý ở ngoài lời. Khóe môi không tự chủ được lướt qua một vòng đàn nờ dê cha tờ ha y hù nờ dê khỉ hệ tờ vi a. Cái này Tiêu Chính khởi sướng điên đến thật là khiến người ta tê cả da đầu. A liền ra ra mình cũng dám khiêu chiến, dám tranh phong tương đối. Hắn thật chẳng lẽ là chẳng sợ hãi sao? Vứt xuống câu nói này, Tiêu Chính không cần phải nhiều lời nữa, lôi kéo thương giao trực tiếp rời đi Nhan ra. Du Phi một đoàn người cũng không có ở lâu. Đi theo Tiêu Chính đi ra đại môn. Chỉ là mọi người hiếu kỳ là, Tiêu Chính vì cái gì lôi kéo thương giao tay Nhan Đăng Khuê phế? Khả năng cả một đời đều đứng không dậy nổi. Tiêu Chính điên cuồng, khiến cho Long Thập Tam không dám nương tay tới nước. Cái kia hai cước rất nặng, lấy Long Thập Tam lực lượng kinh khủng. Nhan Đăng Khuê không phải khả năng đứng không dậy nổi, là nhất định đứng không dậy nổi. Sự kiện lần này có một kết thúc. Các ngươi cũng không cần lại truy cứu. Tiêu Chính nói xong, cũng không để ý tới Du Phi mặt mũi tràn đầy hoang mang vẻ kinh ngạc. Lôi kéo Thương Giao ngồi lên hắn xe con. Khu xe rời đi. Lao Du, tình huống như thế nào? Một tên ban kỷ luật quan viên đi lên phía trước, biểu lộ phức tạp hỏi. Chúng ta gióng trống khua chiêng chạy người tới bắt, cứ như vậy từ bỏ sự tình huyên náo lớn như vậy. Kết quả tịt ngòi nhìn Tiêu Chính trước đó thẳng phách lối A liền nhan giáp trụ, nhan hồng đều đẻ ở làm sao đi vào gặp một chuyến nhan thế xương, liền không có đoạn dưới suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Ban kỷ luật quan viên lập tức hiểu được, đu nờ dê. Khẳng định là nhan thế xương đem Tiêu Chính đẻ ở dù sao, nhan thế xương thế nhưng là cùng Diệp Công nổi danh kinh khủng tồn tại. Tiêu Chính coi như cường thế đến đâu, chỉ sợ cũng không dám tại nhan thế xương trước mặt ngông cuồng A nghĩ như vậy. Ban kỷ luật quan viên than nhẹ một tiếng, cảm thán nói, thật sự là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đây này. Du Phi đoán ra ban kỷ luật quan viên như thế nào cân nhở ở cờ ngay cả hắn, tại nghe xong Tiêu Chính giải thích về sau, cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận. Hoặc là nói tin tưởng. Nhan Đăng Khuê phế làm sao phế trà nờ dê lẽ lại bị người cắt ngang hai chân nhưng tại nhan ra, tại nhan thế xương trước mặt, người nào có lá gan này cho dù là Diệp Công tự thân xuất mã. Cũng sẽ không như thế làm ai nhẹ nhàng lắc đầu. Du Phi quyết ý quay đầu tìm Tống Chu Mã Anh Tuấn hỏi thăm một chút. Dù sao, hai người này thế nhưng là Tiêu Chính đáng tin huynh đệ. Mau tránh ra đột nhiên. Trong môn truyền đến nhan giáp trụ tiếng kêu thảm thiết. Mấy tên nhan gia người hầu dơ lên băng ca, bước nhanh cửa trước bên ngoài chạy. Mà trên càng cứu thương, thình lình nằm hai chân vặn vẹo biến hình. Đang đứng ở chiều sâu hôn mê Nhan Đăng Khuê cái gì Tiêu lão bản vừa rồi nói phế là thật phế cho dù Du Phi hoàn toàn không hiểu y y học, cũng nhìn ra được hai chân uốn lượn thành dạng này, coi như chữa cho tốt, cũng cả một đời đứng không dậy nổi. Trông thấy một màn này, Du Phi cùng ban kỷ luật mấy tên quan viên trái tim roi ra. Ánh mắt nháy mắt trở nên rung động chi cực. Cái này ban kỷ luật quan viên dở khóc dở cười, Hà Y Hu Nở Dê Khỉ Hệ Tờ Vi A nói ra. Là Tiêu tiên sinh làm không phải. Du Phi lạnh nhạt nói ra. Có lẽ là chính hắn quẳng đi. Tiêu lão bản làm đương nhiên là Tiêu lão bản làm nhưng Du Phi có thể nói đi hắn đương nhiên muốn giữ gìn Tiêu Chính danh dự. Dù là nhan gia không truy cứu, dù là Tiêu Chính bối cảnh nhân mạch dày nữa, nên điệu thấp thời điểm, cũng nhất định phải điệu thấp. Dù là chỉ là ngoài miệng điệu thấp. Ban kỷ luật quan viên hiểu ý cười một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ là thấy lại hướng trên cáng cứu thương Nhan Đăng Khuê, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đã từng một lần phong quang vô hạn Nhan Đăng Khuê, bây giờ lại hai chân báo hỏng, nửa đời sau chỉ có thể dựa vào xe lăn sống tạm. Cái này chênh lệch không khỏi quá lớn a chớ nói Nhan Đăng Khuê bản thân, ngay cả đám này người đứng xem, cũng suy nghĩ muôn vàn, cảm khái rất nhiều. Xe con bên trên, Tiêu Chính vừa mới khởi động, liền theo mở một cái dương. Từ bên trong bắn ra một hệ liệt y lìa dược đồ dùng. Không thể so với thầy thuốc thùng dụng cụ đơn sơ. Ngươi biết sao? Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn Thương Giao liếc một chút. Thương Giao thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhà ta có tư nhân bác sĩ. Huyền chuyển tỏ thái độ. Tiêu Chính nghe vậy, đánh tay lái, đem xe đứng ở ven đường, ta giúp ngươi. Nói, tay chân lanh lẹ lấy ra công cụ, trước trừ độc, sau đó lau chùi vết máu. Cuối cùng lấy cực kỳ chuyên nghiệp thủ pháp vì Thương Giao băng bó. Vết thương cũng không lớn. Phá hư chỉ là da thịt tầng ngoài tổ chức. Nhưng vì chế tạo lớn hơn đánh vào thị giác. Tiêu Chính cho Thương Giao thả điểm huyết. Giờ phút này gói kỹ vết thương, Thương Giao chỉ cảm thấy hơi có chút nóng hổi, cũng không có gì đáng ngại. Kết vậy trước đó vết thương đừng đụng nước. Tiêu Chính nhắc nhở một câu, thu hồi thùng dụng cụ. Thương Giao hơi hoạt động một chút cánh tay. Lại sờ sờ trên cổ băng dán cá nhân lớp 911. Trầm mặc sẽ, liền lại hỏi, xe của ngươi bên trên vì cái gì có nhiều như vậy chuyên nghiệp công cụ nhân sinh biến ảo vô thường, ai cũng không dám cam đoan chính mình mỗi ngày đều bình yên vô sự. Chuẩn bị điểm công cụ, lo trước khỏi họa. Tiêu Chính từ sau tòa lấy hai bình nước khoáng, đưa cho Thương Giao một bình. Sau đó lộc cục rót hơn phân nửa. Thương Giao cũng không có khách khí, tiếp nhận qua về sau liền chợt mở uống. Mồ hôi chạy không ít, máu cũng không ít chảy. Thăng thêm thời gian dài khẩn trương cao độ. Thương Giao vừa mệt vừa khát. Sắc thực cần đầy đủ sữa nước. Hai người trầm mặc uống nước, một bình gặp về sau, Tiêu Chính vừa rồi buông xuống thủy bình, một lần nữa khởi động xe con. Lúc này, Thương Giao cũng buông xuống thủy bình. Lại không biết nói cái gì. Nàng biết, Tiêu Chính đem nàng mang lên xe, là muốn bảo đảm Nhan gia sẽ không làm loạn. Nhưng trừ cái đó ra đâu có lẽ, kể từ hôm nay, chính mình sẽ không còn cùng Tiêu Chính có cơ hội hợp tác gáp vẹn vẹn là Nhan gia, chỉ sợ liền sẽ đối Tiêu Chính hận thấu xương, muốn giết chi cho thống khoái đả thương người việc nhỏ, đánh ra ra mặt. Lại không thể tha thứ ta trước đó kế hoạch là, nếu như ta giúp ngươi, mà ngươi lại không chịu giúp ta, ta liền giết ngươi. Tiêu Chính không có dấu hiệu nào mở miệng, lại khiến Thương Giao trong lòng run lên. Chương 1129, cam tâm tình nguyện. Thương Giao đã sớm rõ ràng Tiêu Chính là người. Hắn có lẽ không thích chiếm tiện nghi. Nhưng người khác nếu là chiếm hắn tiện nghi, thậm chí là lừa gạt hắn, hắn nhất định sẽ trả thù, điên cuồng trả thù, cho nên Tiêu Chính mới sẽ nói như vậy. Đây cũng là hắn nguyện ý trước giúp Thương Giao nguyên nhân. Hắn bài cũng là chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể giết chết bất luận kẻ nào, nhưng Thương Giao cũng nghe ra Tiêu Chính trong lời nói này lỗ thủng. Trước đó kế hoạch vâng. Tiêu Chính nói đây là lúc trước hắn kế hoạch. Nói cách khác, hắn hiện tại kế hoạch đã cải biến. Ngươi rất lợi hại may mắn. Chiếm tiện nghi lớn. Lại không dùng ra một điểm lực. Tiêu Chính mặt không biểu tình lái xe. Thương Giao đàn ở dê cha tờ cười cười, ta hẳn là nói với ngươi tiếng xin lỗi. Tiêu Chính không có lên tiếng, bình tĩnh lái xe. Thương Giao xác thực phải nói tiếng xin lỗi. Bởi vì nàng không những chiếm tiện nghi, còn suýt nữa hại chết Tiêu Chính. Đây hết thảy, có thể nói đều là từ Thương Giao gây nên. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi. Ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thương Giao một mặt thận trọng nói ra. Ngươi có lẽ không biết rõ tình hình. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, từng chữ nói ra nói ra. Nhưng phụ thân ngươi, Thương Kinh Thiên, hẳn là biết. Phụ thân biết Thương Giao trong lòng khẽ run lên, lâm vào trầm tư. Phụ thân có khả năng biết không, nếu là biết, vì cái gì không có dự nhắc nhở trước ta? Đáp án chỉ có một cái, phụ thân cũng hy vọng Tiêu Chính chết tại Thương Giao cờ âm ở tới Nhan gia quyền thừa kế về sau. Tiêu Chính đối với Thương Giao, hoặc là nói đúng tại Thương Kinh Thiên, đã không có quá lớn giá trị lợi dụng, chết, 100. Không chết. Thương Giao còn muốn đền bù tổn thất, phản hồi Tiêu Chính. Nghe vào, cỡ nào hợp tình hợp lý, không có chút nào lộ thủng. Thương Giao toàn thân kinh hai chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chẳng lẽ ra ra cùng phụ thân, đều muốn ép mình làm vong ân phụ nghĩa người? Thương Giao hít sâu một cái hơi la nhở, hơi hơi nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Vậy ngươi bây giờ kế hoạch đâu? Hiện tại Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, mím môi nói ra, các ngươi hao hết ta kiên nhẫn. Thứ hôm nay trở đi, không cần cùng ta có bất kỳ tiếp xúc. Bởi vì ta lúc nào cũng có thể không bị khống chế. Thương Giao thân thể mềm mại khẽ run, nghe hiểu Tiêu Chính ý tứ. Nhan Thế Xương, Thương Kinh Thiên, bao quát chính mình tất cả mọi người hành vi, tiêu hao Tiêu Chính kiên nhẫn. Hắn thống hận Nhan gia. Đối Nhan gia tràn ngập địch ý, một khi có ai ý đồ lần nữa tới gần Tiêu Chính, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đang nhắc nhở Thương Giao. Nếu là Long Thập Tam, Nam Cung Ngưng ý đồ ám sát hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự đem đối phương chém giết. Có thể nói, từ hôm nay trở đi, Tiêu Chính cùng Nhan gia hoàn toàn đối lập, quyết liệt. Ta không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Thương Giao đàn ở dê trà tờ nói ra. Ta lúc đầu coi là, chúng ta có thể vui sướng hợp tác. Tiêu Chính mím môi nói, chí ít cho tới bây giờ. Chúng ta phối hợp xác thực rất lợi hại. Ăn ý Tiêu Chính nhìn ra được, khi hắn bắt cóc Thương Giao lúc, cái sau hoàn toàn ở vào phối hợp trạng thái. Một không có ý định chạy mất, hai càng thêm không muốn chạy rơi. Đối với Tiêu Chính tới nói, tỉnh rất nhiều chuyện. Thương Giao không biết như thế nào mở miệng, trầm mặc nửa ngày, mím môi nói ra, ta hội tận lực thuyết phục ra ra. Dù sao, chuyện này là hắn chọn trước lên. Ngươi đang an ủi ta. Vẫn là an ủi chính ngươi? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi có thể khuyên động Nhan Thế Xương? Thương Giao kinh ngạc, sau đó cắn môi nói, ta hết sức. Ngươi bây giờ đã là người thừa kế duy nhất. Ngươi sở tắc hết thảy đều đại biểu Nhan gia. Nếu như ngươi ý đồ thuyết phục hắn, ta tin tưởng Nhan Thế Xương sẽ từ từ chán ghét ngươi, thậm chí phản cảm. Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói ra. Phụ thân ngươi cũng sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Thương Giao ha có thể không hiểu Tiêu Chính nói lần này đạo lý, nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng thủy chung đối Tiêu Chính mang theo ấy nấy. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Tiêu Chính suýt nữa chết thảm tại Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng liên thủ vây quét phía dưới. Nếu không có tìm kiếm được chính mình như thế cái đột phá khẩu. Hôm nay, Tiêu Chính có khả năng rời đi Nhan gia sao? Nhan gia khoảng cách Tiêu gia ước chừng có nửa giờ hạng nhất trình. Tiêu Chính mở tốc độ xe lại rất nhanh, cho nên rất nhanh liền đến. Khi xe đứng ở cửa tiểu khu lúc, Thương Giao biểu lộ vi diệu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, bất kể như thế nào, ta hội tận lực làm dịu giữa các ngươi mâu thuẫn. Không cần. Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh. Nếu như tương lai có một ngày thân nhân ngươi chết tại ta đao hạ, ngươi tốt nhất đừng trách ta. Thương Giao mi đầu cao lại không thể làm gì. Thương Giao là cái lý trí lại công bình người. Nhưng thân nhân chung quy là thân nhân. Mà nàng và Tiêu Chính, có lẽ liền bằng hữu cu nở dê không tính được cờ vẹn vẹn hợp tác đồng bọn mà thôi, tan nên trở về nhà. Tiêu Chính hạ lệnh chụp khách. Thương Giao hoàn hồn, chậm rãi xuống xe, sau đó cùng Tiêu Chính vẫy tay, nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, lái xe lái vào tiểu khu. Về nhà thời điểm, là 12 giờ rưỡi trưa. Bận điệu cho tới trưa, Tiêu Chính cái bụng lại tuyệt không đói. Nhưng hắn thân thể lại có chút mệt mỏi. Lại hoặc là nói tinh thần hắn phảng phất bị móc sạch. 10 phần không còn chút sức lực nào. Về nhà, Tiêu Chính vốn định ở trên ghế salon nằm một hồi. Sau đó về công ty đi làm. Có thể cái này một nằm, lại trực tiếp ngủ đến buổi tối 7 giờ. Nửa đường liền tỉnh đều không tỉnh. Siêu. Tiêu Chính bị mãnh liệt cảm giác nguy cơ bừng tỉnh. Thân thể trong nháy mắt bắn lên tới. Khoác trên người lấy tấm thảm. Nhà bếp chuyển đến nấu cơm thanh âm. Không lớn, muốn đến là nấu cơm người sợ đánh thức Tiêu Chính, tận lực thả chậm tốc độ, để tại giảm nhỏ tạc âm. Tiêu Chính xoa xoa hơi hơi nở mi tâm, trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Tiêu Chính a Tiêu Chính, vừa mới về nhà ngươi liền bung lỏng cảnh giác, vạn nhất Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng tìm tới cửa. Ngươi chẳng lẽ không phải trong mộng liền bị đánh giết? Tiêu Chính rất rõ ràng tại sao mình lại như thế bung lỏng. Một là thể xác tinh thần quá mức mệt mỏi, dẫn đến hắn nằm xuống liền ngủ mất. Thứ hai là về đến nhà, Tiêu Chính trung quy vô ý thức buông lỏng cảnh giác. Bởi vì nhà, là hắn yên tâm nhất địa phương. Đương nhiên, cũng không bài trừ cả kiện sự tình đối Tiêu Chính tạo thành nhất định tâm lý bị thương. Lại hoặc là nói là cảm giác bị thất bại. Vâng, cảm giác bị thất bại. Về nước về sau, Tiêu Chính cùng nhau đi tới đều 10 phần thuận lợi. Cho dù ngẫu nhiên phiền phức, nhưng cũng rất nhanh bị hắn giải quyết. Nhưng lần này, hắn lại cái trước kế hoạch lớn, chịu thiệt thòi lớn. Bị người làm vũ khí sử dụng đương nhiên, Tiêu Chính không phải không thể thừa nhận thất bại kẻ hèn nhát. Hắn sở dĩ có chút mỏi mệt, là bởi vì hắn đến bây giờ, mới phát hiện những này nhân vật thế hệ trước trí tuệ, thật sự là làm cho người chấn kinh. Tiêu Chính đã đầy đủ cẩn thận. Cũng đầy đủ cẩn thận. Nhưng đến một bước cuối cùng, vẫn là bị đối phương tinh kế. Nhất định phải cẩn thận hơn một chút. Tiêu Chính em thầm khuyên bảo chính mình. Cẩn thận cái gì? Đột nhiên, Lâm Hòa Âm bình thản thanh âm bên tai bờ vang lên. Chẳng biết lúc nào, Lâm Hòa Âm đứng tại Tiêu Chính trước mặt. Sợ ta tại trong thức ăn hạ độc, Lâm Hòa Âm cũng không hài hước chỉ đùa một chút. Hơi hơi ngước mắt, Tiêu Chính yên lặng nhìn chăm chú lên Lâm Hòa Âm cái kia đến càng quen thuộc, cũng càng ngày càng mê người khuôn mặt. Tâm lý ủ ấm. Cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, khỏe môi hơi vểnh nói, coi như bị ngươi hạ độc chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chương 1130, ta tìm cũng là ngươi. Tại Lâm Hòa Âm trong mắt, Tiêu Chính nhìn như thô lệ, kỳ thực nội tâm tinh tế, mẫn cảm. Tuyệt không phải bề ngoài nhìn qua như vậy bất cần đời. Mà đêm nay, Tiêu Chính chỗ có dị thường biểu hiện, Lâm Hòa Âm đều nhìn ở trong mắt. Từ hắn tối tăm ngủ mất, ngay cả mình về nhà. Vì hắn đắp chăn cũng không từng phát giác. Đủ để chứng minh Tiêu Chính có chuyện trong lòng. Giờ phút này, đối mặt Tiêu Chính cái kia hơi có vẻ ngang bướng lời nói, Lâm Hòa Âm chỉ là không màng danh lợi cười một tiếng, bao dung nói, rửa mặt qua. Ăn cơm. Ừm. Tiêu Chính mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Nhưng lại tại Lâm Hòa Âm quay người, chuẩn bị đem đồ ăn bưng lên bàn lúc. Nàng cái kia ngạo nghễ ưỡn lên sung mãn bờ ngông. Đúng là bị một cái bàn tay heo ăn mặn vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút. Ba điệu một tiếng vang dọn. Lâm Hòa Âm thân thể mềm mại run lên, đông nhiên quay đầu đi. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ vô ý thức tức giận. Có thể cũng chính là trong nháy mắt này, nàng biết tập kích chính mình chỉ có thể là Tiêu Chính. Cho nên, nàng cưỡng ép kềm chế hơi có vẻ bất an tức giận. Mí môi nói một câu không có chút nào lực sát thương lời nói, đừng làm rộn. Đừng làm rộn đối với dạng này trả lời. Tiêu Chính rất có được một tức lại muốn tiến một thước xúc động. Lâm Hòa Âm trả lời, đối Tiêu Chính mà nói không thua gì khách quan không muốn sức hấp dẫn. Có thể đột nhiên nhìn thấy Lâm Hòa Âm trong mắt lóe lên cảnh cáo chi sắc. Tiêu Chính lại như cùng bị một bầu nước đá từ đầu tới xuống. Đánh cái giật mình. Ta qua rửa mặt. Tiêu Chính bước nhanh chạy về phòng 8, vì chính mình vừa rồi bị điên hành vi cảm thấy chấn kinh. Đây là ta sao? Tiêu Chính mơ hồ phát giác được chính mình trên tâm lý biến hóa vi diệu. Hắn thậm chí phỏng đoán ra vì sao có như thế thái độ khác thường cử chỉ. Tựa như vô số nam nhân bên ngoài công tác bị khinh bỉ về sau, bình thường ưa thích về nhà tìm vợ phát tiết. Loại này phát tiết có thể chia làm rất nhiều loại, cũng có rất nhiều loại hình thức. Nhưng đối với Tiêu Chính mà nói, tập kích Lâm Hòa Âm bờ ngông là hắn có thể nghĩ đến, lớn nhất lãng mạn sự tình. Dầm dầm. Tiêu Chính tẩy một thanh mặt, đem trong đầu cảm xúc tiêu cực hết thể quên sạch sành sanh. Thầm nghĩ, Tiêu Chính a Tiêu Chính, lần sau cũng không thể lần nữa sát. Thật đem lão Lâm gây tức giận, cũng không có gì quả ngon để ăn. Lau mặt, Tiêu Chính đi vào nhà ăn ăn cơm. Tiêu chuẩn 3 món ăn 1 món canh. 2 ăn mặn 1 chay, lại thêm 1 cái lệ canh. Bí đao xương sườn canh. Không thể tính toán phong phú, dù sao 2 người chỉ cần ở nhà ăn cơm, cơ bản đều có cái này phù hợp. Nhưng Tiêu Chính đêm nay lại ăn phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì Lâm Hòa Âm sắc mặt QNZ không dê nhìn nở vừa rồi đột nhiên tập kích, chọc giận Lâm Hòa Âm Tiêu Chính âm thầm phỏng đoán, lại không dám hết chuyện để nói. Đành phải vùi đầu đảo cơm. Ăn chút đồ ăn. Lâm Hòa Âm thân thủ cho Tiêu Chính kẹp một khối thịt cá. Tiêu Chính là Minh Châu người. Khẩu vị tuy nhiên thiên vệ, lại vẫn kế thừa Minh Châu nhân ái ăn tôm cá tươi hải sản thói quen. Yến Kinh cũng không phải không có cá ăn. Nhưng so sánh với vùng ven sông ven biển Minh Châu mà nói, mới mẻ độ rõ ràng kém một đoạn. Con cá này là thịt kho tàu. Nước canh đậm đặc, màu sắc đỏ sậm. Đối với thích ăn ngư nhân mà nói, chỉ là một muỗng nước canh, liền có thể nuốt vào nửa bát cơm. Huống chi ngon thịt cá liền Lâm Hòa Âm kẹp cho hắn thịt cá, Tiêu Chính lung tung đào cơm, rất nhanh giải quyết nhất đại bát cơm. Hô! Tiêu Chính chà chà miệng, nhếch miệng nói ra, ngươi làm cá ăn ngon thật. Hương ngụy. Lâm Hòa Âm chậm rãi uống vào bí đao canh. Cũng không biết là công tác mệt nhọc dẫn đến ăn không ngon, vẫn là bị Tiêu Chính bại hoại muốn ăn. Nàng cho mình bới cơm rất ít. Trên cơ bản dựa vào ăn canh tìm kiếm chắc bụng cảm giác. Tiêu Chính nao nao, liền lại lắc đầu cười khổ. Ta chỗ nào hương ngụy cá là cái gì? Khẩu vị Lâm Hòa Âm buông xuống bát đũa, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú Tiêu Chính. Cá kho đương nhiên là mặn cay khẩu vị. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt nói ra. Ta hiện ở trong miệng còn có vị cay đây. Ta thả một muỗng đường. Lâm Hòa Âm hơi hơi cau mày nói. Chỉ thả tương tài liệu, nhưng không có thả quả ớt. Ngụ ý là con cá này vị đạo sẽ không thanh đam mở, nhưng tuyệt đối sẽ không có vị cay, ngược lại sẽ có vị ngọt. Mà Tiêu Chính lại nói ăn ra vị cay. Đây không phải vô nghĩa sao? Tiêu Chính ma quỷ khoe miệng, mặt mũi tràn đầy trột dạ nói. Lao Lâm. Qua a như thế chăm chỉ nhưng là không còn ý tứ. Lâm Hòa Âm như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ánh mắt bình tĩnh nói, lần sau buồn ngủ liền trở về phòng ngủ. Khác ở trên ghế salon nằm. Forner kha cờ hờ hóng mát. Tiêu Chính cũng không tiếp thụ Lâm Hòa Âm quan tâm. Tương phản, hắn rất có vài phần tranh phong tương đối ý tứ. Có lẽ A Chính ca thật cùng tuyệt đại đa số phổ thông nam nhân một dạng. Tâm lý mất cân bằng lúc, cũng sẽ tìm người thân nhất người vùng nũng nịu. Bán một chút manh lần này. Lâm Hòa Âm không có phản bác nữa Tiêu Chính. Chỉ là đứng dậy đi vào nhà bếp, sau đó bưng một bàn chuẩn bị từ trước tốt mâm đựng trái cây. Nói ra, trên sách nói, ăn trái cây có thể khiến người tâm tình vui vẻ. Tiêu Chính rốt cục không kèm được, nhếch miệng cười nói, ta đều như thế cùng ngươi phân cao thấp. Ngươi làm sao không mắng ta đây cũng không phải là ngươi tinh khí. Ta nói qua, ta sẽ cố gắng cải biến. Lâm Hòa Âm mím môi nói ra, cái này cải biến. Liền bao quát tính khí. Vậy ta có phải hay không lần sau lại tập kích ngươi, ngươi cũng sẽ không tức giận Tiêu Chính được một tức lại muốn tiến một thước no y Lâm Hòa Âm ánh mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói, ngươi có thể thử một chút. Tiêu Chính nắm lên một khối sầu riêng nhét vào miệng bên trong, tinh tế nhấm nuốt nói, nghe đứng lên hôi thối không chịu nổi, cửa vào nhưng lại ngọt lịm. Lao Lâm, ngươi cũng nếm thử. Sầu riêng thế nhưng là hoa quả chi vương. Không quen. Lâm Hòa Âm từ tốn nói, ngươi thích ăn liền đều ăn. Sầu riêng đặt ở tủ lạnh, hội làm cả nhà bếp đều tràn ngập mùi khó ngửi. Cho nên Lâm Hỏa Âm mua sau khi trở về, liền bịt kín đứng lên. Tiêu Chính cũng không nói chuyện, gió cuốn mây ta bà tờ đầu ăn. Không đến 5 phút đồng hồ, tràn đầy nhất đại bản hoa quả liền bị hắn ăn sạch sẽ. Thật sự sảng khoái, Tiêu Chính rất lợi hại, không có hình tượng đánh ở non nê. Lâm Hỏa Âm không có trả lời hắn. Bắt đầu thu thập bàn ăn xoay, thanh lý nhà bếp. Ta lên lầu tắm rửa, Tiêu Chính rất đại ra phẩy tay háo bỏ đi. Lên lầu tắm rửa. Mà trong phòng bếp, Lâm Hỏa Âm lại lấy xuống bao tay, cầm lấy trên bàn điện thoại di động. Tại Tiêu Chính rửa mặt thời điểm, nàng cờ ơ mở tới một cái mã số. Hiện tại, nàng muốn cho điện thoại chủ nhân gọi điện thoại. Nói hai câu. U cờ đánh chuông vang mấy lần về sau, điện thoại liền kết nối. Đây là trong dự liệu sự tình. Cứ việc tại rất nhiều người thói quen bên trong, tiếp số xa lạ hoàn toàn nhìn tâm tình. Tâm tình tốt, có thể sẽ nghe trò chuyện hai câu. Tâm tình không tốt, làm theo sẽ trực tiếp quải điệu. Riêng là giống Thương Giao bận rộn như vậy phú gia nữ. Nàng càng thêm sẽ không dễ dàng nghe lạ lẫm điện thoại. Cho dù là tại trên đường cái gặp được nàng không biết nam nữ bắt chuyện, nàng khả năng cũng sẽ trực tiếp coi nhẹ. Nhưng Lâm Hỏa Âm cái này thông điện thoại, nàng tiếp rất nhanh. Đương nhiên, nguyên nhân không phải nàng hiện tại tâm tình rất tốt, nguyện ý cùng số xa lạ chủ nhân nói chuyện phiếm. Mà chính là Lâm Hỏa Âm điện thoại di động cũng không có Thương Giao điện thoại. Nhưng không có nghĩa là, Thương Giao điện thoại di động không có Lâm Hỏa Âm dãy số. Rất nhiều tay sai máy bay bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít một số có lẽ đối phương cũng không biết mình dãy số. Có thể nói là mong muốn đơn phương, nhưng càng nhiều thời điểm, đây là một loại ẩn tính tư nguyên. Liền giống với, ngươi là một công ty nhân viên, ngươi thông qua con đường thu hoạch được công ty lão tổng dãy số. Ngươi là sẽ vô hạn kỳ, vẫn là xóa bỏ dù là khả năng cả một đời cũng sẽ không đánh cái số này Thương Giao Lâm Hỏa Âm dãy số. Cho nên nàng cũng không để Lâm Hỏa Âm chờ đợi quá lâu, liền kết nối cú điện thoại này. Uy, ta là Thương Giao. Thương Giao tự giới thiệu. Ta tìm cũng là ngươi. Lâm Hỏa Âm ánh mắt trầm xuống, thanh tuyến lạnh như băng nói. Chương 1131, Lâm Hỏa Âm cảnh cáo. Điện thoại bên kia Thương Giao rõ ràng sửng sốt. Trầm mặc gần 10 giây đồng hồ về sau, vừa rồi ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, Lâm tiểu thư. Ngươi tìm ta có việc rất lợi hại hiển nhiên, Thương Giao cũng vì ngờ tới Lâm Hỏa Âm lại ở đêm khuya cho mình đánh cái này thông điện thoại. Nàng phỏng đoán rất nhiều loại khả năng. Nhưng cuối cùng, đem mục tiêu định vị tại ban ngày tại Nhan Gia phát sinh sự tình. Tiêu Chính cái gì đều cùng Lâm Hỏa Âm nói, Thương Giao tâm lý hơi hơi rung động. Thứ nhất, Lâm Hỏa Âm giọng điệu lạnh như hàn băng. Về sau không cần lấy bất kỳ lý do gì hoặc lấy cớ tiếp cận hắn. Thứ hai, Lâm Hỏa Âm không tình cảm chút nào nói ra. Nếu như ngươi không nghe, cũng lại tiếp tục tiếp cận hắn. Ta chẳng những sẽ để cho ngươi không thu hoạch được gì. Còn muốn ngươi phun ra từ trên người hắn chiếm được tiện nghi. Đây không phải nhắc nhở, là cảnh cáo. Giang giác. Vừa dứt lời, điện thoại bên kia liền truyền đến manh âm. Căn bản không cho Thương Giao nói chuyện cơ hội. Nhưng nghe xong lời nói này, Thương Giao tâm chìm đến cốc. Cái này tính là gì? Lâm Hỏa Âm nói rất rõ ràng. Đây không phải nhắc nhở, là cảnh cáo. Nếu có lần sau nữa, nàng sẽ để cho Thương Giao trả giá đắt. Mà từ trong lời nói này, Thương Giao còn nghe ra Lâm Hỏa Âm ý ở ngoài lời, nàng căn bản không quản Thương Giao phía sau pha y chẳng có nhan ra. Cũng không quan tâm Thương Giao phụ thân cũng là Thương Kinh Thiên. Bởi vì tại Yến Kinh, tại Hoa Hạ, chỉ cần là Lâm Hỏa Âm muốn làm sự tình, nhất định sẽ không thất bại. Đối với điểm này, cho tới bây giờ không ai hoài nghi. Thương Giao ngạc nhiên để điện thoại xuống, biểu lộ phức tạp nhìn về phía bàn đọc sách đối diện phụ thân. Lâm Hỏa Âm đánh tới Thương Kinh Thiên đặt chén trà xuống, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Nói là hỏi, thực càng giống câu chân thuật. Ừm. Thương Giao phun ra một ngụm trọc khí. Tại Yên Kinh, nàng có thể ở bất kỳ trường hợp nào trở thành tiêu điểm. Trừ một loại có Lâm Hỏa Âm ở đây hợp. Thương Giao cũng không phải là một cái tự ti nữ nhân. Tương phản, nàng rất lợi hại tự tin, rất cường đại. Nàng thậm chí có thể công nhiên cùng Thường Giật Sơn khiêu chiến. Cùng lực lượng mới xuất hiện Tiêu Chính liên thủ hợp tác. Nhưng tại Lâm Hỏa Âm trước mặt, nàng thủy chung thấp người một đầu. Giống như là bẩm sinh hèn mọn cảm giác. Khó mà trừ khử. Xem ra vị này đệ nhất thiên kim, lần này là thật tức giận. Thương Kinh Thiên nghiền ngẫm nói ra. Thương Giao cau mày nói, phụ thân, ngài nữ nhi bị khi phụ. Ngài cứ như vậy cười trừ. Thương Kinh Thiên mỉm cười, hỏi ngược lại, vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào? Nàng chỉ là tân áo lao tổng. Thân gia miễn cưỡng 10 tỷ. Thương Giao bén nhọn phân tích nói, nàng cũng không tiếp thụ Lâm Chiêu Thiên trợ giúp, cũng không thích Diệp gia nhúng chàm nàng sinh hoạt. Nàng công tác. Thì tính sao? Thương Kinh Thiên mím môi nói ra. Ngươi biết vì cái gì những năm gần đây, ngẫu nhiên cũng sẽ có không biết tự lượng sức mình người khiêu khích Lâm Chiêu Thiên, ý đổ tới ganh đua cao thấp. Nhưng chưa bao giờ người dám đi dò xét Lâm Hỏa Âm sao? Vì cái gì? Thương Giao hỏi. Phụ thân sẽ vì công tác, mà có chỗ nhượng bộ, cho dù là cúi đầu trước hiện thực. Mẫu thân cũng đều vì gia đình, không ngừng làm ra nhượng bộ. Dù là một thân ủy khuất. Gia gia, cậu, bao quát nam nhân bên người. Thương Kinh Thiên từng chữ nói ra. Bọn họ đều sẽ vì trong lòng trọng yếu nhất người kia, vô ý thức hạ thấp tư thái, thậm chí cả tôn nghiêm. Nhưng cùng lúc, bọn họ đồng dạng sẽ vì trong lòng trọng yếu nhất người kia, đánh mất lý trí. Ngươi có thể trực tiếp qua khiêu chiến bọn họ. Bởi vì đối với những người này mà nói, khiêu chiến chỉ là sinh hoạt một bộ phận. Nhưng nàng, lại là những người này sinh hoạt toàn bộ. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Tại Yên Kinh, ai dám cùng hắn không qua được? Tại Hoa Hạ, nàng đệ nhất thiên kim xưng hảo, là đến không ngươi tin hay không? Nếu như ra ra ngươi hôm nay muốn giết không phải Tiêu Chính, mà chính là Lâm Hỏa Âm. Thương Kinh Thiên ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói ra. Tiêu Chính động thủ mục tiêu liền sẽ không là Nhan Đăng Khuê, mà chính là ra ra ngươi. Tất cả mọi người mục tiêu, cũng đều sẽ là ra ra ngươi. Thương Kinh Thiên than khẽ. Nhớ kỹ ta nói. Dù là ngươi có một ngày động thổ trên đầu Lâm Chiêu Thiên, cũng tuyệt đối không nên đi trêu chọc nàng. Tại Yên Kinh, cho tới bây giờ không ai dám trêu chọc nàng. Thương Giao hít sâu một cái hơi la nhở. Giống như là tự dễ ước, lại như là chế nhạo, vì cái gì nàng là cái dạng này, mà ta, là cái dạng kia. Lâm Hỏa Âm có cái vĩ nạn phụ thân. Nàng Thương Giao không có Thương Giao trừ không có một cái nào chuyển kỳ mẫu thân bên ngoài, hắn thiết bị phương diện. Không thể so với Lâm Hỏa Âm kém á, nhưng vì cái gì, chính mình ở trước mặt nàng, hội lưu lạc đến như thế hèn mọn trong mắt ngươi? Lâm Hỏa Âm cũng là Nhan Đăng Khuê trong mắt ngươi. Thương Kinh Thiên mím môi nói ra. Tại Yến Kinh, tại Hoa Hạ, lại có mấy người dám trêu chọc ngươi? Ngươi tại phàn nàn, tất cả mọi người tại phàn nàn. Lâm Hỏa Âm cũng thế. Nàng phàn nàn cái gì? Thương Giao nhẹ nhàng lắc đầu, mười phần không hiểu. Nàng đã có được hết thảy. Nàng ưa thích. Không thích, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt nàng, hoặc là vẹn vẹn gặp thoáng qua. Liên toàn đều thuộc về nàng. Phàn nàn vì cái gì phụ mẫu sẽ đi đến một bước này? Phàn nàn vì cái gì không thể giống người bình thường một dạng, cùng người nhà ở chung hòa thuận? Thương Kinh Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói ra. Được. Đêm nay ngươi cảm thán đủ nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, một cái Tiêu Chính? Liền đem ngươi cho phá tan? Phảng phất là nghe ra phụ thân lời nói này ý ở ngoài lời, Thương Giao sắc mặt liền giật mình, sau đó mím môi hỏi, Tiêu Chính nói, ngài biết đây hết thảy. Thật sao? Có lẽ là nói sang chuyện khác, có lẽ là cấp thiết muốn biết đáp án. Thương Giao trên mặt lộ ra tha thiết chi sắc. Thương Kinh Thiên nghe vậy, không có chút nào che giấu, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói, ta biết. Thương Giao sắc mặt đột biến, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu. Ngài liền biết đây hết thệ là ra ra nói cho ngài sao? Không phải. Thương Kinh Thiên tử tốn nói. Tiêu Chính sở tác hết thảy, xác thực đối ngươi có trợ giúp. Nhưng cũng giới hạn ngươi. Cùng Nhan gia không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí, vẫn là Nhan Đăng Khuê cựu nhân. Ra ra ngươi tại sao muốn cho phép ngươi cầm Nhan gia tư nguyên, qua giúp một cái cùng Nhan gia có thù người lập trường không giống nhau. Đam chiêu suy nghĩ, sở tác ra quyết định, liền tất nhiên khác biệt. Tiêu Chính là Thương Giao minh hiếu, nhưng xưa nay không là Nhan gia, thậm chí là cựu nhân. Nhan Thế Xương chưa từng bài xích Thương Giao cùng Tiêu Chính đi được quá gần. Như vậy, Thương Giao có lý do gì cầm Nhan gia tư nguyên, đi giúp Tiêu Chính? Thương Giao mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Ngươi là tương lai Nhan gia người thừa kế. Ngươi sở hữu quyết định, đều không nên đứng tại cá nhân ngươi góc độ, mà chính là Nhan gia. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể trở thành gia gia ngươi trong mắt hợp cách người thừa kế. Cũng chỉ có dạng này, ngươi tài năng một mực trưởng khống Nhan gia. Thế nhưng là Thương Giao vẫn khó hiểu no ý ngài đã từng cùng ta nói qua. Tiêu chính rất trọng yếu, thậm chí là toàn bộ đại cục biến số. Có hắn đứng tại chúng ta bên này, rất có ích lợi. Vì cái gì bây giờ lại Thương Kinh Thiên lắc đầu nói ra, không phải nhất định muốn cùng hắn bắt tay giảng hòa, mới tính đứng ở một bên. Chỉ cần chúng ta cùng hắn có cộng đồng mục tiêu, liền nhất định sẽ đi tại cùng một con đường bên trên. Sợ rằng chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không tín nhiệm, thậm chí cựu thị. Vậy ngài trước đó nói tới hết thảy, cũng chỉ là đang khuyên dụ ta Thương Giao thật không thể tin hỏi. Người coi này là thành dụ dỗ Thương Kinh Thiên biết, đây chỉ là Thương Giao huyền chuyển thuyết pháp. Chính thức lời ngầm, là chất hỏi tại sao mình lừa gạt nàng A ta lại coi này là thành, đem nên ngươi biết, tại phù hợp thời điểm nói cho ngươi. Thương Kinh Thiên từng chữ nói ra nói ra. Thương Giao bừng tỉnh đại ngộ. Thâm rơi vào cốc. Tại cả kiện sự tình bên trong, không chỉ có là Tiêu Chính, liền ngay cả mình, cũng bất quá là phụ thân, là nhan ra một con cờ mà thôi. Chương 1132, V.U.G.I.H.E.T. Làm xong nhà bếp công tác, Lâm Hỏa Âm lấy xuống bao tay, hởi tập dề, tắt đèn lên lầu. Bận bịu một ngày, nàng cũng mệt mỏi, mệt mỏi. Lên lầu lúc, Tiêu Chính đã nằm ở trong chăn bên trong, cũng không biết ngủ không có. Lâm Hỏa Âm không giống thường ngày như thế mở máy tính công tác, mà chính là trực tiếp tiến phòng tắm tắm rửa, sau đó tận lực giảm xuống động tĩnh, nằm tiến ổ chăn. Hôm nay Tiêu Chính là Lâm Hỏa Âm chưa bao giờ thấy qua. Nhưng thông minh nàng cũng sẽ không chủ động qua sách khiến Tiêu Chính thái độ khác thường sự tình. Nàng chỉ hơi hơi xoay người, tinh tế cánh tay nhẹ nhàng nắm ở Tiêu Chính trên lưng, thanh tuyến thấp nhẹ nhàng nói, không bằng, chúng ta đem ở nước ngoài bộ cải tổ lên sàn A nằm ở trên giường cũng không bối rối. Tiêu Chính ngay vậy, chậm rãi mở ra con người, ngạc nhiên nói, vì cái gì quyết định như vậy trên thực tế. Ở nước ngoài bộ nói là một cái bộ môn, lại có được hoàn thiện lại cường đại chấp hành lực. Công xưởng, vận chuyển liên, tiêu thụ điểm, bao quát ở nước ngoài các phân bộ. Đơn độc đi ra, đồng dạng là một nhà hàm kim lượng cực cao công ty. Mà lại, một khi đem ở nước ngoài bộ cải tổ lên sàn, Tiêu Chính tin tưởng hội sáng tạo vô số kỳ tích. Nhưng cùng lúc cũng sẽ tới một mức độ nào đó trôi qua ở nước ngoài bộ chấp hành lực. Thậm chí là quyền khống chế. Đương nhiên, những vật này cũng có thể tránh cho. Chí ít tại Lâm Hỏa Âm kiểm tra phía dưới, cũng sẽ không tạo thành quá lớn căn cơ thương tổn. Lại có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng thân gia Tiêu Chính có lý do tin tưởng, làm ở nước ngoài bộ số một lão đại chính mình, một khi trưởng khống ở nước ngoài bộ lên sàn, đem trong nháy mắt biến thành mấy chục tỷ thân gia nhà giàu, thậm chí nhiều hơn mà Lâm Hỏa Âm, làm theo vô cùng có khả năng trở thành hoa hạ cái thứ nhất trăm tỷ nữ nhà giàu. Đây không phải khoác lác, cũng không phải vẽ bánh nướng. Ở nước ngoài bộ làm tân áo trọng yếu nhất bộ môn, ngay cả như là sản phẩm, tiêu thụ các ngành, cũng tới một mức độ nào đó trở thành ở nước ngoài bộ phụ thuộc bộ môn. Có thể nói, ở nước ngoài bộ chiếm cứ tân áo gần 7 thành tổng doanh thu. Nói là quốc Trung Quốc, cũng không khoa trương. Một khi lên sàn, cơ bản đồng đẳng với tân áo toàn diện lên sàn một mực chủ trương không lên thành phố. Lâm Hỏa Âm dùng cái gì bỗng nhiên hướng Tiêu Chính đưa ra đề nghị này phải biết, một khi Tiêu Chính gật đầu, lên sàn liền thành ván đã đóng thuyền sự thật. Có lẽ sáng mai, cao tầng hội nghị thường kỳ bên trên, sở hữu tân áo cao tầng trước mặt, sẽ mang lên một phần lên sàn bản kế hoạch. Hù dọa ngàn cơn sóng. Có tiền không tốt sao? Lâm Hỏa Âm ôn nhu hỏi. Một khi lên sàn, thân ngươi gia tướng đột phá 50 tỷ. Ta không thiếu tiền xài. Tiêu Chính mím môi nói ra. Nhưng ta hy vọng ngươi càng có tiền hơn. Lâm Hỏa Âm kiên trì nói. Coi ta trở nên có tiền. Sẽ có nhiều tiền người tiến vào tân áo. Đến lúc đó, chúng ta liền cũng đã không thể toàn bộ khống chế tân áo. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ngay cả ngươi, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế tân áo tương lai hướng đi. Cái này thân sinh nhi tử, đem sẽ từ từ biến thành con riêng, thậm chí là con nuôi. Lâm Hỏa Âm trầm mặc. Nhưng nàng không phải là bởi vì Tiêu Chính trình bày tân áo tương lai, mà chính là Tiêu Chính thái độ. Vì cái gì không chịu? Lâm Hỏa Âm hỏi. Tiêu Chính nghe vậy, nhưng lại chưa trực diện trả lời Lâm Hỏa Âm. Mà chính là nhẹ nhàng ná mờ trả tờ Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay. Lão Lâm, ta hy vọng ngươi không muốn tại bất cứ lúc nào bởi vì ta cải biến dự tính ban đầu. Dự tính ban đầu là hội biến. Lâm Hỏa Âm cũng không tiếp thụ. Ta hiện tại dự tính ban đầu, cũng là lên sàn. Ngươi cảm thấy ta cần dựa vào tiền lão bao trang rốt cục. Tiêu Chính nhẹ nhàng thở dài. ôn nhu nói, vẫn là không có tiền, con đường này ta liền đi không đi xuống cho đến lúc này, Lâm Hòa Âm mới lâm vào trầm mặc. Vâng, nàng không muốn Tiêu Chính lại bị người lợi dụng, bị người khi nhục. Mà giàu có, là trước mắt trực tiếp nhất thủ đoạn, cũng là nhanh nhất. Nàng tán thành Tiêu Chính năng lực, cũng tin tưởng Tiêu Chính trong tương lai trên đường, sẽ đi đến cao hơn, càng xa. Nhưng con đường này, hắn mới đi 3 năm. Lại thế nào cùng những cái kia đi 13 năm, 30 năm, thậm chí cả một đời người so đấu Lâm Hòa Âm đau lòng Tiêu Chính. Không muốn hắn lại như thế không người, túi đầu, qua sông, qua liều, qua vất vả. Nàng Lâm Hòa Âm nam nhân, vốn nên bị người chú mục, phong quang vô hạn. Tuyệt không phải Tiêu Chính hiện tại tư thái. Cứ việc cái này tư thái, mới là khỏe mạnh nhất, cũng tàn nhẫn nhất. Lao Lâm, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tiêu Chính nhẹ nhàng nắm ở Lâm Hòa Âm vòng eo, ôn nhu nói. Ta cùng đám kia các huynh đệ nói qua. Ta hội lấy tốt nhất tư thái đứng ở trước mặt ngươi. Nhưng cũng không phải dựa vào ngươi lôi kéo. Lại hoặc là đứng tại ngươi quang mang phía dưới. Dạng này ta, không xứng với ngươi. Lâm Hòa Âm trầm mặc. Nhưng lần này, nàng cũng không có trầm mặc quá lâu. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi liền không sợ quá ưu tú. Để cho ta không xứng với ngươi. Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại thư thái cười rộ lên, thật đến ngày đó, ngươi liền thành thành thật thật làm cái gia đình phụ nữ đi. Bên ngoài, có chính ca tại. Tiêu Chính không phải một cái thụ tâm tình nô dịch người. Sẽ bị tâm tình đánh ngã nam nhân, bình thường cu nở dê không tính đửa cờ cường đại. Một đêm về sau, Tiêu Chính khôi phục bình thường. An điểm tâm, đi làm, ký văn kiện. Sau đó cùng Mã Anh Tuấn một đám người ở công ty canteen phàm ăn. Rất nhanh liền đi đến quỹ đạo. Về phần Nhan Gia bên kia phòng ba, Tiêu Chính một không lại quan tâm, hai cũng không có hứng thú theo vào. Thương giao chấp trưởng Nhan Gia đây nhất định là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng cùng hiện tại Tiêu Chính, lại có quan hệ gì đâu hắn biết, qua chiến dịch này, thương giao không có khả năng lại thực hiện đã từng đối với mình hứa hẹn. Mà hắn, cũng không có đạo lý qua cưỡng cầu thương giao. Mà lại hắn không cần địch nhân ngay tại dưới chân, hắn chỉ cờ NJNZ lực rất mạnh, là có thể đem địch nhân đánh nhập địa ngục không cần người bên ngoài thi lực đinh đinh đột nhiên. Điện thoại di động chuyển đến một cái tin nhắn ngắn. Chính uống chút rượu, An Thức nhắm Tiêu Chính đưa tay nhìn một chút. Lại lập tức đưa di động giấu dưới bàn. Hoa kháo Mã Anh Tuấn hai mắt tỏa ánh sáng. K. Người nào tin tức bốn mắt cũng lại gần. K. Chúng ta quan hệ thế nào? Sẽ không ngay cả chúng ta cũng gạt ta. Tiêu Chính chừng hai người liếc một chút, bĩu môi nói, Lâm Tiểu Trúc. Nói, ngón tay hắn như bay, cấp tốc hồi phục Lâm Tiểu Trúc. Cũng ước định 3 giờ chiều tiến về Lâm Thị gặp mặt nói chuyện. Cái này là công sự. Cũng là Tiêu Chính lần đầu tiến về Lâm Thị. Muốn nói tuyệt không thận trọng, vậy khẳng định là vô nghĩa. Huống chi hắn hoàn toàn không rõ ràng khi chính mình tiến vào Lâm Thị về sau. Sẽ hay không cùng Lâm Chiêu Thiên tiến hành chính thức gặp gỡ. Mà dạng này một trận gặp gỡ, lại hội lấy như thế nào phương thức bắt đầu, như thế nào phương thức kết thúc đâu đây hết thảy, đều là không biết. Cô em vợ A Mã Anh Tuấn liên tiếp gật đầu, tặc mi thử nhãn nò y cô em vợ cũng là tỷ phu thân mật đông áo khoác ga ca. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nương tay, không phải vậy ta xem thường người cút đi Tiêu Chính mắng. Ngươi nhà muốn chết đâu mà Anh Tuấn co lại rụt cổ, bốn mắt lại che miệng cười trộm. Ngựa con A ngựa con, tuyệt đối không nên bắt ngươi cái kia một bộ qua ước đoán lao đại A đầu tiên, lao đại cũng không như ngươi vậy không đứng đắn. Lần, lao đại bên người có cái bụt y hệt chỉ dâu. Bên cạnh ngươi có ai? Chương 1133, ta hôm nay đẹp trai không? Phóng nhãn liên kinh, thậm chí cả toàn bộ hoa hạ đại địa, ai không biết Lâm Thị tập đoàn làm trong nước siêu hạng nhất tài đoàn. Lâm Thị dưới cờ có tiếp cận 20 nhà công ty lên sàn. Lại mỗi một nhà đều tại mỗi cái lĩnh vực hô phong hoán vũ, độc lĩnh phong tao. Thậm chí, Lâm Thị tập đoàn là hoa hạ vị thứ nhất đưa thân vạn ước tập đoàn tồn tại. Mà về phần Lâm Chiêu Thiên, cũng là hoa hạ cái thứ nhất được xưng là trăm tỷ nhà giàu kinh khủng tồn tại. Còn hiện tại hắn có bao nhiêu thân gia, liền không có người có thể dự đoán. Tựa như sổ phỉ ạ nói, trong sổ sách trăm tỷ nhà giàu, chỉ là Lâm Chiêu Thiên nguyện ý ngoại nhân nhìn thấy. Còn không nguyện ý bị ngoại giới biết rõ tỉ như Lâm Chiêu Thiên cờ nhà tiếp theo không có lên sàn, cũng không có tài chính áp lực công ty. Cho dù có được 10 tỷ tư sản, chỉ cần này nhà công ty đầy đủ điệu thấp, lại thêm truyền thông không dám đưa tin. Trừ số ít giải nội tình người biết, ngoại nhân lại như thế nào ước định đâu Yến Kinh cự nhân xưng hô không phải đến không. Diệp Công tiện hắn Lâm lão yêu ba chữ, đủ để chứng minh Lâm Chiêu Thiên khủng bố. Đứng tại Lâm thị đại dưới lầu, Âu Phục phảng phiu Tiêu Chính đem uống sạch bình nước suối khoáng ném vào sát đường thùng rác. Ngẩng đầu quét mắt một vòng cao ốc vẻ ngoài. Không bằng tân áo khoa học kỹ thuật cảm rất mạnh, lại cực kỳ đại khí bằng bạc. Phù hợp Lâm Chiêu Thiên mang cho ngoại giới khí chất cùng hình tượng. Bốn mắt đứng tại Tiêu Chính bên cạnh, biểu lộ có chút phức tạp nhìn Lâm thị cao ốc liếc một chút. Hoa Hạ rất nhiều hiện nay đã trưởng thành là siêu cấp tập đoàn tập đoàn. Tại lập nghiệp sơ kỳ, cũng là đạt được rất nhiều phong đầu hoặc là ngoại lực ủng hộ. Chỗ lấy cho đến nay, trừ Lâm Chiêu Thiên dám cầm dòng họ của mình xem như tên công ty, không ai dám dạng này. Đương nhiên, những người kia cũng không có tư cách này. Dù sao, hiện nay rất nhiều lão bản, tại lúc trước cũng bất quá là cái cầm tiền, đi làm cho người khác CEO nhìn như ngăn nắp, kỳ thực khắp nơi bị quản chế. Bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn đến gần, trừ hai người đều là giới kinh doanh phương diện kỹ thuật tính nhân tài bên ngoài. Cũng bởi vì bọn hắn đều là đại học danh tiếng xuất thân. Lại nhìn hầu tử cùng cự pháo, làm theo đều là giã lộ tử xuất ra. Kỹ thuật lĩnh vực khác biệt, đề tài tự nhiên cũng sẽ ít đi rất nhiều. Bốn mắt ở phương diện này giải nhiều, thăng thêm hắn là làm tình báo. Các mặt đều sẽ có nhúng chàm. Cho nên Tiêu Chính mới có thể tại tân áo tương lai phát triển trên đường coi trọng như vậy hắn. Tại giải trí bộ, bốn mắt cùng ở nước ngoài bộ xuất thân Đường Minh cung cấp. Tại tân áo trên cơ bản có thế chen vào 10 vị trí đầu bài vị. Hiện nay, Tiêu Chính lại dẫn hắn bố cục Internet. Một khi có thành tựu, hắn sẽ đem Đường Minh bỏ xa. Tối thiểu tiến lên hai tên. Vì cái gì không để bạt Đường Minh không phải Tiêu Chính bất công, mà chính là Đường Minh tổng hợp năng lực bày ở chỗ này. Để hắn làm tiêu thụ, chuyển một số học một ít liền có thể vào tay hạng mục. Tiêu Chính còn có thể yên tâm. Có thể Internet khối này, liền không phải bốn mắt loại này đỉnh cấp đại sư xuất mã không thể. Cùng mị ảnh hệ liệt một dạng. Chỉ cần làm, Tiêu Chính liền muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, khai hỏa bảng hiệu mà không phải bay nhảy chút ít bọt nước, lưu cho người một cái mơ hồ ấn tượng. Khả năng này cũng là Tiêu Chính ưu điểm lớn nhất. Chỉ dùng người mình biết, đem mỗi người bộ hạ đặt ở thích hợp nhất vị trí. Phát huy ra lớn nhất đại tiềm lực. Nếu không, bất luận là Tiêu Chính vẫn là tân áo, đều khó mà đi cho tới hôm nay. Đương nhiên, ngược lại, mặc dù có người giống như Tiêu Chính nguyện ý chỉ dùng người mình biết, chưa hẳn dám làm như thế, có cái này dũng cảm. Vì sao trừ khí độ cái vấn đề bên ngoài, cũng bởi vì Tiêu Chính cá nhân năng lực tài năng xuất chúng. Thậm chí phạm vi nhỏ vô địch bất luận là sơ kỳ Đường Minh, Trầm Hàm, cũng hoặc là về sau Âu Dương, Du Phi, Vu Bình. Sở dĩ Tiêu Chính dám hoàn toàn buông tay, là bởi vì hắn có đầy đủ năng lực ngăn cơn sóng dữ, dù là Âu Dương phản bội. Phản bội Tiêu Chính, như phản tân áo. Tiêu Chính chỉ cần một ngày, thậm chí một buổi tối là hắn có thể để phản bội người khác mất đi hết thảy. Theo thiên đường ngã vào địa ngục, thập bát tầng địa ngục đây chính là Tiêu Chính ép Dương bản sự, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng sử dụng vương bài tiểu côn đồ ẩu đả hai cái bang phái đấu tranh những này chỉ là trong mắt người bình thường hắc ám. Mà tránh thức xã hội thượng lưu mặt tối, là trong nháy mắt đang lúc hồi phi yên diệt. Là chân chính làm cho người dùng mình hủy diệt Lâm thị tập đoàn lịch sử trưởng thành không có hắc ám thương kinh thiên phát tích sử. Quả thực cũng là một bộ hắc ám sử cho dù là Diệp Công Quán, nhan ra phát tích, lại có thể sạch sẽ đi nơi nào đương nhiên, cái này cái gọi là hắc ám cùng dơ bẩn, chỉ là tam quan yếu ớt phổ thông người dân trong mắt hắc ám. Tại đại nhân vật trong mắt, cái này cái gọi là hắc ám, cùng phố phường tiểu dân làm điểm thiệt người lợi mình lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ một cái tính chất. Vị trí quyết định bố cục, quyết định nhan giới. Đây là mấy năm gần đây Tiêu Chính từ từ suy nghĩ ra được đạo lý. Hắn 10 năm trước sở hữu tích lũy cũng chỉ có thể trèo chống hắn đi cho tới hôm nay mà thôi. Tương lai đường, hắn cần nhấc lên 200% tinh thần, không nói sở lấy cục đá qua sông, nhưng cũng tất nhiên như giống trên băng mỏng, thận trọng từng bước. Ca. Cự pháo cùng hầu tử nghe nói ngươi tại nhan ra sự tình. Kêu gào muốn dẫn một đội nhân mã đem nhan ra săn bằng. Bốn mắt đống nhiên lên tiếng, biểu lộ ngoạn vị đạo. Cự pháo nói. Hắn hiện tại đã bồi dưỡng một nhóm ước chừng 200 nhân tinh anh. Đều là hiệp hội bên trong ký thành viên. Cái gọi là bên trong ký. liền là trước kia Tiêu Chính đưa ra một cái khái niệm. Trừ phổ thông hợp tác lính đánh thuê bên ngoài, hiệp hội cũng cần bồi dưỡng một nhóm thuộc về mình lính đánh thuê. Nửa bộ dưới nửa mở làm tính chất. Không phải vậy toàn bộ lính đánh thuê hiệp hội nhìn như gia đại nghiệp đại, lại không chịu nổi một kích. Chỉ có thực lực tuyệt đối, mới là duy trì trật tự căn bản, nếu không, cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, dễ dàng sụp đổ. Ta không nghi ngờ cự pháo bản sự. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu, nói ra. Nhưng ngươi tin hay không, coi như cự pháo có năng lực san bằng nhan ra. Cũng không ai có thể còn sống rời đi hoa hạ bốn mắt nào nào. Cũng không đáp lại. Đây chỉ là cự pháo cùng hầu tử chủ ý ngu ngốc, cùng hắn không có quan hệ gì huống chi. Ta cũng không cho rằng cự pháo có năng lực san bằng gia đại nghiệp đại nhan ra. Tiêu Chính mím môi nói ra. Nhan ra không phải giấy. Là một đầu tránh thức mánh hổ. Nói xong, hắn nhìn bốn mắt liếc một chút, giúp ta truyền một lời, để bọn hắn thành thật một chút. Nhiệm vụ trước mặt là tăng cường hiệp hội vận hành lực, cùng liệp hồ chiều sâu phối hợp. Minh bạch. Bốn mắt gật gật đầu, nhếch miệng cười nói. Lão đại ngươi yên tâm đi. Bọn họ cũng chính là qua miệng nghiện. Sao có thể thật như vậy làm lại nói, nếu như ngay cả lão đại cũng giải quyết không vấn đề. Bọn họ dám nắm chắc giải quyết mặc dù nhưng cái này vỗ ngông ngựa rất lợi hại thoải mái. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Nhưng thuật nghiệp có chuyên công. Ta xác thực tại rất nhiều nơi so ra kém các người chuyên nghiệp. Tựa như Internet khối này, ta nhiều lắm là làm quyết định biện pháp, chính thức người thi hành, vẫn phải là ngươi. Bốn mắt xử lý cả vạn, ca. Ta hôm nay đẹp trai không trên mặt tràn đầy công thành danh toại tự tin. Hắn hôm nay độ cao độ, phong tha y, chi phóng khoáng tự do. Ngày sau, hắn hội lấy quốc sĩ báo chi. Báo Tiêu Chính. Hắn quá mệnh huynh đệ, đại ca. Tiêu Chính liếc bốn mắt liếc một chút, cười nói, đẹp trai em ở một ca y. Chương 1134, Tiểu Lão Hổ. Cửa đại lâu có hai tên như Tiêu Thương đứng thẳng bảo an, chính như Lâm Thị cao ốc hùng vĩ địa sừng sững tại Yến Kinh một dạng. Tòa cao ốc này, đối Yến Kinh thậm chí cả người Hoa dân mà nói, tượng trưng cho tài phú cùng quyền lực. Là vô số thuộc khóa này đại học sinh thậm chí công tác nhiều năm thương trường lao thủ hướng tới chi địa. Mặc qua to lớn lầu một đại sảnh. Tiêu Chính cùng bốn mắt trước sau đi vào thang máy sau đó theo tầng 18. Tầng 18 là Lâm Tiểu Trúc công tác ký túc xá tầng. Cũng là Lâm Tiểu Trúc sớm thông báo Tiêu Chính địa chỉ. Đi qua trước đó một phen hiệp đàm, Tân Áo cùng Lâm Thị đã đạt thành sơ bộ ý hướng hợp tác. Tiếp xuống cũng là chi tiết chứng thực, cùng chia bánh kem. Có lẽ đối với phổ thông công ty mà nói, liền hợp tác còn chưa bắt đầu liền đem trọng điểm đặt ở chia bánh kem bên trên, hơi có vẻ ngông cuồng chút. Nhưng đối với Tân Áo Hòa Lâm Thị mà nói, một khi là bọn họ chứng thực hạng mục, bằng vào song phương mạnh đại thị trường chiếm hữu dẫn đầu, cùng khủng bố con đường cùng vận doanh năng lực. Trên cơ bản có thể bảo chứng hạng mục tiền cảnh đầy đủ độ rộng, cùng độ cao. Len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra, mấy tên thân mang quần áo làm việc nam nữ đang đợi thang máy tinh thần dồi dào, chuyện trò vui vẻ. Bởi vì chính là lúc nghỉ trưa đang lúc, các công nhân viên cũng không có đi làm lúc gấp gáp cảm giác. Mười phần buông lỏng. Tiêu Chính không biết đám người này, đang muốn cùng bốn mắt cùng đi ra khỏi thang máy, thẳng đến Lâm Tiểu Trúc chô ở văn phòng. Lại nghe trong đám người có người không xác thực tin hô, là Tiêu lão bản sao thanh âm không tính quá lớn, có thể là sợ nhận lầm người. Nhưng Tiêu Chính thính lực kinh người, cấp tốc bắt được thanh này thanh âm. Là ta. Tiêu Chính ngừng chân, quay đầu nhìn về phía gọi hắn nữ nhân viên. 30 mấy tuổi. Một thân lo lờ trang phục chính thức cách ăn mặc. Bề ngoài khí chất coi như phát triển, nhưng cũng vẹn vẹn phổ thông xuất sắc. Cùng Tiêu Chính thế giới bên trong từng cái tuyệt sắc so ra. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Xin hỏi ngươi là Tiêu Chính mặt mỉm cười, tuy nhiên tuổi trẻ. Lại tự có một cỗ từng trải khí chất. Bốn mắt thấy rõ ràng, đây chính là thượng vị giả khí tức. Cùng tuổi tác không quan hệ, cơ bản dựa vào kinh lịch cùng lịch duyệt trèo trống. Ta là bộ phận DA Tiểu Trần. Tên kia cô nàng chậm rãi đi lên phía trước, mười phần cung kính cùng Tiêu Chính nắm tay. Sau đó giải thích nói, là Lâm Tiểu Thư để cho ta tới đón ngài. Không nghĩ tới ngài nhanh như vậy liền đến. Lâm Tiểu Thư vậy dĩ nhiên là Lâm Tiểu Trúc không thể nghi ngờ. Nhìn, Tiểu Trúc ở công ty lăn lộn không tệ a cũng không kỳ quái. Tiểu Trúc vừa đi làm cũng là Lâm Thị nhân vật số 2 đường thanh lưu ý trợ lý. đây cũng không phải là người bình thường có thể nhúng chàm chức vị. Phải biết, giống Đường Thanh Nhu ý loại này trăm công nghìn việc giới kinh doanh lão đại. Cho dù là chức phụ tá, cũng nhất định phải đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Năng lực làm việc xuất chúng không đề cập tới, vẫn phải có được khá mạnh quan xa tờ cu cờ đi hệ nở có thể cấp tốc thích ứng hoàn cảnh khác nhau, bảo trì nhạy cảm năng lực ứng biến. Đây hết thảy, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, ngược lại, có thể đi theo Đường Thanh Nhu ý loại này lão đại công tác. Tiếp xúc, kiến thức, chỉ sợ so một nhà phổ thông công ty lão tổng còn muốn muôn màu muôn vẻ. Một khi ngày nào Tiểu Trúc từ chức không làm, phần lớn là đại tập đoàn nguyện ý lương cao đào nàng. Mà cái sau, còn chưa hẳn để ý tư lịch, nhân mạch là thương trường hai đại tất thắng pháp tắc. Có hai thứ này, thuận buồm xuôi gió. Tiêu Chính vì sao thụ nhiều người như vậy coi trọng về kết, cũng là hắn có cường thế đến nghịch thiên nhân mạch. Còn bản thân năng lực, ngược lại thứ hai. Mà Tiêu Chính hiện tại muốn làm, cũng là đem chính mình định vị từ có được nhân mạch, cải biến vì chính mình là nhân mạch. Làm đến điểm này, hắn cách trèo lên đỉnh cũng liền không xa. Trần tỷ ngươi tốt. Tiêu Chính mỉm cười, tới sau khi bắt tay, liền cùng nhau đi tới Lâm Tiểu Trúc chỗ ở văn phòng. Hắn cũng là tân áo Tiêu Tổng A cửa thang máy có người xì xào bàn tán. Thật trẻ trung. Còn rất lợi hại có nam nhân vị. Không đến 30 tuổi, liền leo đến Tiêu Chính hiện tại vị trí. Phóng nhãn hoa hạ giới kinh doanh, thật là phượng mao lân giác. Mà lại A Chính ca tuy nhiên không giống Thường Giật Sơn như thế anh Tuấn nho nhã, ngũ quan nhưng cũng thẳng tắp khí khái hào hùng. Mặc vào hầu phục, có một phen đặc biệt thành công nam si vận vị. Tự nhiên làm người khác chú ý mà lại còn trẻ như vậy. Một cái khác nữ nhân viên thấp giọng nói ra. Nghe nói mỹ ảnh hệ liệt cũng là hắn một tay chế tạo. Đồng thời kết giao các lĩnh vực đại nhân vật, tương đương truyền kỳ. Tốt, nhanh lên ban. Cũng đừng nói chuyện phiếm. Coi chừng bị chủ quản vấn trách. Nghỉ ngơi trong lúc đó, các công nhân viên bầu không khí coi như bưng lỏng. Chỉ khi nào tiến vào trạng thái làm việc, bọn họ liền sẽ xuất ra 100% sức liệu. Chứ hùng hậu tiền tài, xí nghiệp văn hóa là một nhà đại hình tập đoàn đặt chân gốc rễ. Đi theo Trần Tỷ đi vào Lâm Tiểu Trúc cửa phòng làm việc bên ngoài, Trần Tỷ gõ gõ cửa phòng, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nên cung kính thời điểm cung kính, nên gọn gàng mà linh hoạt thời điểm. Nàng thậm chí không có có dư thừa ngôn ngữ, chỉ là hướng hai người mỉm cười gật đầu, liền chậm rãi rời đi. Chức nghiệp tố dưỡng rất cao A bốn mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoa Lâm thị so ra, chúng ta tân áo vẫn là khiếm khuyết chút tích xúc. Giang giác. Có lẽ là trong phòng chi người biết người tới là người nào, cũng không nắm hô to một tiếng mời đến, mà chính là tự mình mở cửa phòng. Lộ ra vẻ mặt vui cười người chính là Lâm Tiểu Trúc. Nàng mặc một thân quần áo làm việc. Sắc mặt bình tĩnh cực. Rất có vài phần giải quyết việc chung ý vị. Tiêu Tổng. Rốt cục đợi đến ngài. Lâm Tiểu Trúc lễ phép cười một tiếng, ánh mắt bên trong lại mang theo vẻ khác lạ. Chờ ta ở bên ngoài. Tiêu Chính quay đầu lại hướng bốn mắt nói ra. Lúc này, Lâm Tiểu Trúc cũng đưa tới một tên bộ hạ, nói ra, mang Tống Tổng khắp nơi thăm một chút. Được. Sau đó, Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc vào nhà, đóng cửa phòng. Tỷ phu Lâm Tiểu Trúc giống như là trộm tình thiếu phụ giống như, đầu tiên là cho Tiêu Chính đến cái thật to ôm ấp. Lúc này mới đem Tiêu Chính theo trên ghế, từ trong ngăn kéo lấy ra không ít tốt ăn điểm tâm, mặt còn bưng lên hai chén hiện mài cà phê. Sau đó ngồi trở lại chính mình ghế làm việc, bưng lên cà phê nói, tỷ phu, ta vừa vặn buổi chiều không có gì khác sự tình, chúng ta có thể vui sướng nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm Tiêu Chính cười khổ cuống quýt, lắc đầu nói ra. Ta thế nhưng là đến cùng các ngươi Lâm thị đàm phán. Ân, nói thành đoạt thức ăn trước miệng cọp so sánh chuẩn xác một điểm. Đoạt thức ăn trước miệng cọp Lâm Tiểu Trúc cười khúc khích. Tỷ phu, đã ngươi nói như vậy, vậy ta con cọp này liền cho ngươi mấy cái phần mặt mũi. Đem thực vật đều tặng cho ngươi ăn đi. Nói xong, nàng đẩy đẩy bàn để ý một chút, đưa cho Tiêu Chính. Lão hổ Tiêu Chính khỏe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi liền xem như lão hổ, cũng chính là một cái còn không có răng dài tiểu lão hổ. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt chừng một cái, biết ngươi là công thành danh toại đại lão bản. Xem thường chúng ta loại này tiểu nhân viên rất bình thường. Tiêu Chính mỉm cười uống một ngụm cà phê, hỏi, ngươi gọi ta tới, là cá nhân ngươi ý tứ vẫn là Đường Thanh Nhu ý tứ đương nhiên là Đường Tổng ý tứ. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, sau đó ý vị thâm trường nói ra. Bất quá Đường Luân nói, hạng mục này từ ta tự mình theo vào. Hắn chỉ phụ trách tại đại phương diện kiểm tra. Mà lại, hắn hôm nay cùng Lâm Tổng ra ngoài. Đoán chừng phải trước khi tan việc mới có thể trở về một chuyến. Vậy ta không là phải chờ đến các ngươi tan ca? Tiêu Chính kinh ngạc nói. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, lại là khuôn mặt nghiêm, bất mãn nói, tỷ phu ngươi liền không vui như vậy ý cùng ta ở chung một chỗ sao? Tiêu Chính nghe vậy không những không xấu hổ, ngược lại chậm rãi cười nói, ta sợ ngươi cái này tiểu láo hổ thèm ăn, đem ta một ngụm cho nuốt. Chương 1135, tuổi trẻ tài cao Tiêu Tiên Sinh. Lời này đặt tại hai người quen biết mới bắt đầu, thậm chí là hai năm trước, cũng không ảnh hưởng toàn cục, không có gì quá đại ảnh hưởng. Có thể đặt tại hiện tại, đặt ở trước mắt, cũng có chút ý vị sâu nặng. Tối thiểu Lâm Tiểu Trúc nghe, không có cách nào đem lời này xem như một câu nói đùa. Một ngụm nuốt Lâm Tiểu Trúc đem Tiêu Chính ăn một miếng lời này có quá nhiều lý giải phương thức. Cũng quá mơ màng nhẹ nhàng. Riêng là Lâm Tiểu Trúc bây giờ đã trổ mã thành nũng nịu đại mỹ nhân. Mà không phải lúc trước Tiểu La Lị. Kinh lịch nhiều, nàng tâm cảnh, tư tưởng, sớm đã không phải là năm đó cái kia học sinh cấp 3. Mà chính là chỗ làm việc mỹ nhân. Trong văn phòng bầu không khí hơi có vẻ vi diệu. Tiêu Chính cũng ý thức được chính mình có lẽ không thích hợp nữa cùng Lâm Tiểu Trúc mở loại này rất có ám chỉ tính cho đùa. Không khỏi bưng lên cà phê phẩm một ngụm, đập đi miệng nói, Lục Sơn tỷ phu lợi hại. Lâm Tiểu Trúc giơ ngón tay cái lên, tán dương. Bở lưu muốn bèn cà phê là thế giới tối đỉnh cấp cà phê. Nhưng Lục Sơn cà phê ở trong nước danh tiếng. Liền có chút đại vu gặp tiểu vu, thậm chí còn có thể bị người nghĩ lầm đối phương dế nhúi, mua sơn trại cà phê. Nhưng trên thực tế, Lục Sơn cà phê không những không sơn trại, vẫn là thành phố giá trị quá ngàn ước nhất lưu tập đoàn. Này nhãn hiệu chỉ dựa vào đan chén hệ thống ngay tại Mỹ quốc thị trường đứng vững gót chân, đánh ra danh tiếng. Không thể bảo là không có độc đáo nhãn quang, cùng đặc thù vận doanh hình thức. Rất có đáng giá học tập địa phương. Tân Áo đang đứng ở giếng phun kỳ, làm ở nước ngoài bộ người cầm lái, Tiêu Chính có thời gian cũng sẽ nghiên cứu một số kinh điển xí nghiệp, hy vọng từ những xí nghiệp này thành công hình thức bên trong tìm ra thích hợp Tân Áo con đường phát triển. Tuy nhiên có Chu Tờ Lâm thời ôm chân Phật, nhưng trò chuyện rất tại không. Cũng chỉ như vậy một cái không đau không ngứa đề tài, Tiêu Chính liền nhẹ nhõm hóa giải xấu hổ. Nhưng trong lòng thì âm thầm khuyên bảo chính mình, Tiêu Chính a Tiêu Chính. Theo khác nữ nhân mở hai câu trò đùa coi như. Ngồi tại ngươi đối diện thế nhưng là Tiểu Trúc. Ngươi thật chẳng lẽ muốn tự dứt lấy hòa mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận Lâm Tiểu Trúc khích lệ. Tiêu Chính tò mò nói, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, hạng mục này liền hai ta đàm lần này cũng không có gì để nói á cũng là ký mấy cái hợp đồng. Đi cái đi ngang qua sân khấu. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói. Lần trước chúng ta không phải đều đàm đến không sai biệt lắm sao như thế đơn sơ Tiêu Chính treo gẹo nói. Chúng ta đây chính là cường cường liên thủ, chẳng lẽ liền cái buổi họp báo cũng không ra sao Lâm thị ý là không ra. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu nói ra. Chờ hết thể chuẩn bị sẵn sàng, lại lóe lên điện xuất kích. Tạo thế phương diện này, Lâm thị có phong phú kinh nghiệm. Không cần dựa vào thời gian dài cho hấp thụ ánh sáng đến trồng chất nhân khí. Ma mị ảnh sản phẩm. Ở trong nước cũng là đồ trang điểm vương giả. Đến lúc đó tin tức một phát, liền có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tiêu Chính khẽ gật đầu, mím môi nói ra, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Mà lại có thể giảm nhỏ mấy nhà internet bá chủ đánh lén. Giảm xuống mạo hiểm. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói, phương án là đường tổng tự mình sách lược. Hắn lúc trước thế nhưng là làm mong đợi tuyên xuất thân. Ở phương diện này hy vọng có thể xưng công nghiệp khai sơn quái. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, ta đã sớm nghe nói qua đường thanh nu ý uy danh. Lần trước gặp qua về sau, cũng coi là khắc sâu ấn tượng. Đường tổng đối tỷ phu ngươi đánh giá cũng rất cao. Lâm Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nói ra. Ồ Tiêu Chính hơi hơi khiêu mi, treo kẹo nói. Hắn làm sao đánh giá ta bốn chữ? Lâm Tiểu Trúc nhấp một ngụm cà phê, trinh trọng sự tình no ý tuổi trẻ tài cao. Chỉ đơn giản như vậy Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Tỷ phu ta hướng trên đường cái vừa đứng, chỉ là cái này một thân giá trị 50 vạn Âu phục, liền được xưng tụng tuổi trẻ tài cao. Lâm Tiểu Trúc cười khanh khách nói, đường tổng thế nhưng là rất ít khen người. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, cũng không so đo những thứ này. chỉ là nếm khối điểm tâm, nói ra, vậy chúng ta liền uống vào cà phê, ăn điểm tâm, chờ ngươi Đường tổng trở về ký tên. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, lại là chậm rãi để cà phê xuống chén, sóng mắt lưu chuyển nói, tỷ phu, ta có thể hỏi ngươi vấn đề sao hỏi. Tỷ phu biết gì nói nấy. Tiêu Chính mỉm cười nói, nghe nói Lâm Tiểu Trúc đón đến, tổ chức một chút ngôn từ no y trước ngươi đại náo Nhan ra còn cắt ngang Nhan Đăng Khuê chân hạ. Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Đại náo Nhan ra hắn thừa nhận, cắt ngang Nhan Đăng Khuê chân, hắn cũng sẽ không phủ nhận. Chỉ là tin tức này từ Nhan ra truyền tới, mà lại là lấy phương thức như vậy. Hoàn toàn xem nhẹ Nhan Thế Xương ý đồ đánh giết chính mình cái này sự thật. Cái lao hồ ly này, thật đúng là đủ âm hiểm á. Ai nói với ngươi? Tiêu Chính cũng không phủ nhận, chỉ là hiếu kỳ hỏi. Mẫu thân cùng bằng hữu nói chuyện trời đất đợi, ta nghe lén đến. Lâm Tiểu Trúc quan tâm nói. Thị phu, ngươi chọc Nhan ra. Không có cái vấn đề lớn gì a. Thương kinh thiên thế nhưng là cùng phụ thân ta tương xứng giới kinh doanh đại ngạc. Đắc tội Nhan ra, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lâm Tiểu Trúc quan tâm không là mẫu thân vì sao lại biết tin tức này, mà chính là Tiêu Chính đắc tội Nhan ra, hội gánh chịu như thế nào hậu quả. Thương kinh thiên không buông tha ta. Tiêu Chính trong lòng cười lạnh không thôi, cái lao hổ ly này cái gọi là hợp tác, đơn giản cũng là lợi dụng ta giúp con gái nàng cầm xuống Nhan ra quyền thừa kế. Bây giờ hắn đã được như nguyện, như thế nào lại quan tâm ta chết sống, ngược lại là Nhan Thế Xương chính mình hung hăng đánh hắn mặt. Tương lai thời gian, nhưng lại không thể không phòng Long Thập Tam cùng Nam Cung Ngưng thủ đoạn. Hai người này đều là nhất đẳng tuyệt thế cường giả. Long Thập Tam thậm chí còn là thành danh đã lâu thiên hạ tám tuyệt. Cho dù Tiêu Chính đối tự thân thực lực lại có tự tin, cũng không dám khinh thường đến tự cho là có thể đồng thời đánh ngã hai người. Đây không phải tự tin, là tự đại. Cường giả chi tranh, kiên kỵ nhất chủ quan. Kinh lịch vô số lần sinh tử, Tiêu Chính am hiểu sâu đạo này. Tiêu Chính vẫn không có chính diện đáp lại Lâm Tiểu Trúc. Bởi vì Lâm Tiểu Trúc tiếp nhận tin tức quá ít, vô pháp công bằng phán đoán chuyện này. Đương nhiên, tại Tiêu Chính trong mắt, bây giờ Lâm Tiểu Trúc đã tiếp nhận quá nhiều vốn không nên nàng tiếp nhận đồ vật. Chính mình điểm này phá sự, cần gì phải quấy rối nàng sinh hoạt đâu, chuyện nhỏ. Không đến mức bị người nào nhớ thương bên trên. Mà lại Nhan Đăng Khuê bên kia cũng là ngoài ý muốn. Ai cũng không hy vọng phát sinh. Tiêu Chính nói là lời nói thật. Nếu như một đã sớm biết đây hết thảy đều là cái âm mưu, Tiêu Chính khả năng thật sự nghẹn khẩu khí kia, để Thương Kinh Thiên kế hoạch ngâm nước nóng. Tối thiểu cũng có thể ác tâm một phen lão hồ ly này. Gặp Tiêu Chính không muốn nói sâu, Lâm Tiểu Trúc cũng liền không hỏi thêm nữa. Hai người uống vào cà phê, ăn điểm tâm, hưởng thụ khó được đơn độc ở chung. Tối thiểu đối đi vào chỗ làm việc, mỗi ngày đứng trước áp lực thật lớn Lâm Tiểu Trúc mà nói. Buổi chiều này thời gian dị thường thoải mái dễ chịu, thể xác tinh thần sung mãn. Thùng thùng. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mời đến. Lâm Tiểu Trúc mở miệng nói ra. Trên mặt lược có chút tiếc nuối. Vui sướng thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Nàng còn có thật nhiều lời trong lòng muốn cùng Tiêu Chính quynh thuật. Đáng tiếc Đường Tổng trở về. Lâm Tổng cũng cùng một chỗ tới. Trần Tỷ giọng điệu nhẹ nhàng no y, ngài hiện tại muốn đi qua sao? Quả không phải vậy, Lâm Chiêu Thiên cũng xuất hiện. Lâm Tổng chưa nói qua đến có chuyện gì sao? Lâm Tiểu Trúc tâm lý rõ ràng Tiêu Chính cùng phụ thân quan hệ, hỏi. Đường Tổng cùng với hắn một chỗ ửng. Lâm Tổng qua Đường Tổng văn phòng. Trần Tỷ chậm rãi nói ra. Mà lại, Lâm Tổng mới vừa nói, muốn mở mang kiến thức một chút bị Đường đánh giá trung giá vì tuổi trẻ tài cao Tiêu Tiên Sinh. Chương 1136, nha. Trần Tỷ truyền đạt Đường Thanh Sơn sau khi phân phó, liền rời khỏi văn phòng. Cũng không lưu lại. Lại là đem Lâm Tiểu Trúc khó được gần chết. Phụ thân cũng tại Đường Tổng văn phòng, hiện tại muốn là quá khứ ký hợp đồng, chứng thực sau cùng vấn đề. Tỷ phu há phải cứ cùng phụ thân đụng tới, đương nhiên, những này cân nhở ở cờ đều là dư thừa. Bởi vì phụ thân điểm danh muốn kiến thức tuổi trẻ tài cao tỷ phu Lâm Tiểu Trúc cảm thấy tính toán, một đôi mỹ lệ mắt to lại liếc về phía Tiêu Chính. Nàng muốn nhìn một chút Tiêu phản ứng hóa học. Nhìn ta làm gì? Tiêu Chính để cà phê xuống chén, mỉm cười nói. Đã Đường Thanh Sơn đã trở về, chúng ta liền đi qua đem kế hoạch hợp tác chứng thực đi. Dù sao các ngươi Lâm thị gia đại nghiệp đại, ta cũng không sợ bị các ngươi hốt du. Lâm Tiểu Trúc dở khóc dở cười, đứng dậy nói ra, thị phu. Ngươi điểm ấy hoàn toàn không cần phải lo lắng. tuy nhiên tại hạng mục này bên trên, ta chỉ là cái chân chạy, nhưng cũng giải một số tình huống. Nghe nói, đường đều ở Internet bố cục bên trên, trước đầu tư liền nhiều đến 10 tỷ. Mà lại trừ cùng các ngươi tân áo hợp tác bên ngoài, lần lượt sẽ còn cùng mấy nhà nhãn hiệu hiệu ứng rộng khắp tập đoàn hợp tác. Nghe, tân áo ngược lại là chiếm được tiện nghi. Tiêu Chính cười cười, đứng lên nói. Được. Chúng ta liền đừng ở chỗ này vô ích. Làm chính sự quan trọng. Lâm Tiểu Trúc trừng Tiêu Chính liếc một chút, tỷ phu ngươi bất công, trong mắt chỉ có công tác. Cùng ta trò chuyện hai câu liền không kiên nhẫn trò chuyện hai câu. Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối, thật không thể tin nói ra. Tiểu Trúc, đánh ta tiến ngươi văn phòng, vẫn cùng ngươi nói chuyện thiếm. Trò chuyện đến bây giờ qua đi tới 4 cái giờ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia có còn lương tâm hay không? Lâm Tiểu Trúc cười hắc hắc, nói ra, ta đây không phải quá lâu không có gặp tỷ phu nha. Tiêu Chính lạnh hừ một tiếng, xử lý cổ áo nói, dẫn đường. Được rồi. Lâm Tiểu Trúc hơi hơi xoay người, đưa tay nói. Tiêu lão bản, bên ngoài mời. Trong phòng, Lâm Tiểu Trúc là một phen bộ dáng. Ở bên ngoài, lại là mặt khác một phen bộ dáng. Gia dặn, quả quyết, khí chất sắc bén. Rất nhiều đón đầu đụng tới nhân viên đồng đều nhao nhao hướng chào hỏi, nàng cũng chỉ là lạnh nhạt gật đầu. Đây chính là Lâm Tiểu Trúc hiện giai đoạn trạng thái làm việc. Trang không. Lâm Chiêu Thiên nữ nhi, chỉ có không nguyện ý lúc làm việc. Không có làm không công việc tốt khả năng. Lâm Tiểu Trúc cũng thế. Từ nàng trường cấp 3 thời kỳ cấp tốc đem thành tích nhất lên liền có thể nhìn ra, Lâm Tiểu Trúc cùng tỷ tỷ nàng Lâm Hòa Âm một dạng, trí tuệ hơn người. Khác biệt duy nhất, là một cái từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, hạnh phúc, một cái khác tại sâu trong tâm linh mai táng cửu hận. Đi theo Lâm Tiểu Trúc đi vào cuối hành lang một phiến đại môn trước. Tiêu Chính biết, trong môn trừ ngồi giới kinh doanh lão đại Đường Thanh Sơn bên ngoài, còn có một cái hắn đời này khó khăn nhất vui vẻ cao điểm, hoặc là nói nhân sinh kiếp số tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng vạch trần một chút Tiêu Chính eo. Nhắc nhở, ta cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ đến. Càng thêm không biết hắn tới làm cái gì. Nếu không gõ cửa đi. Tiêu Chính mỉm cười. Nên đến, sớm muộn trở về. Lần này, hắn là lấy cái người thân phận tới gặp Lâm Chiêu Thiên. Mà không phải lấy Lâm Hòa Âm nam người thân phận. Trong âm thầm, hắn có thể không nhìn chính mình. Thậm chí xem thường. Nhưng hôm nay, Lâm Chiêu Thiên không có tư cách này. Ngươi là người làm ăn, ta cũng thế. Ta coi như không có ngươi giàu có. Nhưng ngươi cũng không thể trả đạp ta tôn nghiêm. Đại không lão tử không làm cuộc mua bán này. Lâm Tiểu Trúc gặp Tiêu Chính không có chút nào do dự, đành phải nơm nớp lo sợ gõ vang cửa phòng. Tiến đến. Trong môn truyền đến Đường Thanh Sơn trung khí 10 phần thanh âm. Mời đến cùng tiến đến, là hai loại hoàn toàn khác biệt ý vị. Cái trước là lễ phép, cũng là thân phân địa vị còn chưa đủ thuyết pháp phương thức. Mà cái sau làm theo mang ý nghĩa Đường Thanh Sơn tại Lâm Thị đi ngang. Huống chi, hắn duy nhất cần cúi đầu xoay người nam nhân an vị ở văn phòng. To như vậy Lâm Thị, lại có ai đáng giá hắn nói lên một câu mời đến Lâm Tiểu Trúc cũng không có tư cách này kéo kẹt. Lâm Tiểu Trúc hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Sau đó, nàng cùng Tiêu Chính một trước một sau, đi vào chiếm diện tích chừng 100 bình to lớn văn phòng. Ngay phía trước là khu tiếp khách, rất lớn, bên trái thậm chí có một gian pho nở dê nghi, mà phía bên phải thì là Đường Thanh Sơn chủ yếu khu vực làm việc. To lớn bàn đọc sách, cự giá sách lớn, to lớn cửa sổ sát đất, có thế vừa xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Đường Thanh Sơn văn phòng dùng đại khí để hình dung, khít khao nhất bất quá. Bố trí đơn giản, bố cục rộng rãi. Mặc dù chỉ là đặt mình vào bên trong, cũng có thể cảm nhận được văn phòng chủ nhân phi phàm tích xúc. Cái gọi là thượng vị giả, không gì hơn cái này. Ánh mắt chuyển động. Tiêu Chính nhìn thấy ngồi tại phía sau bàn làm việc Đường Thanh Sơn. Vẫn như cũ là âu phục phẳng phiu, khí thế phi phàm. Trên mặt tan nói có ý tứ, một đôi thâm thúy trong con người, lóe ra có thế hiểu rõ linh hồn quan mang. Phần này định lực, tuyệt không phải một sớm một chiều có thế ma lùi hệ nở đi ra. Dựa vào là lịch duyệt, là mưa to gió lớn qua về sau lĩnh ngộ. Đường Thanh Sơn đối diện, làm theo ngồi một cái chỉ xem bóng lưng. Tiêu Chính liền vô cùng quen thuộc nam nhân. Vai rộng, hẹp eo, cho dù ngồi, vẫn cho người ta cường đại cảm giác áp bách. Hắn đưa lưng về phía Tiêu Chính hai người, trong tay tùy ý lật tới lật lui một phần văn kiện. Cũng không nói gì. Thậm chí không có bởi vì có người tiến đến, mà hơi hơi nghiêng người chào hỏi. Tại Lâm Thị, tại cái này tòa nhà lớn, hắn xác thực không cần cùng bất luận kẻ nào khách sáo. Bởi vì ở chỗ này, hắn là duy nhất Vương Tiêu tiên sinh, đợi lâu. Tại Tiêu Chính chậm rãi đến gần lúc, Đường Thanh Sơn rốt cục rời đi ghế làm việc, chậm rãi đứng dậy. Trên mặt mang một vòng có chút bình thản nụ cười. Xem như biểu hiện ra lễ phép. Đường Tổng buổi chiều tốt. Tiêu Chính đi lên trước, trực tiếp cùng Đường Thanh Sơn chào hỏi. Mà cực kỳ vi diệu coi nhẹ Lâm Chiêu Thiên. Nơi này là Lâm Thị, là ngươi Đường Thanh Sơn địa bàn. Ta một ngoại nhân xuất hiện ở đây, không cần thiết cùng bằng hữu của ngươi, đồng sự chào hỏi A Huống Chi, song phương vốn là ở vào đàm phán giai đoạn. Tiêu Chính cũng không cần thiết hạ thấp tư thái. Đủ loại nguyên nhân, Tiêu Chính có mắt không tròng coi nhẹ Lâm Chiêu Thiên. Có chút lẽ thẳng khí hùng. Rất lợi hại hiển nhiên, giải bộ phận tình hình thực tế Đường Thanh Sơn không ngờ tới Tiêu Chính gia hỏa này vờ ơ y ma không có chủ động cùng Lâm Chiêu Thiên chào hỏi. Mà lại nhìn tiểu tử này tư thế, hoàn toàn là cố ý cái này liền có chút ý tứ. Đường Thanh Sơn là Lâm Chiêu Thiên bộ hạ đắc lực không sai, nhưng cũng không đến mức kinh sợ cùng Lâm Chiêu Thiên ở chung. Tới một mức độ nào đó, bọn họ cũng coi là bằng hữu quan hệ. Cho nên đối mặt dạng này cục diện, hắn cũng không co quắp, vẹn vẹn cảm thấy thú vị. Nhưng bất luận là làm bộ hạ, cũng hoặc là bằng hữu, hắn đều có cần phải phá vỡ cục diện bế tắc, để bầu không khí lộ ra càng thư giãn một số. Vị này là Lâm Tổng. Đã Tiêu Chính không chủ động, Đường Thanh Sơn liền chủ động một lần đi, Lâm Thị người sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị, cùng hành chính tổng tài. Đường Thanh Sơn giới thiệu đến rất tỉ mỉ, đem Lâm Chiêu Thiên tại Lâm Thị thân phận toàn bộ cáo chi cho Tiêu Chính nghe. Cứ việc hắn biết rõ, Tiêu Chính không có khả năng không biết Lâm Chiêu Thiên cụ thể thân phận. Nhưng dưới mắt cục diện này, hắn có cần phải lắm lời một lần. A Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, phản ứng kỳ hoa. Chương 1137, ngươi rất lợi hại phẫn nộ. Chương 1137, ngươi rất lợi hại phẫn nộ A mà lấy Đường Thanh Sơn định lực, cũng có chút bị Tiêu Chính đánh bại. Tiểu tử này rất có thể giả bộ A ngươi biết ánh sáng ta mới vừa nói ba cái kia thân phận. Cũng đã là hoa hạ giới kinh doanh tối đỉnh cấp tồn tại sao chớ nói cùng thế hệ Thương Kinh Thiên. Dù cho là Diệp Công quán vị lao gia kia, nhan gia vị kia táo bạo đại gia, cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng đối đãi ngươi chỉ là một cái tân áo người đứng thứ hai, về phần như thế không coi ai ra gì, ngông cuồng tà mị sao Đường Thanh Sơn trên mặt không để lại dấu vết lướt qua một vòng vẻ quỷ dị, nhưng đời này của hắn kinh lịch bao nhiêu mưa to gió lớn. Làm thế nào có thể bị như thế một cái tiểu cục mặt trố nhiễu loạn tâm thần ngắn ngủi sau khi trở mặc, hắn mời Tiêu Chính nhập tọa. Sau đó đối nơm nớp lo sợ đứng ở một bên Lâm Tiểu Trúc nói ra, ngươi đi ra ngoài trước mau lên. Vâng. Tốt Lâm Tiểu Trúc trong lòng vạn phần lo lắng, nhưng nơi này là công ty, là Đường Thanh Sơn văn phòng, mà lại, phụ thân liền ngồi ở chỗ này. Nàng lại muốn lưu lại bồi Tiêu Chính, cũng không có bất kỳ cái gì lý do. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải quay người rời khỏi văn phòng. Trái lại Lâm Chiêu Thiên, lại là tại Tiêu Chính bình thản đáp lại về sau, cũng vẫn không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là thần sắc lạnh nhạt lật xem văn kiện. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút hứng thú, cũng hoàn toàn không có. Một cái lãnh đạm đáp lại. Một cái không có đáp lại. Như thế xem xét, Lâm Chiêu Thiên làm được tuyệt hơn. Lâm Tiểu Trúc vừa đi. Trong văn phòng chỉ còn ba cái đại nam nhân, mà bầu không khí, cũng đống nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tiêu tiên sinh, bản kế hoạch đều nhìn qua A Đường Thanh Sơn ngồi xuống về sau, biểu lộ coi như hòa ái hỏi. Dù sao cũng là Lâm Tổng nữ nhi nam nhân, dù là Lâm Tổng phản ứng lạnh nhạt đến đâu, hắn cũng sẽ không vì vậy mà khắc ý làm khó Tiêu Chính. Giải quyết việc chung là đủ. Ừm, đều xem hết. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, nhìn không chớp mắt. Căn bản không để ý ngồi ở bên người, khoảng cách không đến một mét Lâm Chiêu Thiên. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi coi ta rất lợi hại hiếm có nịnh bợ ngươi từ lần trước ảnh thị vệ ám sát thất bại, mẹ vợ tự mình xuống núi đánh đồng bích khuôn mặt. Tiêu Chính cùng Lâm Chiêu Thiên liền hoàn toàn quyết liệt. Ngay cả công trình mặt mũi cũng không hứng thú gắn bó. Đây chính là Tiêu Chính. Người kính hắn một thước, hắn về một trượng. Người như lần hắn. Hắn tất đánh mặt cái kia Tiêu tiên sinh còn có nghi vấn gì không Đường Thanh Sơn ngậm cười hỏi. Phần kế hoạch này trên sách lợi ích phân phối so Đường Thanh Sơn dự đoán có quan hệ tốt. Đương nhiên, đây cũng là hắn điều động Lâm Tiểu Trúc qua đàm nguyên nhân. Một phương diện không phụ Lâm Chiêu Thiên trọng thác, thành toàn Lâm Tiểu Trúc tại Lâm Thị thành tích. Một phương đi hệ nờ kha cờ, cũng bảo toàn Lâm Thị lợi ích. Có thể nói, nhất cử lưỡng tiện. Tất cả đều vui vẻ. Đây chính là đường Thanh Sơn bản sự, tại chi tiết chỗ làm văn trường, ra bất ngờ, đạt tới tuyệt hảo hiệu quả. Tạm thời không có. Tiêu Chính cũng không có đem lời nói chết. Chính như hắn dĩ vãng vô số lần thương nghiệp đàm phán. Tại cái vòng này, cơ bản đều là thật giả nửa nọ nửa kia, người nào cũng sẽ không dễ dàng đem bài toàn lộ ra tới. Vậy chúng ta liền đi bước kế tiếp quá trình, đường Thanh Sơn mỉm cười nói. Ký hợp đồng, Tiêu Chính hỏi lại. Đúng. Internet bố cục phong vân biến ảo, mỗi ngày đều có vô số tiền tài tràn vào. Lần này hợp tác chúng ta nên sớm không nên chậm trễ. Đường Thanh Sơn đường hoàng nói ra. Tiêu Chính cũng không có gì dị nghị, gật đầu nói, có thể, ta không ý kiến. Tiêu tiên sinh là người thống khoái. Đường Thanh Sơn lễ phép lấy lòng một câu, hỏi. Muốn giúp ngươi chuẩn bị một cây bút sao ta có. Tiêu Chính mỉm cười lấy xuống trên ngực bút máy. Giết người bút. Đường Thanh Sơn cười cười không nói, chính thức cùng Tiêu Chính bắt đầu ký kết. Ký kết quá trình cũng không phức tạp, một thức mấy phần hợp đồng sau khi ký xong. Hai người lại tính nhắm vào nghiên cứu thảo luận mấy cái tương quan vấn đề. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, đường Thanh Sơn liền cười cùng Tiêu Chính bắt tay nói, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Từ đầu đến cụ ổ y không có phản ứng ngồi ở bên người Lâm Chiêu Thiên. Đường Thanh Sơn nhưng trong lòng thì âm thầm sợ hãi thán phục, tiểu tử này định lực, thật đúng là không tầm thường. A ký xong hợp đồng, đường Thanh Sơn hoàn thành chính mình công tác. Vốn định thăm dò tính mời Tiêu Chính cùng đi ăn tối. Không phải ước nguyện của hắn, chỉ là công tác quá trình. Nhưng hơi hơi nhìn một chút Lâm Chiêu Thiên, lại là bỏ ý niệm này đi. Đứng dậy nói ra, Tiêu tiên sinh ngươi chờ một chút. Ta đem hợp đồng đưa cho pháp vụ qua đi một cái quá trình. Được. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, đứng dậy nói ra. Ta phải bồi ngài cùng đi sao không cần. Ta đi một lát sẽ trở lại. Đường Thanh Sơn mỉm cười lắc đầu. Đi lại trầm ổn đi ra văn phòng. Đưa mắt nhìn đường Thanh Sơn rời đi, Tiêu Chính lại cũng không có tỏa hồi nguyên vị. Mà chính là dạo bước đi vào bên cửa sổ. Ngắm nhìn dưới lầu cảnh sắc. Cao ốc đứng vững, tràn ngập hiện đại cảm giác, khoa học kỹ thuật cảm giác. Ngoài cửa sổ dòng xe cộ người đi đường như con kiến hơi nhỏ bé. Rồi ra một cái tay, có thể nà mở trả tờ một con đường phạm vi. Trong chốc lát, Tiêu Chính trong đầu trồi lên một câu cực bá đạo lời nói. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ. Ngươi dự tính lần này hợp tác, có thể vì Tân Áo mang đến bao nhiêu lợi nhuận đột nhiên. Phía sau vang lên Lâm Chiêu Thiên trung chính bình thản thanh âm. Không kiêu căng, cũng không biết điều. Nói chuyện chậm rãi, tràn ngập lực lượng cảm giác. Tiêu Chính hơi hơi ngây người, chợt chậm rãi quay đầu đi. Nhìn một chút đã buông xuống bản kế hoạch Lâm Chiêu Thiên, ngươi có hứng thú mới mở miệng, liền có mùi thuốc súng. Không hứng thú. Lâm Chiêu Thiên chậm rãi đứng dậy. Thân cao cùng Tiêu Chính ngang hàng, thậm chí lược cao một chút. Tướng mạo Lâm Chiêu Thiên năm đó thế nhưng là yến kinh nổi danh Mỹ Nam Tử. Mà Tiêu Chính trên đầu tuy nhiên cũng không ít vầng sáng, lại không một dạng cùng anh Tuấn móc đối. Vậy ngươi còn hỏi Tiêu Chính mím môi nói ra. Không có chút nào lùi bước. Mẹ vợ đều vì chính mình tỏ thái độ. Như chính mình lại sợ, chẳng lẽ không phải bùn nhão không dính lên tưởng được ta xem các ngươi bản kế hoạch. Hạng mục này tiền đồ sáng tỏ. Có thể vì Tân Áo sáng tạo không tầm thường hiệu ứng cùng lợi ích. Lâm Chiêu Thiên nói ngắn gọn nói ra. Lâm Thị là ngươi. Vì cái gì cho ta một loại ngươi là người đứng xem thái độ, Tiêu Chính bình tĩnh hỏi. Lão gia hỏa này không khỏi thật ngông cuồng quá, không coi Tân Áo là chuyện ngươi rất lợi hại, phẫn nộ. Lâm Chiêu Thiên ánh mắt trầm ổn nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Cảm thấy bị xem thường, Tiêu Chính không có trả lời. Trên thực tế, hắn tuy nhiên không tính là phẫn nộ. Nhưng thật có loại bị Lâm Chiêu Thiên xem thường ý tứ. Bất quá hắn cũng không thất lạc. Bởi vì hắn nhập hành mới không đến 3 năm. Mà Lâm Chiêu Thiên, lại là giới kinh doanh lĩnh quân nhân vật. Toàn cầu chứ danh siêu cấp nhà giàu. Ngươi muốn nói cái gì, trầm mặc sau một lát, Tiêu Chính từng chữ nói ra hỏi. Nếu như ngươi chỉ là muốn đả kích ta, rất xin lỗi, ta có thể sẽ không cho ngươi cơ hội này. Đả kích ngươi, Lâm Chiêu Thiên trên mặt hiện hiện một vòng vẻ khinh miệt. Ngươi có mấy cái tiền Tân Áo đáng giá mấy đồng tiền, vẫn là ngươi định đem Lâm Hỏa Âm tiền cho hết chiếm coi như chiếm. Ngươi có thể có bao nhiêu giá trị con người, 1.000 ức 2.000 ức, về sau đâu ngươi có thể đi tới một bước nào. Chương 1138, dịu ngươi bên trên. Không nhìn là đối một người lớn nhất thương tổn. Bởi vì không nhìn đã đâm thương tổn đối phương tự tôn, cũng nghiền nát đối phương kiêu ngạo. Giống một thanh vô hình đao, đem đối phương tâm chém nát. Tiêu Chính cũng là làm như thế. Từ hắn tiến vào văn phòng, vẫn không có cùng Lầm Chiêu Thiên tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Dù là chỉ là một ánh mắt. Hắn biết, lấy Lâm Chiêu Thiên tích xúc cùng lòng dạ, không có khả năng bị chính mình không nhìn thương tổn. Nhưng dù vậy, hắn chả là quyết định buồn nôn đối phương một thanh. Nhưng rất rõ ràng, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà lại, tại hắn không nhìn Lâm Chiêu Thiên đồng thời. Lâm Chiêu Thiên sao lại không phải không nhìn hắn không chỉ có không nhìn đến thời khắc này, hắn chả ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy Tiêu Chính. Dùng lớn nhất ngay thẳng thủ đoạn. Tài phú ngươi đáng giá mấy đồng tiền ngươi tân tân khổ khổ sáng lập bị ảnh, lại đáng giá mấy đồng tiền coi như Lâm Hỏa Âm đem sở hữu tài sản đều chuyển di cho Tiêu Chính. 1.000 ước 2.000 ước đây là Lâm Chiêu Thiên nguyên thoại. Cũng là đánh giá tân áo lên sàn sau thành phố giá trị nhưng trong lời nói, Lâm Chiêu Thiên toát ra nồng đậm kinh thường, cùng xem thường 1.000 ước 2.000 ước, tại Lâm Chiêu Thiên trong mắt, căn bản tính không được cái gì. Tại rất nhiều năm trước, Lâm Thị cũng đã là cái thứ nhất đưa thân vạn ước câu lạc bộ siêu cấp tập đoàn. Mà Lâm Chiêu Thiên, cũng tại lúc ấy trở thành hoa hạ cái thứ nhất 100 tỷ phú hào. Đứng hàng người hoa đứng đầu. Danh chấn toàn cầu. Hiện tại, Lâm Chiêu Thiên thân gia lại có bao nhiêu đâu liền sổ phì ạ đều không thể nào biết được cho nên. Đối với lên sàn sau có thế có được 100 tỷ thành phố giá trị tân áo, Lâm Chiêu Thiên căn bản không để vào mắt mà cái này. Cũng là đối Tiêu Chính vô tình nhất đả kích đối mặt Lâm Chiêu Thiên lạnh lùng đánh giá, Tiêu Chính đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau đó, hắn chậm rãi nâng lên con ngươi, khóe môi câu lên một cái quỷ quệt đường cong, Lâm Chiêu Thiên. Ngươi có phải hay không rất lợi hại hâm mộ ta lần này, hắn gọi thẳng đại danh. Căn bản không hề coi Lâm Chiêu Thiên là làm trưởng bối, mà chính là mạnh mẽ nhất địch nhân chính như Thương Kinh Thiên sở liệu, cái này hai nam nhân, không cần bất luận kẻ nào châm ngòi. Ly gián, cũng cuối cùng sẽ đi đến mặt đối lập hâm mộ ngươi Lâm Chiêu Thiên ánh mắt ngưng tụ. Ngươi có cái gì đáng giá ta hâm mộ đồng dạng là ăn bám. Ta lại ăn có tư có vị. Mà ngươi, lại có thụ khuất đủ. Đến không đến bất luận cái gì tồn tại cảm giác. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con ngươi. Bên cạnh ta có bằng hữu, có huynh đệ, có thân nhân. Mà ngươi, lại người cô đơn. Liền nữ nhi đều cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi không nên hâm mộ ta, ngươi không nên cảm thấy tuyệt vọng. Tiền Tiêu Chính hổ thẹn cười ra tiếng. Ta chưa từng nói qua cho ngươi, ta mục tiêu là tài phú, ngươi cho rằng ta muốn làm cái thứ hai, ngươi sao ngươi sai. Ta sở dĩ nỗ lực, phấn đấu, là vì tốt hơn qua sinh hoạt. Mà ngươi, lại hoàn toàn tương phản. Ngươi lừa gạt Diệp Tha Di, ngươi vắt hết óc, thậm chí cầm Đồng Bích Quân làm bia đỡ đạn, chỉ là vì phá tan Diệp Tha Di, đi đến ngươi thành hùng con đường. Coi ái tình là vũ khí nam nhân. Tiêu Chính sầm mặt lại, đột nhiên phun ra một miếng nước bọt. Ngươi chính là tên bại hoại cặn bã. Lâm Chiêu Thiên kiên nhẫn lắng nghe Tiêu Chính lời nói. Từ đầu đến cổ ổ y không có xen vào. Cho dù tại đề cập Diệp Ngọc Hoa thơ ý điếm, trên mặt hắn cũng không có chút nào tâm tình chập chờn. Phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Phảng phất hắn chỉ là một người đứng xem, lắng nghe người. Lại có lẽ... Cùng Tiêu Chính trước đó không nhìn một dạng, hắn giờ này khắc này lời nói công kích, tại Lâm Chiêu Thiên trong mắt như cũ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn chỉ là ung dung không vội nhìn chăm chú Tiêu Chính, từng chữ nói ra, 3 năm. Trong vòng 3 năm, ta giúp ngươi đem tân áo chế tạo thành cái thứ hai Lâm Thị. Thành phố giá trị và lức. Mà Lâm Hòa Âm, cũng sẽ ở 3 năm về sau, thoát ly tân áo. Ngươi, sẽ thành tân áo duy nhất chúa tể. Thậm chí, so ta có được càng nhiều tài phú. Mà 3 năm này, ngươi chỉ cần làm một chuyện. Lâm Chiêu Thiên từng chữ nói ra. Tận khả năng giảm xuống thương tổn, rời đi nàng. Lâm Chiêu Thiên mở ra hắn điều kiện. Cực kỳ sức hấp dẫn điều kiện không có mấy người có thể cự tuyệt điều kiện có được so Lâm Chiêu Thiên càng nhiều tài phú đây chẳng phải là nói. Lâm Chiêu Thiên muốn tại trong vòng 3 năm, đem Tiêu Chính ngâng lên hoa nhân thủ phú ngai vàng mà 3 năm về sau. Tiêu Chính bất quá 31 tuổi hoa nhân thủ phú thật có ngày đó, Tiêu Chính cho dù tại 32 tuổi chết đi, cả đời này cũng không có sống uổng phí mà Tiêu Chính muốn thu hoạch được đây hết thảy, bất quá là qua thương tổn một cái liền sờ một chút, hôn một chút, đều sẽ gặp phải mãnh liệt phản kích nữ nhân, mà Thôi Môn tự vấn lòng, trên đời này có mấy nam nhân hội cự tuyệt trí cao vô thượng quyền lực cùng tài phú dễ như trở bàn tay. Có được đây hết thảy, Tiêu Chính cái dạng gì nữ nhân không thể có được dùng một cái cây, đổi một cánh rừng, rộng lớn vô biên rừng rầm nghe, thật khiến cho người ta tâm động. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nói. Nhưng những lời này từ trong miệng ngươi nói ra, ta lại càng thêm xem thường ngươi lúc trước ngươi vứt bỏ Diệp Di. Hiện tại, lại muốn ta vứt bỏ con gái của ngươi, Tiêu Chính lạnh giọng nói ra. Ngươi có phải hay không tâm lý có tật bệnh? Lâm Chiêu Thiên không có phản kích, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, trái lại. Ta sẽ để cho ngươi không có gì cả. Không có gì cả, Tiêu Chính cười lạnh nói. Ngươi biết ta ủng có cái gì, ngươi lại biết ta quan tâm cái gì, ngươi dựa vào cái gì để cho ta không có gì cả, ngươi có thể ép buộc con gái của ngươi không hề yêu ta, ngươi có thể ép buộc Tiểu Trúc không nhận ta cái này tỷ phu vẫn là ngươi có thể để cho ngươi vợ trước, ta mẹ vợ. Không hề thích ta ngươi cũng không thể, Tiêu Chính trịch địa hưu thanh no im mà ngươi làm không được đây hết thảy, mới là ta chân quý. Ta quan tâm Lâm Chiêu Thiên ngươi cho rằng ngươi không gì làm không được có thế tức đoạt ta hết thảy ta nhô và ho, Tiêu Chính giống như điên cuồng, cực điểm trào phúng chi năng. Ngươi chẳng qua là có hai cái tiền bẩn kẻ hèn nhát mà thôi, Lâm Chiêu Thiên lâm vào trầm mặc. Sắc mặt hắn vẫn như cũ thong dong, hắn đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời. Nhưng hắn toàn thân bành trướng khí thế, nhưng dần dần thu liễm. Sau đó, dùng cực kỳ huyền chuyển giọng điệu nói ra, ngươi có biết hay không ngươi càng mạnh. Ta càng dung ngươi không được, ngươi hơi yếu nhỏ một chút. Ta có lẽ không có chán ghét như vậy ngươi. Lời nói này ý vị thâm trường, Tiêu Chính căn bản lý giải không thấu. Cha vợ không đều ưa thích cường thế con rể sao, vì cái gì cái này Lâm Chiêu Thiên lại chán ghét chính mình cường đại, vì cái gì bởi vì hắn nữ nhi quá mạnh. Hắn cảm thấy cường cường cùng một chỗ, cuối cùng hội sụp đổ không đúng lấy Lâm Chiêu Thiên địa vị cùng thân phận. Hắn tư tưởng tuyệt không có khả năng như thế nhỏ hẹp. Có thể nếu không phải, hắn lại vì sao như thế chán ghét chính mình cường đại đâu, chẳng lẽ đúng như ngoại nhân nói tới như thế, hắn lo lắng cho mình trở thành cái thứ hai hắn tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính giọng điệu cũng không bằng trước đó như vậy sắc bén, thực, nếu như ngươi cầm những cái kia sự tình xem như lý do, hoặc là lấy cớ, ta ngược lại sẽ khó mà cự tuyệt ngươi. Tiêu Chính nói những cái kia sự tình, là chỉ Lam Tâm, Tina, Sophia. Chương 1139, tẩu tử ngươi nhiều lanh khốc. Nếu như Lâm Chiêu Thiên lấy phụ thân thân phận, cầm Tiêu Chính những cái kia sự tình tạo áp lực, Tiêu Chính còn thật không biết như thế nào cự tuyệt. Cứ việc hắn trả là hội không nể mặt mũi cự tuyệt. Nhưng ít ra cho tới bây giờ, Lâm Chiêu Thiên tựa hồ cũng không có cầm loại chuyện này khi lý do ý tứ. Tương phản, là Tiêu Chính nói ra trước. Hắn sở dĩ sách. Là bởi vì đây là hắn tại Lâm Chiêu Thiên trước mặt duy nhất tử huyệt. Lâm Chiêu Thiên ánh mắt lóe lên một tia nhàn nhạt dị sắc. Lại vượt quá ngoài ý muốn không có tiếp tra. Giống như hắn căn bản không quan tâm Tiêu Chính pha y chăng rất có nữ nhân duyên. Lại hoặc là chuyện này, cũng đâm trọt chính hắn đau nhức. Lâm Chiêu Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, gàn từng chữ một, nên nói, không nên nói, ta đều nói. Như thế nào tuyển, tại ngươi. Nên nói. Không nên nói, ta cũng nói. Ta lựa chọn chỉ có một cái. Tiêu Chính mím môi nói ra. Người tôn trọng ta. Ta hội càng thêm tôn trọng ngươi. Ngươi không tôn trọng ta. Ta cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Tiêu Chính không muốn sẽ cùng Lâm Chiêu Thiên nhiều trò chuyện. Quay người đi ra ngoài cửa. Có thể vừa đi hai bước, Tiêu Chính lại bỗng nhiên xoay đầu lại, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi cho rằng không có ngươi trợ giúp. Ta liền sẽ không siêu việt ngươi nói xong. Tiêu Chính cản rỡ rời đi. Giống như là chính thức hướng Lâm Chiêu Thiên khai chiến, chiến ý dâng trào thùng thùng. Tiêu Chính đi không bao lâu, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Là Đường Thanh Sơn. Hắn vừa rồi đi ra ngoài, là vì hai người chừa chút một chỗ thời gian. Cũng không phải là muốn đi cái gì pháp vụ quá trình. Giờ phút này trở về, là nhìn thấy Tiêu Chính mặt không biểu tình rời đi. Lâm Tổng. Đường Thanh Sơn chậm rãi đi lên trước. Đi vào Lâm Chiêu Thiên bên người. Hắn đi theo Lâm Chiêu Thiên tranh đấu giành thiên hạ hơn 20 năm. Từ lúc trước không đáng một đồng hải quy. Cho tới bây giờ một tay che trời giới kinh doanh kẻ có thế lực. Chư tự thân mạnh đại thương chàng tài hoa, cũng nhận được Lâm Chiêu Thiên rất nhiều trợ giúp. Có thể nói, Đường Thanh Sơn cả đời này duy nhất kính nể, cũng là Lâm Chiêu Thiên. Mà trong mắt hắn, Lâm Chiêu Thiên quả thực cũng là như thần nam tử. Năm đó, hắn đi theo Lâm Chiêu Thiên từ nghịch cảnh quật khởi, đánh vỡ các đại lao liên thủ bố trí sát cục. Cũng chú tạo một đoạn này huy hoàng tuế nguyện. Đến nay, hắn đã đi theo Lâm Chiêu Thiên đứng tại đỉnh phong. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Mà cho dù là hắn, cũng không hoàn toàn giải chắp tay đứng tại bên cửa sổ nam nhân. Hắn đến cường đại cỡ nào lại có bao nhiêu chính mình không thể nào biết được bí mật vì cái gì, cái này làm việc với nhau 20 năm nam nhân. Có thể tại toàn thế giới được hưởng vinh diệu hắn đi Lâm Chiêu Thiên cũng không trở về, chỉ là ngắm nhìn phương xa. Ánh mắt thâm thúy, biểu lộ bình thản. Ừm. Đường Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Trúc tiễn hắn rời đi. Lâm Chiêu Thiên hơi hơi nheo lại con người. Cao mày nói, Đồng Bích Quân không làm được đại sự. Liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt. Này chỗ nào giống như là đánh giá một cái sinh hoạt hơn 20 năm thê tử cho dù là đánh giá một người bạn bình thường, cũng không nên hà khắc như vậy. Đường Thanh Sơn đương nhiên minh bạch Lâm Chiêu Thiên vì sao nói như vậy. Đại sự không làm được. Việc nhỏ cũng làm không tốt. Cái này cái gọi là việc nhỏ, cũng là phá hư Lâm Tiểu Trúc đối Tiêu Chính hảo cảm, yêu thương. Mà thương giật sơn, là tốt nhất dự bị. Rất lợi hại hiển nhiên, Lâm Chiêu Thiên hy vọng, Đồng Bích Quân cũng nguyện ý làm chuyện này, cũng không thành công. Không những không thành công, còn cực thất bại. Lâm Tiểu Trúc vẫn như cũ cùng Tiêu Chính đi rất gần. Đồng Bích Quân tao ngộ, cũng vẫn không có tại giữa hai người tạo thành quá lớn vết rách. Duy nhất đạt tới hiệu quả, cũng là đem hai người bên ngoài quan hệ, chuyển di lòng đất nghe, tựa hồ nguy hiểm hơn. Nàng đem tất cả mọi thứ đều muốn đơn giản. Đường Thanh Sơn chậm rãi nói ra, cũng không hiểu tình huống thật. Lâm Chiêu Thiên không có nhiều lời, lâm vào trầm mặc. Lâm Tổng, Đường Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng. Muốn tại hạng mục này bên trên, đả kích Tiêu Chính sao? Lâm Chiêu Thiên nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, hắn liền Nhan Thế Sương cũng dám uy hiếp. Ngươi cho là hắn không dám bắt ngươi khai đao? Đường Thanh Sơn nghe vậy, lại cũng nhếch miệng mỉm cười, tiểu gia hỏa này, thật là thằng điên. Nhan Thế Sương sinh hoạt nhanh 90 tuổi. Có lẽ liền trong tay hắn nếm qua lớn như vậy một cái thiệt thòi. A La Cây nói qua. Ta lại dung túng người bên ngoài động đến hắn. Liền xuống núi. Lâm Chiêu Thiên trong miệng mồm cũng không kiêng sợ hoặc là lo lắng. Chỉ có một tia thỏa hiệp vị đạo. Đường Thanh Sơn mí môi nói ra, hết thể như thường một mực như thường. Lâm Chiêu Thiên ý vị thâm trường nói. Lúc trước như thế, hiện tại như thế. Tương lai, cũng là như thế. Thị phu. Cha cùng ngươi nói cao y gì trong thang máy, Lâm Tiểu Trúc lo lắng hỏi. Nàng bởi vì cha mẹ tách ra, chắc chắn tiến tân nhà. Nhưng Lâm Chiêu Thiên thân phận, vĩnh viễn không bởi vì bấy kỳ yếu tố nào mà thay đổi. Trên thực tế nàng cũng chưa từng hận qua Lâm Chiêu Thiên. Nàng rất lợi hại lo lắng. Lo lắng tỷ phu cùng phụ thân cuối cùng có một ngày hội đứng tại mặt đối lập. Đây là Lâm Thị tỷ muội cũng không nguyện ý trông thấy. Nói chuyện thiếm. Tiêu Chính tiếp nhận bốn mắt đưa cho hắn nước khoáng. Chật mở uống hai miệng no y. Lâm Tiểu Trúc phàn nàn nói, rõ ràng là ta công tác, hắn nhất định phải cuốn vào. Ta nhìn hắn liền không có hảo ý. Tỷ phu, ngươi không cần lo lắng, ta cùng tỷ tỷ đều sẽ ủng hộ ngươi. Đứng đốc. Tiêu Chính khẽ cười một tiếng. Hắn là phụ thân ngươi. Ngươi là tỷ ta phu. Lâm Tiểu Trúc quật cường nói. Một ngày nào đó, ta hội hướng hắn chứng minh thực lực của ta sau đó, giống như tỷ tỷ. Có được độc lập quyền lưỡi cho nở, không nhận bất luận kẻ nào khống chế. Tiêu Chính sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu, ôn nhu nói, tỷ phu sự tình, tỷ phu chính mình hội xử lý. Ngươi bây giờ muốn làm, cũng là nỗ lực công tác. Giống tự ngươi nói như thế, hướng chỗ có người chứng minh ngươi cường đại. Lâm Tiểu Trúc trọng trọng gật đầu, nói ra, ta sẽ. Mà lại ta cũng làm cũng không tệ lắm. Không phải sao đón đến, nàng Dương Dương đắc ý nói. Liền đường đường tân áo ở nước ngoài bộ lao đại Tiêu Tổng, cũng tại đàm phán bên trên bại bởi ta. Tiêu Chính mất cười ra tiếng, ngốc nha đầu. Cao ốc cửa, Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc cáo biệt. Vừa quay người lại, hắn chất đầy nụ cười khuôn mặt liền lạnh xuống tới. Bốn mắt đột nhiên nhìn thấy, liền bị giật mình. Lao đại! Chuyện gì xảy ra? Bốn mắt truy vấn. Lâm Chiêu Thiên làm khó dễ ngươi, hạng mục này không làm được hết thể như thường. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu, nói ra. Nên làm như thế nào, còn là thế nào làm. Vậy ngươi sắc mặt bốn mắt hơi lo lắng nói ra. Ta rốt cuộc biết lão Lâm vì cái gì hy vọng đem ở nước ngoài bộ cải tổ lên sàn. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Cái gì Lâm Tổng muốn đem ở nước ngoài bộ cải tổ lên sàn? Bốn mắt kinh ngạc nói. Lâm Tổng trước đó không phải một mực phản đối lên sàn sao, nhưng nàng hy vọng ta trở nên giàu có. Tối thiểu mặt ngoài, ta phải biến đổi đến mức càng thêm giàu có. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tuy nhiên có Chu Tờ mổ gà lấy trưng ý tứ. Nhưng một khi ở nước ngoài bộ lên sàn, ta thân gia nhất định bạo tăng. Bốn mắt ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, xem ra Lâm Chiêu Thiên lấy tiền nghệ ngươi. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, hắn hứa hẹn cho ta vạn ước thân gia. So với hắn còn giàu có. Bốn mắt chắt lươi nói, so với hắn còn giàu có, chỉ sợ cũng chỉ là tại Hoa Hạ A ta điều tra Lâm Chiêu Thiên. Hắn tại ở nước ngoài có rất nhiều ẩn hình sinh ý, ngay cả những phố hoan đó đại ngạc, cũng khá kiêng kỵ hắn. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, nói ra, khí đủ, nói chuyện mới cứng rắn. Hôm nay ta không có năng lực cùng hắn khiêu chiến. Vậy thì chờ đến ngày mai vẫn là không có, ta vẫn tiếp tục đấu. Chỉ cần hắn không chết, ta liền có cơ hội. Bốn mắt ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a nói, ca. Chị dâu nếu là biết ngươi nghĩ như vậy, không được cảm động đến lệ rơi đầy mặt ta nói bậy. Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Tẩu tử ngươi đừng đề cập nhiều lanh khốc. Lệ rơi đầy mặt để cho nàng quất sụt xịt cái mũi, đều phải ở trên người nàng cắt khối thịt. Chương 1140, bách chiến bách thắng. Lâm Chiêu Thiên dụ dỗ vô pháp đối Tiêu Chính tạo thành bất luận cái gì phụ diện ảnh hưởng. Tương phản, sẽ trở thành hắn phấn đấu trên đường lại nhất động lực. Nếu như nói lúc trước, hắn cùng Lâm Hỏa Âm đều sẽ tận lực né tránh Lâm Chiêu Thiên tồn tại. Như vậy hiện tại, Lâm Chiêu Thiên đã chủ động đứng ở trước mặt hắn, ngăn trở hắn con đường. Cũng gọn gàng khi nói cho Tiêu Chính, cự tuyệt, liền để ngươi không có gì cả, cho dù Tiêu Chính không sợ mất đi Lâm Chiêu Thiên trong miệng sở hữu. Nhưng hắn là nam nhân, là cái có huyết tính, không chịu thua nam nhân. Hắn há có thể để cho người khác xem thường riêng là về mặt thân phận cha vợ cùng Lâm Chiêu Thiên gặp mặt, hắn không có hướng Lâm Hỏa Âm lộ ra. Mà chính là mục tại trong bụng chậm rãi tiêu hóa. Sau đó vùi đầu vào Internet bố cục cái này một khối. Hắn tin tưởng vững chắc lấy Lâm Chiêu Thiên thân phân địa vị, sẽ không ở loại chuyện này bên trên cho mình thiết xáo. Đương nhiên, hắn tại Nhan gia đại náo một trận, từ một loại nào đó tầng diện bên trên, cũng là hướng ngoại giới biểu thị công khai, lão tử liền Nhan Thế Xương cũng dám làm cái nào không sợ chết muốn chơi, phụng bồi đến đông đông đông. Gấp rút tiếng đập cửa vang lên, chính vùi đầu xử lý một phần văn kiện Tiêu Chính ngẩng đầu lên, nói ra, mời đến. Kéo kẹt. Trầm Hàm đẩy cửa vào, trên mặt treo đầy vẻ lo âu. Tiêu Tổng, ra đại sự. Trầm Hàm mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói ra. Thở hừng hộp. Đừng nóng nội. Có việc từ từ nói. Tiêu Chính đứng dậy cho Trầm Hàm rót một ly nước, quan tâm nói. Làm sao? Trầm Hàm lộc cục rót nửa chén nước sôi để nguội, thở không ra hơi nói. Chúng ta tại Châu Phi một nhà công xưởng gặp tập kích khủng bố. Sự kiện phát sinh ở địa phương rạng sáng. Mấy tên bảo an thụ thương. Tồn kho bị toàn bộ nổ nát. Tổn thất gần ngàn vạn đô la Mỹ. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái. Chật, hắn một bên trấn an Trầm Hàm, một bên truy vấn, cụ thể nhân viên thương vong đi ra không đi ra. Trầm Hàm nhanh chóng tự thuật no y tạm thời chưa có tử vong nhân số, nhưng có mấy tên địa phương bảo an bị thương. Chúng ta phái quá khứ nhân viên bởi vì tại túc xá nghỉ ngơi. Thật không có sai lầm. Tiêu Chính nhíu chặt lông mày, liên hệ địa phương cảnh sát sao hửng. Liên hệ với liên địa phương bộ đội cũng xuất động. Trầm Hàm giải thích nói. Bất quá khi cục cho ra giải thích lại làm cho người không biết làm sao. Nói thế nào? Tiêu Chính hỏi. Đang truy tra. Mà lại những phần tử khủng bố đó là không quốc tế tổ chức. Bọn họ nói sẽ cố gắng truy tra, nhưng không bảo đảm cho chúng ta hài lòng kết quả. Trầm Hàm nghiến răng nghiến lợi nói. Đây rõ ràng cũng là đun nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ ý hệ mờ. Tiêu Chính uống một ngụm trà, nói ra, chuyện này từ ngươi cùng Âu Dương phụ trách. Việc cấp bách là đem địa phương nhân viên khẩn cấp triệu hồi tới. Một mặt dẫm lên vết xe đổ. Chuyện làm ăn kia đâu? Trầm Hàm truy vấn. Chúng ta thế nhưng là bỏ ra nhiều tiền mới xây được sản phẩm dây. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ tiền trọng lại còn là mệnh trọng yếu? Tiêu Chính cao mày nói. Chúng ta có thể từ địa phương thuê nhân viên. Trầm Hàm giải thích nói. Đầu này sản phẩm tuyến là nàng một tay dựng lên. Cứ như vậy từ bỏ, nàng không nỡ. Lao Trầm, lần này ta liền phải phê bình ngươi. Tiêu Chính uống một ngụm trà, mím môi nói ra. Chúng ta nhân viên là người, dân bản xứ mệnh liền không đáng tiền, hiện tại là phi thường thời kỳ. Tạm dừng hết thể nghiệp vụ. Chờ thời cuộc ổn định, chúng ta lại nhiều tiêu ít tiền tạo thế là được. Trầm Hám nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thời gian dài chức nghiệp kiếp sống làm nàng tư duy lý tính đến gần như lanh khốc. Xảy ra chuyện, đầu tiên nghĩ đến cũng là bổ cứu. Hết thể nhân tố đều muốn vì lợi ích nhường đường. Cũng chỉ có dạng này, nàng mới xứng đáng Tiêu Chính tín nhiệm, Lâm Tổng ủng hộ. Nhưng nàng lại xem nhẹ một cái bản chất nhất vấn đề. Tiêu Chính không phải rơi tiền mắt người làm ăn. Lâm Hòa Âm cũng không phải không để ý nhân viên chết sống quái tử thủ. Tại hai vợ chồng này hồ sơ trong mắt, nhân viên an nguy mới là vị thứ nhất. Thứ hai mới là kiếm tiền. Đây cũng là vì cái gì tân áo lực ngưng tụ mạnh như vậy. Xí nghiệp văn hóa vì sao như thế thâm căn cố đế. Bởi vì tại tân áo, nhân viên có nhà cảm giác. Đinh đinh. Tiêu Chính điện thoại di động không đúng lúc vang lên. Sau cùng bàn giao Trầm Hàm hai câu. Hắn liếc liếc một chút điện báo biểu hiện, là đã lâu không gặp Tưởng Thanh. Uy. Tiêu Chính không quan tâm tiếp thông điện thoại, phất tay ra hiệu Trầm Hàm đi ra ngoài. Xảy ra chuyện. Điện thoại bên kia truyền đến Tưởng Thanh trầm ổn thanh âm. Nữ tướng cũng là nữ tướng. So Trầm Hàm tâm lý tố chất mạnh quá nhiều. Chuyện gì Tiêu Chính hỏi? Chiến khu phát sinh đại quy mô bạo loạn. Gần 20 cái xí nghiệp bị công kích. Thương vong cao đến gần 300 người. Liên địa phương bộ đội gìn giữ hòa bình, cũng tổn thất nặng nề. Có gần 50 người hy sinh Tưởng Thanh tiếc nuối nói ra. Bên trong có 3 tên Hoa Hạ Duy cùng chiến sĩ. Mẹ Tiêu Chính bỗng nhiên bảo một câu chửi bậy. Cái này đám người liều mạng có phải hay không điên, nếu như ngươi bây giờ có thời gian, đến một chuyến Long Tổ đi. Quân bộ cao tầng đối với chuyện này cực kỳ chú ý, phía trên cũng tỏ thái độ muốn có hành động. Đang chế định cụ thể phương án hành động. Ngươi là phương diện này chuyên gia, có thể cung cấp một số chuyên nghiệp ý kiến. Tưởng Thanh nói ra. Ta mau chóng đổi tới. Tiêu Chính tắt điện thoại, liền mang theo áo khoác chạy tới Long Tổ. Sự kiện lần này tính nghiêm trọng vượt xa khỏi Tiêu Chính mong muốn. Nguyên bản, Tiêu Chính coi là đây chỉ là một lần phạm vi nhỏ tập kích khủng bố. Giống tân áo công xưởng gặp công kích, cũng chỉ là vận khí không tốt, không may. Thật không nghĩ đến, lại có mấy chục cái xí nghiệp gặp tập kích khủng bố. Liên địa phương bộ đội gìn giữ hòa bình, cũng gây tổn hại gần 50 người, cái này có thể cũng không phải là đơn giản khủng bố sự kiện. Mà chính là chấn kinh toàn cầu đại quy mô bạo động. Tiêu Chính lao vụt đuổi tới Long Tổ, vừa xuống xe, thân mang khí khái hào hùng quân phục Tưởng Thanh liền chào đón. Thích tướng quân đang phòng họp khai hội. Nhìn thời gian hẳn là muốn tan họp. Tưởng Thanh giải thích nói. Tiêu Chính gật gật đầu, quét mắt một vòng trong viện xe quân dụng. Đại bộ DHN đều không phải là Long Tổ biển số xe, mà chính là hoặc Yến Kinh quân khu, hoặc nơi khác quân khu. Xem ra, lần này hội nghị hội tụ đại diện tích quân bộ cao tầng. Phía trên ý là đánh Tiêu Chính bỗng nhiên lên tiếng, trầm giọng hỏi. Ừm, không đánh không được. Tưởng Thanh cắn răng nói. Đám liều mạng này đụng tới chúng ta quân chính quy, thế mà cũng trực tiếp nổ súng. Hiển nhiên là không có đem chúng ta để vào mắt. Một hơi này, không thể nhịn. Nói xong, Tưởng Thanh ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ta buổi sáng nghe thích tướng quân nói. Không chỉ là Hoa Hạ có ý tứ này. Nước Mỹ bên kia cũng bị chọc giận. Một khi đạt thành hiệp nghị, cũng là lấy liên minh quốc tế hình thức xuất trình. Đám kia phần tử khủng bố thăm dò sao Tiêu Chính cũng không kinh ngạc. Nước Mỹ từ trước đến nay tự xưng là giữ gìn hòa bình thế giới. Lại là chống khủng bố người lãnh đạo. Lần này ra lớn như vậy nhiễu loạn, bọn họ nếu là rụt đầu không ra, há không đánh chính mình mặt mũi thăm dò. Là một chi tự xưng thánh chiến sĩ tổ chức khủng bố. Thực tế binh lực ước chừng có 1.000 người. Mà lại có vũ khí hạng nặng. Chủ yếu phạm vi hoạt động tại châu Phi. Rất lợi hại am hiểu đánh rừng cây chiến. Trước đó liền cùng bộ đội gìn giữ hòa bình từng có mấy lần giao thủ. Bách chiến bách thắng. Tưởng Thanh trần chờ một trận, sau đó trầm giọng nói ra. Nếu như xuất chinh lần này, nhất định phải đem cái này tổ chức khủng bố tận diệt. Chương 1141, đánh ra quốc uy. Tự xưng thánh chiến sĩ tổ chức khủng bố Tiêu Chính lông mày nhíu lại, con người hơi hơi nheo lại. Cái này tổ chức khủng bố, hắn đã từng quen biết, không những đã từng quen biết, còn đối đám này phần tử khủng bố ghét cay ghét đắng nói đến, đây đã là 5 năm trước sự tình. Lúc ấy Tiêu Chính tiếp một cái nhiệm vụ, tiến về châu Phi chiến khu chấp hành một trận ám sát. Mục tiêu là một cái phi chính phủ vũ trang đầu mục. Mà tại nhiệm vụ chấp hành bên trong, hắn lúc đầu có cơ hội khoảng cách gần đánh giết mục tiêu. Nhưng bởi vì nhất bang bình quân tuổi tác chỉ có 16 tuổi đồng tử quân ngăn cản Tiêu Chính vốn không phải người tốt lành gì. Giết người cướp hàng sự tình, hắn những năm này làm không ít. Cần phải hắn đối một đám vị thành niên hài tử động thủ hắn cuối cùng không đành lòng. Chỉ có như vậy một đám đồng tử quân, lại sinh sinh đem thân kinh bách chiến Tiêu Chính cho làm khó. Làm hắn trọn vẹn muộn 3 ngày, mới gian nan hoàn thành nhiệm vụ. Một lần kia ám sát, để hắn hiểu được bọn này cái gọi là thanh chiến sĩ là như thế nào bồi dưỡng chiến sĩ bắt một đám 10 tuổi ra mặt địa phương tiểu hài tư, sau đó ép buộc bọn này tiểu hài tư thân thủ đổ sát người nhà mình. Làm bọn hắn không có đường quay về có thể đi. Về sau, chính là thời gian dài tẩy não, cũng đem bọn hắn nuôi dưỡng, ngăn cách. Mỗi ngày trừ huấn luyện, cũng là giết hại. Tiêu Chính từng khống chế một tên 17 tuổi đồng tử quân, lúc đầu ý đồ từ trên người hắn giải một số tin tức. Thật không nghĩ đến đối phương vợ y ma ngay cả mình kêu cái gì, phụ mẫu là ai, nơi sinh ở nơi nào cũng không biết. Có thể thấy được cái gọi là thánh chiến sĩ huấn luyện cùng tẩy não, khủng bố cỡ nào cùng tàn nhẫn. Tưởng Thanh gặp Tiêu Chính lâm vào trầm tư, nhẹ nhàng hô một tiếng, hỏi, ngươi làm sao không có việc gì? Tiêu Chính lấy lại tinh thần, lắc đầu nói ra. Chỉ là nghĩ đến một số chuyện cũ. Cùng thánh chiến sĩ có quan hệ Tưởng Thanh tuy nhiên không bằng Tiêu Chính như vậy thân kinh bách chiến, nhưng làm lòng tổ đại đội trưởng, nàng kinh nghiệm cũng tương đương phong phú. Đoán ra Tiêu Chính vì chuyện gì làm phức tạp. Ngươi là trong bụng ta run đua A Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Vẫn là ngươi hội tâm thuật Tưởng Thanh một mặt nghiêm túc hỏi, nếu như ngươi có cái gì trọng yếu tình báo. Tốt nhất nói thẳng ra. Đây đối với chúng ta tương lai nhiệm vụ có trợ giúp rất lớn. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, cách đó không xa truyền đến một thanh cởi mở thanh âm, cái gì trọng yếu tình báo không cùng ta cùng một chỗ chia sẻ sao người đến chính là Vệ Giang. Quân sự diễn tập cấp trên hào địch nhân. Tiêu Chính quay đầu nhìn một chút, mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, nhiệm vụ lần này không phải Long Tổ người ký tên đầu tiên trong văn kiện sao hạ hạ. Cũng không phải điện ảnh. Chẳng lẽ còn phân cái người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính, hữu tình biểu diễn sao tháo bỏ xuống phòng bị về sau. Vệ Giang tính tình 10 phần đại khí. Không giống lúc trước biểu hiện như vậy sắc bén, kiêu căng. Xem ra, tiểu tử này đã đem chiến thuật vận dụng phóng tới sinh hoạt ở trong. Tình thương khá cao. Tưởng Thanh cũng bổ sung một câu, vì Tiêu Chính giải hoặc, những người lãnh đạo vẫn còn đang họp, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền có thể có xác thực phương án. Vệ Giang chủ động cùng Tiêu Chính chào hỏi, cũng đưa cho hắn một điếu khói, ta cũng là thụ mệnh đến đây. Hẳn là sẽ tham dự lần này chống khủng bố hành động. Tiêu Chính khoát tay từ chối nhã nhặn Vệ Giang thuốc lá, ta giới. Lần trước quất một cây là bởi vì nỗi lòng vấn đề. Cũng không phải là lại lần nữa nhặt lên. Vì ngăn ngừa không tất yếu hiểu lầm, Tiêu Chính nói thẳng giới. Giới Vệ Giang hơi hơi khiêu mi. Làm chúng ta cái này. Có rất ít người hội cai thuốc cá lời nói này đến thông thấu, cũng rất ngay thẳng. Bất luận là Tưởng Thanh vẫn là Vệ Giang. Đều có 24 giờ tùy thời chờ lệnh nghĩa vụ. Mỗi một cái nguy hiểm nhiệm vụ, cũng có thể tước đoạt bọn họ sinh tồn cơ hội. Cho nên đối phổ thông mà nói hội thương tổn đến khỏe mạnh thuốc lá, lại cũng không là bọn họ cân nhờ ở cửa phạm vi. Tiêu Chính cười cười, không có giải thích thêm. Hắn mới sẽ không nói cho người khác, chính mình là bị một nữ nhân cưỡng ép lệnh cưỡng chế cai thuốc. Nhiều mất mặt ra Tưởng đội trưởng lúc nói chuyện, trên hành lang xuất hiện một tên Long Tổ chiến sĩ. Đầu tiên là hướng nhóm 3 người lễ, sau đó mới báo cáo, hội nghị đã kết thúc. Thích tướng quân 13 vị đi một chuyến phòng họp. Được. Chúng ta lập tức quá khứ. Tưởng Thanh gật gật đầu, sau đó hướng Tiêu Chính cùng Vệ Giang nói ra. Đi thôi đi, Vệ Giang vượt lên trước lên lầu, nhiệm vụ mọi chuyện còn chưa ra gì. Hán tựa hồ liền muốn đoạt công vừa mới tiến phòng họp, Tiêu Chính liền bị một trận gây mũi mùi khói sạc đến. Cái này mẹ hắn đến đốt bao nhiêu khói A liên đới trên ghế thích tướng quân mặt, đều chôn giấu tại khói bụi bên trong, nhi nở không do ra nở dê. Không hút thuốc lá Tưởng Thanh cũng cơ cánh tay một cái, tựa hồ bị cái này khói xanh lượn lờ bị dọa cho phát sợ. Trái lại Vệ Giang, lại là nên ngang đi vào phòng họp. Đầu tiên là hướng thích tướng quân hành lễ, lúc này mới chứng trạc đàng hoàng hỏi, Vệ Giang báo đến thích tướng quân khoát khoát tay, biểu lộ có chút ngưng trọng nói, phi thường thời kỳ không cần hành lễ. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc một chút, hỏi, cụ thể đi qua đều giải a mọi người gật đầu. Người nào cũng không có nhiều lời. Nói các ngươi cái nhìn. Thích tướng quân một mặt bình tĩnh nói ra. Vệ Giang dương nanh múa vuốt nói, đánh đám khốn kiếp kia thật đem chúng ta Hoa Hạ quân nhân khi quả hồng mềm, muốn làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ. Thích tướng quân gật gật đầu, liền vừa nhìn về phía Tiêu Chính, A Chính. Ngươi thấy thế nào, ngài không phải đã có đáp án sao? Tiêu Chính mỉm cười nói. Thích tướng quân mỉm cười, nói ra, nhưng do ai lĩnh đội, lại là cái nan đề. Tưởng Thanh hỏi, lần này chống khủng bố là từ chúng ta liên thủ với quân Mỹ, sao còn có mấy cái quốc gia lại phái binh? Bất quá từ binh lực thượng nhìn, quân Mỹ số người nhiều nhất, chúng ta thứ hai. Thích tướng quân đốt một điếu thuốc, thần sắc ngưng trọng nói. Đánh. Đã xác định. Nhưng cụ thể đánh như thế nào, đánh ra cái dạng gì hiệu quả, đánh tới trình độ nào, trước mắt còn không có cụ thể kết luận. Các ngươi đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, cho nên ta muốn hỏi hỏi các ngươi ý kiến. Đã quân Mỹ số lượng tối cao, cái kia đánh nhau, khẳng định là bọn họ chiếm cứ quyền chủ động, chúng ta ở vào phối hợp phương. Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói, quân Mỹ lại dở trò gian cũng chưa nói tới dở trò gian. Thích tướng quân chậm rãi nói ra, quân Mỹ tại chống khủng bố phương diện xác thực so với chúng ta có kinh nghiệm hơn. Mà lại bọn họ lần này tập kích khủng bố bên trong, tổn thất thảm trọng nhất. Cho nên chúng ta cuối cùng vẫn không có tránh qua bọn họ. Tưởng Thanh hỏi. Nàng nghe rõ. Lần này chống khủng bố hành động, Hoa Hạ phương diện nhất định sẽ phái binh. Bất quá tại bố trí, phối hợp bên trong, lại do quân Mỹ chủ đạo. Cứ như vậy, Hoa Hạ rất có thể nhận quân Mỹ hạn chế. Khó mà phát huy ra mức độ. Thậm chí lại bởi vì phối hợp thêm ma sát, tạo thành không sợ thương vong. Loại sự tình này, tại nước cùng nước ở giữa trong hợp tác nhìn mãi quen mắt. Ba người đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, hoàn toàn lý giải chung quan tiết. Ngài thấy thế nào? Tiêu Chính trầm mặc một hồi, truy vấn. Quân bộ lãnh đạo thấy thế nào? Quân bộ ý là, cái này một pháo, muốn đánh vang. Muốn đánh ra Hoa Hạ quân nhân phong thái. Muốn đánh ra Hoa Hạ quốc uy. Thích tướng quân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn về phía ba người. Các ngươi có lòng tin hay không thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ? Vệ Giang thẳng kính một cái quân lễ. Cái này đúng là chúng ta chỗ chờ mong. Tiêu Chính cùng Tưởng Thanh đồng thời hành lễ, chăm miệng một lời.